ngày hôm nay tựa hồ sinh sống tốt đây. Ta xem ba ba lúc trở lại miệng đầy tươi cười. Bưng lên một bình nước chè xanh, dưới đêm trăng yên tĩnh ngồi chung, một nhà rất nhiều lỗ hổng đều ở cái này trong đình viện, cười yếu ớt nói nhỏ. Ừm. Ta vậy, lần thứ nhất nhìn thấy hắn cao hứng như vậy. Triệu Nam dài thở dài nói, mặc kệ kết quả làm sao, giờ khác này là tốt chính là tốt đẹp. Ít nhất lưu lại hồi ức thật sao. Tiểu Yêu Nhi ngay khi Triệu Nam trong lòng, ngửa đầu xem ra, Mỹ hảo. Triệu Nam túi đầu nói, đúng, Mỹ tốt đẹp. À Linh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng sau khi nói, từ Đông Nguyên chiến hạm nơi đó tiếp thu được một chút tin tức, Cổ Thiên Nguyên chết rồi, Cổ Vận đêm đó lái xe lôi đỉnh điện quang tiểu, một người một mình rời đi Đông Nguyên chiến hạm. Tin tức này đã bị Tây Môn Vũ phong tỏa. Cứ việc đã phong tỏa, nhưng mà mới kinh thế kỹ thuật muốn lấy ra chút gì, cũng không phải đặc biệt gian nan sự tình. Cổ Thiên Nguyên chết rồi. Triệu Nam nhưng nhíu mày, chết như thế nào? Ồ, anh rể ngươi lần này không biết. Lị Lị không khỏi kinh ngạc nhìn Triệu Nam, toàn cầu hệ thống vì thay đổi toàn bộ tinh linh giới mà tiêu hao hầu như hết thể năng lực, cho tới không cách nào cung cấp thần tuyển giả môn như từ trước giống như có thể tùy hứng chiến đấu, thế nhưng cơ bản nhất giám thị ảnh hưởng trong phạm vi có không gian vẫn có thể làm được. Triệu Nam người ở cái này giáo dục viện, thế nhưng tinh linh giới bên trong ngoại trừ 7 tầng cùng với 6, 7 tường kép ở ngoài sự tình, muốn biết vẫn có thể biết. Có trường hợp ta quên nói cho các ngươi. Triệu Nam lắc đầu nói, khi số nhiều trở lên ý chí tập trung vượt quá trình độ nhất định thời điểm, hội hình thành cản trở. Đơn giản tới nói là tương tự từ trường như thế đồ vật, hắn sẽ trở ngại đến ta. Mặt khác, vĩnh hằng thần hệ tuy rằng triệt địa cách ly ở nguyên điện ở ngoài, nhưng chúng ta nhưng ở nguyên điện chúa tể cái này trong không gian lớn, một ít quy tắc vẫn là đối với ta chờ có tác dụng. Triệu Nam mỉm cười nói cách khác, chúng ta vẫn như cũ không đủ mạnh. Có thể lời tuy như vậy, người nơi này nhưng không nhìn thấy nửa điểm của hứng. Alins lúc này tiếp theo nói ra, ân, Cổ Vận rời đi nhất định là cùng Cổ Thiên Nguyên trước khi chết lưu lại tin tức có quan hệ. Ta liền này liền phong cho mọi người xem. Cổ Thiên Nguyên, cuối cùng lưu lại tin tức. Bầu trời đêm bên dưới, Alins đầu bắn ra một màn ánh sáng. Đó là đỏ như màu máu. Khi thì xoắn ốc, khi thì không tìm giới hạn, cùng với có rất rất nhiều khiến người ta ý nghĩa không rõ đồ án kỳ quái. Tựa hồ từ cái gì phương diện cũng không có cách nào có thể đủ tốt giải thích này lưu lại tin tức. Chỉ có một chữ. Một cái tất cả mọi người đều có thể xem hiểu tự. Chỉ sợ là viết ở cuối cùng tự. Mộ. Mộ. Ôi chủ tù như mày, theo bản năng nói, ai mộ? Ra sao mộ? Nơi đó mộ. Hắn lưu lại này một đồ án, còn có cuối cùng cái chữ này, rốt cuộc là ý gì? Những bức vẽ kia chính xác tới nói, là bắt đầu nhân loại linh văn. Triệu Nam cũng cau mày. Linh văn không có cụ thể giải thích phương thức. Hắn bất quá là nắm giữ linh năng bắt đầu nhân loại lực lượng một loại ngoại tại phương thức biểu đạt. Hắn là trừu tượng, trực tiếp phản ứng người sử dụng bản thân ý nguyện một loại đồ vật. Nói cách khác, lại như những kia trừu tượng vẽ vừa nhà họa đi ra đồ vật, mặc kệ ngươi làm sao giải thích, kỳ thực đều chỉ là đoán mò, căn bản không biết cái kia họa sĩ kỳ thực là muốn họa cái gì lạc. Cả nghi quá rồi xưa gì sao? Diệp An nhã thở dài nói, phí công. Bất quá. Nếu đã lưu lại như vậy một tổ linh văn, còn có cái chữ này. Nhất định có hàm nghĩa gì ở bên trong chứ? Phi Nhi Nạ nhẹ giọng nói, ta nghĩ chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, Cổ Vận mới hội một mình rời đi. Hay là nàng đã biết rồi chút gì? Nhưng cũng không bài trừ đơn thuần chẳng qua là cảm thấy điều này rất trọng yếu, mà muốn xét xử chân tướng mới chọn rời đi tình huống. Áo lộ ra giả thiết nói, căn cứ vào cái mục đích này, thế nhưng ở chiến tranh toàn diện đại tiền đề bên dưới, làm lôi đỉnh điện quang kiểu lái xe. Tây Môn Vũ đương nhiên sẽ không đồng ý hai người vì vậy mà cai vã, tiện đà trốn đi sao. Nói như vậy, chúng ta vị này Long Đế quân phòng trừng muốn tức chết. Triệu Nam lắc đầu nói, lôi đình điện quang tiểu cũng không hoàn chỉnh. Coi như phối hợp với lái xe, cũng không cách nào trở thành lần này chiến tranh toàn diện thắng bại then chốt. Đông Nguyên, cũng không cũng chỉ có một chiếc lôi đình điện quang tiểu. Các nàng toàn bộ hướng về Triệu Nam xem ra, Triệu Nam nhưng hướng về Alins nhìn lại, Alins chu mỏ một cái chỉ có nói, kỳ thực. Bao quát Cổ Vận lái xe lôi đình điện quang tiểu ở bên trong, đều không phải chân chính hoàn thành phẩm. Đông Nguyên chiến hạm tổng cộng bí mật chế tạo giống nhau khung máy móc 12 giá. Lần này lôi đình điện quang tiểu bất quá là làm thí nghiệm số liệu mới đầu thả ra. Còn lại 11 giá phòng trừng hội nhờ vào lần này số liệu mà lại có điều chỉnh đi. Bất quá nói đến, cái này Long Đế quân làm việc vẫn đúng là rất tốt. Hắc công chúa ngẩn người nói, 12 giá. Lại đều không phải hoàn thành phẩm sao. Là không có năng lực vẫn là. Alins nhún vai nói, đảo không phải nói chưa hoàn thành tác phẩm. Hoàn thành phẩm khắp mọi mặt tài nguyên tiêu hao số lượng đến xem, nhất định tồn tại một chiếc. Ta phỏng chừng này bộ cuối cùng hoàn thành phẩm là bị Tây Môn Vũ Tuyết ẩn đi. Trên lý thuyết chôn giấu ở mỗi một chiếc đồ thần chiến hạm bên trong trung cực ma đạo kỵ binh chế tạo lam đồ trình độ đều là giống nhau. Vì lẽ đó giả thiết chúng ta bên này gia nhập phía ta bên này kỹ thuật chế tạo chớp mắt huy hoàng tiểu, xem như là cao hơn một bậc. Nhưng ma đạo kỵ binh nguyên bản cũng đã là cái này chi nhánh cực hạn. Vì lẽ đó chớp mắt huy hoàng tiểu coi như so hoàn thành phẩm lôi đình điện quang tiểu tính năng trên có ưu việt, cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Alins vẻ mặt thành thật nói, hội rất lợi hại nha. Hoàn thành phẩm lôi đình điện quang tiểu. Lúc cần thiết hậu, hoặc là sẽ trở thành một lần trên chiến trường quyết định thắng bại trọng yếu thừa tố. Còn thật là khiến người ta lấy làm kinh hãi đây. Dạ Nguyệt có chút ít cảm thán nói, xem ra này thời gian hơn một năm. Thứ 8 kỷ nguyên chính tại cao tốc độ mà tăng lên bên trong. Đó là đương nhiên. Ô Chu Tu lạnh nhạt nói, ở loại này người mạnh hơn bên trong thế giới muốn sinh tồn, liền chỉ có thể để cho mình không ngừng trèo lên trên đi. Nếu như thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh không cách nào độc lập hoàn thành lần này tự mình tăng lên, như vậy đại ca ca hoa hết tâm cơ để bọn họ an toàn trải qua kỷ nguyên tan vỡ, chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Nếu như bọn họ không cách nào tự mình trưởng thành, chẳng bằng chân hồn toàn bộ tử vong trở về, một lần nữa biến thành tinh linh châu nằm ở chưa ấp trạng thái, sau đó dùng một cái khác thực hiện chúng ta mục tiêu phương án chẳng phải là càng tốt hơn. Tàn nhẫn hơn, thế nhưng càng nhanh hơn hoàn thành à? Diệp Nhược Phong cười khẽ thanh, ta vẫn là càng yêu thích hiện tại phương thức à. Nam ca ca, tối nay để ta cùng ngươi đi. Nhân gia động tình đây. Chỉ coi như là không nghe thấy chúng nhân, cùng nhau hướng về Triệu Nam nhìn tới. Nhưng ôm lấy tiểu Yêu Nhi, yên tĩnh thời gian đã kết thúc. Alins, để tân kinh thế xuất phát đi. Tiểu Yêu Nhi bỗng nhiên ở Triệu Nam bên thai nghẹ giọng hỏi, ba ba, những này đồ án. Là cùng Lê Quỷ ca ca trên người đồ án như thế sao? Triệu Nam theo bản năng nói, ân, đều là linh văn. Tiểu Yêu Nhi bĩu môi hiếu kỳ hỏi, nhưng là... Nếu như trên người có khắc những này đồ án có thể hay không thật là khó xem nha. Ta vẫn cảm thấy Lê Quỷ ca ca trên người hình xăm đẹp đẽ điểm. Đống nhiên có loại thấy buồn cười Triệu Nam chia tay chỉ trỏ nữ nhi mình cái chán, nhưng vào lúc này đống nhiên sửng sốt, có đúng không? Cổ Thiên Nguyên lưu lại nhóm này đồ án, hóa ra là ý này à? Hắn nhìn cái kia chưa đóng quang ảnh, suy tư. Nàng nhìn hình chiếu thủy tinh bên trên ghi chép xuống di ngôn, suy nghĩ xuất thần. Cho dù lần này ca nguyện bước lên tội danh đi theo chạy ra ỷ xạ dị dạ ở phía sau hô hoán mấy tiếng, cũng dường như không nghe thấy. Cổ vận đại nhân, thỉnh nén bi thương thuận có thể. Ỷ xạ dị dạ chỉ có thể nặng nề thở dài, nói ra loại này có chút ít còn hơn không an ủi nói chuyện. Nhưng mà lưu ảnh thủy tinh nhưng vào lúc này bỗng nhiên bị giam bế. Chỉ thấy cổ vận đem thủy tinh thật chặt nắm tại trong tay, toàn bộ co quắp ngồi ở lôi đình điện quang tiểu chỗ điều khiển bên trên. Vùng lái này bỗng nhiên mở ra. Ban đêm ngoài khơi phong lập tức liền rót vào nơi này, ngẩng đầu là tinh hà chói lọi, ngươi cảm thấy ta hẳn là bi thương hẳn là kiên cường, nhưng ta lại có một loại giải thoát rồi cảm giác. Y xạ di ra ngạc nhiên nói, đại nhân, chuyện này. Cổ vận sâu kín nói, không có cổ thiên nguyên. Cũng không có cổ vân. Chỉ có cổ vận. Chỉ có điều này nếu là ngươi cuối cùng di ngôn, dù như thế nào ta cũng sẽ thực hiện chứ. Mặc dù, ta không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì. Thủy tinh siết chặt lại siết chặt. Ta cũng không hối hận nha. Cổ vận đại nhân. Y xạ dị dạ bỗng nhiên nói ra, có thể đi theo ở đại nhân bên cạnh ngài, là ta hạnh phúc. Y xạ dị dạ sao? Cổ vận ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, ta là một cái không rõ người, ngươi không sợ sao? Lôi đình điện quang tiểu lần trước liên thay đổi mạch kín khởi động thời điểm, ngươi ta cộng đồng cung cấp sức sống, ngắn ngủi đạt đến một lần linh hồn giao hòa. Ngươi nên rõ ràng ta bản chất. Ngươi không sợ sao? Từ ta rõ ràng đến lôi đình điện quang tiểu liên thay đổi. Từ ta bước lên buồng lái này một khắc bắt đầu, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hít sâu vào một hơi, dường như ước thể, một khắc đó đã chuẩn bị. Sẽ không có sau khi bất kỳ liền hướng, vì lẽ đó có hay không một khắc đó giao hòa. Đều không trọng yếu. Cổ vận cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài nói, ta trước sau. Hội ăn đi ngươi. Có người. Từ sau nhẹ nhàng ôm mà tới. Lôi đình điện quang tiểu ở trong biển phụ du. Mặc dù nói rất đẹp trai từ nghe phong chiến hạm bên trên nhảy xuống. Chơi một lần đột nhiên mất tích, có thể tỉnh rượu sau khi mới nhớ tới đến, chính mình căn bản cũng không có một chút manh mối. Thác bạt tiểu thảo ngậm thuốc lá ngắm nhìn bầu trời, lão nương đã tinh tướng đi ra, coi như biến thành khổ bức, đánh chết cũng sẽ không như thế dễ dàng liền trở về. Nhưng nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì a? Đem trong miệng khói hương phun ra, ở cái này không có một bóng người địa phương, Hắc Thương Vương rút ra chính mình song thương, điên cuồng múa tung, bất quá chốc lát đã khắp nơi bừa bộn. Nhưng tựa hồ vẫn không có cẩn thận mà triệt để bình phục lại trong lòng sao động, Hắc Thương Vương lấy càng to lớn hơn hỏa lực, hướng về phía chân trời tàn nhẫn mà phát động giả chính mình công kích cường đại nhất. Chứng kiến kiệt sức một khắc đó, mới trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Nơi này là tinh linh giới 6 tầng khu cái cuối cùng tiểu tầng khu, cũng chính là thủ giới điện bản bộ vị trí. Đồng thời cũng là nghe phong chiến hạm vận dụng một loại nào đó kỹ thuật ẩn giấu đi địa phương. Thác bạt tiểu thảo từng ngụm mà thở gấp khí, đại khái chờ nghỉ ngơi được rồi sau khi chính mình liền phải tận lực rời đi khu vực này, không phải vậy làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ làm cho nghe phong trên chiến hạm linh lung có phát giác, cuối cùng tìm tới. Vẫn là như cũ, đụng vào đến cái gì phiền lòng sự tình, đầu tiên nghĩ đến là hủy diệt. Nay kỳ thực không phải linh kỹ năng mang cho ngươi đến tính cách chuyển biến, mà là trước đây liền tiềm tàng ở ngươi thời khắc đó ý tự hạn chế bên dưới tự mình bản tính. Linh kỹ năng phóng to chính là tính cách thượng thiếu hụt, cũng là chân thực tự mình. Như xa như gần, có chuyện làm ăn. Thác bạt tiểu thảo đống nhiên vươn mình nhảy lên, đến cùng là nơi kia đến rất rưỡi, dám ở chỗ này đùa giỡn lao nương ta. Cỏ nhỏ, ngươi không nhớ ta sao? Phía trước quang ảnh giáng lâm, quang ảnh bên trong có người biến đổi rõ ràng. Rõ ràng chính là Âu Phiêu, lao giả. Hầu như không thể tin được đây là chính mình tận mắt đang nhìn thấy đồ vật, có như vậy trong nháy mắt cầm trong tay vũ khí hầu như liền muốn từ trong tay ném rơi xuống. Thác bạt tiểu thảo tàn nhẫn mà giật ngụm khí lạnh, cứ việc Triệu Nam nói thẳng quá, bản thân hắn cũng bỏ đi quá, ở tinh linh giới bên trong hội lại một lần nữa tình cờ gặp Âu Phiêu chân thực tính. Nàng cũng vẫn đang vì ngày đó mà chuẩn bị, nhưng mà đến nay mới thôi. Đến nay thời khắc này, Thác bạt tiểu thảo mới rõ ràng đến, chính mình mặc kệ chuẩn bị thời gian bao lâu, đều không thể chuẩn bị kỹ càng, không cách nào hướng về người đàn ông này bước ra một bước. Đã thấy người trước mắt, hơi mỉm cười nói, cỏ nhỏ, ta biết ngươi còn ở hận ta. Hận năm đó ta, đúng không? Thác bạt tiểu thảo cúi đầu, vũ khí trên tay trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, khàn khàn, ta. Xem qua ngươi lưu lại nhật ký. Tình huống như thế tựa hồ có chút siêu ra sự tưởng tượng của chính mình, Âu Phiêu thoáng sửng sốt. Thở một hơi nói, thì ra là như vậy. Cái kia ngươi nên rõ ràng, ta tại sao vẫn luôn muốn ẩn nút ngươi còn có mẹ của ngươi. Thác bạt tiểu thảo đông nhiên ngẩng đầu, đạo lý ta rõ ràng, nhưng tại sao muốn lừa dối? Là vì thỏa mãn ngươi làm chủ nhân một gia đình muốn phải bảo vệ người thân ý muốn bảo hộ sao? Vẫn là ở biểu lộ ra chính ngươi vĩ đại. Đừng chê cười ta rồi. Chính mình quyết định tất cả, liền muốn để chúng ta toàn bộ tiếp thu sao? Âu Phiêu cau mày, cỏ nhỏ, trải qua nhiều chuyện như vậy. Ta cho rằng ngươi hội càng bổ trợ hơn thuộc địa đối xử vấn đề mới đúng. Là linh kỹ năng đối tính cách thiếu hụt phóng to, để ngươi biến đổi như vậy cực đoan sao. Này ngược lại là ở ta tính toán ở ngoài. Nhìn biến đổi ngạc nhiên thác bạt tiểu thảo, Âu Phiêu lắc lắc đầu nói, bất quá cũng không có cái gọi là, ta sinh ra. Hừm, ta sáng tạo ngươi, cũng chỉ là vì loại kia vào đến ngươi trong linh hồn đồ vật có thể an toàn trưởng thành. Bây giờ ngươi nếu đến nơi này, vậy thì chứng minh gần như là thời điểm thu xong rồi. Lại đây bên cạnh ta đi, ta cần ngươi. Thác bạt tiểu thảo theo bản năng mà lùi về sau một chút, đồng nhiên có loại run rẩy cảm giác kinh hãi. Đó là sợ hãi, đó là sợ sệt, đó là bi ai, hết thể cảm tình hầu như trong nháy mắt buộc phát ra. Nàng sắc mặt tái nhợt, nàng không dám tin tưởng, nàng không có suy nghĩ nhiều, nàng run rộng, ngươi. Ngươi không phải phụ thân ta, ngươi không phải. Ngươi là người nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Âu Phiêu nhưng buông tay nói, ta là ai? Ta đúng là cha của ngươi, ở di truyền học thượng nói trên người ngươi gen đều là đến từ ta. Nhưng xin nhớ, đây là một cái có một loại nào đó ngộng ảo lực lượng có thể vượt qua ngươi có thể hiểu đến tất cả khoa học kỹ thuật. Mỉm cười, vì lẽ đó ta là cha của ngươi, ta là Âu Phiêu, ta là biến cách giả, mà ngươi là gánh chịu ta giấc mơ vật dẫn, chưa xong còn tiếp. Chương 1356, hạt giống không gặp. Chương 1356, hạt giống không gặp. Vì lẽ đó ta là cha của ngươi. Ta là Âu Phiêu, ta là biến cách giả. Mà ngươi là gánh chịu ta tất cả giấc mơ vật dẫn, là ta toàn bộ. Trước mắt, là hoàn toàn không có cách nào cùng trong ký ức bất luận cái nào thời kỳ tương tự gương mặt. Bởi vì một loại nào đó cùng nhiệt mà biến đổi gần như vặn vẹo vẻ mặt, là cầu đạt đến mục đích mà đã triệt để cố chấp vẻ mặt. Nay cũng không phải Âu Phiêu, thậm chí tử cũng không phải cha của chính mình. Cứ việc còn là triệt để rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thác bạt tiểu thảo vào đúng lúc này nhưng có như vậy hiểu ra, này cũng không phải là mình muốn theo đuổi đồ vật. Vì lẽ đó, lại đây bên cạnh ta đi, cỏ nhỏ. Âu Phiêu vươn tay ra, trong lời nói thật giống đựng vô cùng ma lực giống như. Thác bạt tiểu thảo theo bản năng mà về phía trước bước ra một bước. Một bước tiếp theo một bước, ý thức phảng phất đã bị chạy xe không giống như vậy, tất cả những thứ này động tác cũng giống như là bản năng. Tại sao muốn đi tới, tại sao muốn tới gần? Tại sao coi như biết rõ này cũng không phải vật mình muốn, vẫn như cũ còn có nhào về phía trước kích động. Đang đến gần, đang đến gần, đang đến gần. Quả nhiên, biết rõ đây là giả tạo đồ vật, nhưng còn vẫn như cũ đối với mình có chí mạng sức hấp dẫn. Vẫn là phù hợp chính mình một cái nào đó phương diện ý nguyện sao. Đông nhiên dừng lại. Quả nhiên à, coi như ở làm sao biến đổi bề ngoài kiên cường cũng tốt. Thác Bạt Tiểu Thảo hít sâu vào một hơi, nhẹ giọng nói, kết quả, từ đầu tới đuôi, ta cũng chỉ là một người nhu nhược. Kỳ thực, cũng không dám thật sự nhưng theo đuổi thứ thuộc về chính mình. Âu Phiêu lạnh nhạt nói, cũng không phải không dám đi theo đuổi, mà là biết rõ coi như theo đuổi cũng không hội thuộc về mình. Chỉ là lựa chọn đủ khả năng đồ vật, đây là một loại tương đối tốt thái độ. Không quan hệ tử đến cùng nhát gan vẫn là không chỉ tiểu, hắn chỉ là sáng suốt, là trí giả mới nắm giữ bản chất. Thác Bạt Tiểu Thảo dài thở dài nói, hiện ở hồi tưởng lại, loại thái độ này cũng thật là vẫn xuyên qua người cả cuộc đời. Đương nhiên, là ta bản thân biết cuộc đời của ngươi. Âu Phiêu mỉm cười nói, ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi, không hổ là con gái của ta. Ta biết chung quy có một ngày, ngươi sẽ hiểu mắt có thể nhìn thấy cũng không phải toàn bộ. Ngươi biết toàn bộ cũng sẽ không là toàn bộ. Mà ngươi, nắm giữ chút lẫn vị trí của chính mình. Thích hợp nhất vị trí của ngươi, ngoài ra, đem đang không có bất kỳ mới có thể đem ngươi giá trị của chính mình phóng thích đến sử dụng tốt nhất tình huống. Cũng tương tự đã từng là một người nhân viên nghiên cứu khoa học ngươi, hẳn phải biết, tối ưu hóa nhất lựa chọn tầm quan trọng. Ta lẻn vào đệ cửu kỳ nguyên, quên mất tất cả nhưng giấc ngộng trong lòng cũng sẽ không phá diệt. Bởi vì ta biết, mặc kệ vùi đầu vào cái kia một cái kỳ nguyên, ở trong mơ ta đều nhất định sẽ theo đuổi tự do cùng về. Ý thật vật. Mà bây giờ, ở ngươi là trên người gì đó, chính là ta theo đuổi thay đổi địa. Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi cau mày, khinh thường nói, luôn miệng nói ta là ngươi giấc mơ vật dẫn. Có thể ngươi ngoại trừ cho ta một viên sinh ra tinh, ở ngoài, còn có cái gì? Cung thư dạy học sao? Tự do hạt giống. Âu Phiêu lắc đầu một cái, nhưng ánh mắt đống nhiên sinh lượng, nhưng ngươi sẽ không hiểu hắn khái niệm đến cùng là cái gì. Bởi vì ngươi còn không là thức tỉnh giả. Hoặc là nói, bởi vì ngươi không cách nào trở thành thức tỉnh giả, cho nên mới có thể làm cho hạt giống sinh thành. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh rên một tiếng, nhưng lùi về sau một bước, cười lạnh nói, lao nương ta mặc kệ đến cùng cái gì hạt giống không hạt giống. Hiện tại, ta minh xác nói cho ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất, ngoan ngoãn chạy trở về đến, gánh chịu hội một cái khi phụ thân trách nhiệm. Thứ hai, từ bên cạnh ta cút ngay. Ở ngươi bỏ qua ngươi hiện tại này tấm sắc mặt trước, cũng không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Không phải vậy ta một thương đánh nổ đầu của ngươi. Giết cha sao? Âu Phiêu khẽ cười nói, ngươi vững tin mình có thể làm được. Không ngờ ngay khi này tổng nụ cười tự tin bên trong, bất thình lình một vệt ánh sáng tốc trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn. Âu Phiêu một mặt không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt cái này thủ đoạn tàn nhẫn con gái. Ngược lại lấy ngươi liệu tính, dám trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta sao? Thác Bạt Tiểu Thảo xem thường cười gằn, ngươi hay là hiểu rõ nhất người của ta, nhưng ngược lại, lao nương ta cũng là hiểu rõ nhất người của ngươi. Đánh nổ một cái giả người đầu, ta có cái gì không dám. Lao nương nói cho ngươi, ở ít lờ thế giới thời điểm, lão nương liền làm rất nhiều tự nhớ ngươi giả người. Mỗi ngày đánh nổ đánh. Nhưng phảng phất như là không nghe thấy, trước mắt Âu Phiêu từ từ ngã xuống. Bởi vì trán của hắn bên trên, có một cái to bằng ngón tay khổng, bị công kích tạo thành. Chết để xuyên thấu đầu lâu khổng. Nhưng mà không có huyết. Ngã xuống trong nháy mắt, cả người hóa thành một mảnh ánh sáng, nứt ra, biến mất, cũng không gặp lại. Thác Bạt Tiểu Thảo thật dài thở một hơi, nhưng lấy tay cánh tay chặn lại rồi hai mắt của chính mình, như vậy đứng yên. Đứng yên bất động, nhật nguyệt tinh thần thời khắc này cũng giống như sẽ không thay đổi, toàn bộ thế giới biến đổi tĩnh mịch một mảnh. Trung quy, vẫn có thể hạ đạt được cái này tay. Ta vẫn là biến đổi tàn nhẫn. Đồng nhiên, một trận gió nhẹ xoắn tới. Lại như là cuốn lấy trên đất bụi trần giống như vậy, càng là đem những kia vỡ vụn đi quang ảnh từ biến mất bên trong lần thứ hai cuốn lấy trở về. Tụ hợp. Tụ hợp. Tụ hợp. Không, đây là ngươi biến đổi chân chính thành thục chứng minh. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào, quang ảnh rõ ràng là được người, Âu Phiêu trên mặt mang theo càng thỏa mãn mỉm cười. Bây giờ, ta càng thêm vững tin chôn giấu ở ngươi bên trong hạt giống, đã thành thục. Như vậy ta lần này đi ra, cũng không có uổng phí. Xèo. Nhưng tia sáng trong nháy mắt phá tan thân thể, lần này dường như bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ giống như. Nhưng lần này, mặc kệ xạ kích hiệu quả biến thành làm sao, Âu Phiêu vẫn không có đến yêu nhau. Hắn trong nháy mắt đi tới Thác Bạt Tiểu Thảo trước, lấy nhanh tuyệt tốc độ, xuề bàn tay ra, trực tiếp xen vào Thác Bạt Tiểu Thảo cái chán bên trong. Đúng, này một cánh tay, lấy cứng rắn, thô bạo phương thức, trực tiếp xen vào Thác Bạt Tiểu Thảo trong đầu, nhưng cũng không phải vô lực ý nghĩa thượng tiến vào. không có để Hắc Thương Vương cảm nhận được bất kỳ đến từ thân thể thống khổ. Nhưng cùng lúc nhưng là đến từ sâu trong linh hồn giống như, bị xé rách bình thường đau đớn. Cả người bởi vì cơn đau đớn này mà co giật, hai tay lấy cuối cùng tàn dư khí lực, vồ vào Âu Phiêu cánh tay, nhưng vô lực xoay nửa phần. Một loại thác bạt tiểu thảo không ngờ quá kêu lên thê lương thảm thiết, lúc này đang từ trong miệng nàng gọi ra. Thả! Thả ra! Ta! Không muốn dây rủa. Âu Phiêu lạnh lùng nói, ta cũng không phải muốn giết ngươi hoặc là xóa đi ngươi tồn tại ở đây tư cách. Ta vẹn vẹn chỉ là muốn thu hồi thứ thuộc về ta mà thôi. Cái kia sau khi, ta hội từ tính mạng của ngươi bên trong biến mất. Ngươi vẫn là chính ngươi, chỉ có điều là không từng có thuộc về thời gian của ta mà thôi. Coi như làm là, ta cuối cùng đưa cho ngươi một điểm. Nhưng sắc mặt của hắn bỗng nhiên khẽ biến, tiện đà kịch biến, tiện đà một cái tay khác trưởng cũng mạnh mẽ siêu vào thác bạt tiểu thảo đầu góc tử bên trong. Thô bạo tựa hồ muốn từ trong đó lấy ra món đồ gì đến. Chẳng có cái gì cả lấy ra đến. Âu Phiêu con ngươi trong nháy mắt trợn lên rất lớn, như là rơi vào tư duy ngõ cụt giống như, gào thét, không có. Không có. Tại sao không có? Ta hạt giống đây. Ta hạt giống. Ta hạt giống ba. Thậm chí ngay cả một điểm vết tích cũng không có. Không thể. Không thể. Đến cùng là ai? Đem nó lấy đi rồi. Đến cùng là ai ba? Phẫn nộ cũng không có chung kết, Âu Phiêu trong giây lát rút về hai tay của chính mình. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ lên. Đến cùng là ai năm? Thác bạt tiểu thảo toàn bộ mất đi ý thức, trực tiếp ngã quắp trên đất. Âu Phiêu cả người thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn hoàn toàn không có cách nào duy trì lúc này thân thể ổn định, càng là đang không ngừng phân liệt cùng tụ hợp trong lúc đó. Không muốn trở ngại ta. Ngươi cái này đáng ghét hàng nhái giòm ba. Như là đối người nào đó từng nói, hay hoặc là đối cái nói tới. Nhưng cuối cùng theo như lời nói nhưng không có người nghe nói. Ở một tiếng thống khổ trong tiếng gầm giống tức giận, quang ảnh triệt để mà biến mất ở bên trong trời đất. Thời khắc này, chân chính trở nên yên tĩnh. Nhưng trong yên tĩnh, có người tiến lên. Nhẹ nhàng đi tới thác bạt tiểu thảo bên người, ngồi xổm xuống, đem nàng cho ôm lên. Túi đầu, người đến thở dài thườn thượt một hơi, dùng ấy nay thanh âm nói, ta cái kia tùy hứng nhi tử. Xem ra mang cho ngươi đến không ít thống khổ, xin lỗi. Chỉ có điều như vậy cũng được, ít nhất không có để hạt giống rơi xuống Âu Phiêu trong tay. Tiểu tử, ngươi biết không? Cha của ngươi đã không phải Âu Phiêu, nhìn hắn tình huống đó, ta đã sớm hẳn là rõ ràng đến. Có cái gì sớm cũng sớm đã xâm chiếm phụ thân ngươi. Cái kia bởi vì chúng ta sai lầm, mà tự tay thả ra khủng bố đồ vật. Nàng thở dài tiếp tục tiến lên, đường không biết phương nào. Chiến tranh toàn diện chính thức bạo phát thứ 63 thiên. Tinh linh giới 5 tầng khu đệ thất tiểu tầng chính thức bị thứ 8 kỷ nguyên liên minh quân đánh tan. Từ vừa mới bắt đầu hải chi giới bại lui bắt đầu, thủ giới giả liên quân phương diện liên tục bại lui. Cuối cùng không thể không lui giữ trở lại chính mình đại bản doanh tầng thứ 6. Thủ giới điện điện chủ nổi trận lôi đình, lấy sáng tạo thủ giới điện ma vương danh nghĩa, cũng là tinh linh giới từ trước tới nay người thứ nhất ma vương danh nghĩa hạ lệnh, hết thể tinh linh quý tộc nếu như nghe theo điều nhiệm, đem sẽ phải chịu thủ giới điện cuối cùng trừng phạt. Truyền thuyết, mỗi một tên tinh linh quý tộc ở thu được tinh linh quý tộc vị trí thời điểm, đều phải trải qua thủ giới điện nhận lệnh. Bọn họ ở thủ giới điện bên trong đặt như thế trọng yếu đồ vật. Lấy này đến bảo đảm chính mình đối tinh linh giới trung thành. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ mỗi một người quý tộc đặt đồ vật đều không giống nhau. Nhưng tựa hồ mỗi một người quý tộc đều không thể dứt bỏ vật như vậy. Tinh linh các quý tộc bắt đầu điên cuồng tập kết, cũng không tiếp tục là năm bẻ bảy mảng. Ở Đông Nguyên chiến hạm bên trên, Tây Môn Vũ đang cùng Đường Tây Phiêu 14 đời tâm sự. Có quan hệ lần này tinh linh các quý tộc tập kết đề tài. 14 đời cao mày nói, Long Đế Quân, lấy tình báo của ngươi võng. Cũng không có cách nào biết để những quý tộc kia không thể không nghe lệnh, đến cùng là uy hiếp gì sao. Tây Môn Vũ lắc đầu nói, nghe nói mỗi một tên quý tộc sắc phong, đều sẽ một mình gặp mặt thủ giới điện điện chủ. Mà cái kia bước cuối cùng nghi thức cũng là ở đơn độc bên trong tiến hành. 14 đời bệ hạ cho rằng, ta có thể khiến người ta tới gần đạo lão nhân gia kia bên người sao. Lại như là xâm lược một cái mạnh mẽ quốc gia giống như vậy, lợi hại đến đâu thám tử muốn tới gần đến quốc gia này hoàng đế bên người, độ khả thi hầu như là số 0. Thậm chí đến điểm này cực kỳ gian nan 14 đời không khỏi thở dài, đón lấy khủng bố sẽ không có phía trước mấy cuộc chiến tranh như vậy thuận lợi. Tây Môn Vũ hai tay hợp lại ở phúc trước, dựa vào cái ghế nhìn trong suốt trời quang, trên thực tế, chúng ta này mấy lần thắng lợi, đánh bại đều không lỗi thời thủ giới điện thứ yếu bộ đội. Thủ giới điện chân chính đứng thẳng còn ở tầng thứ 6 bên trong. Hơn nữa là chúng ta không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ. Tinh linh các quý tộc tại sao vừa bắt đầu không phản đối, đại đa số không có tập kết. Đó là bởi vì những này tinh linh quý tộc so với chúng ta càng thêm rõ ràng một chuyện, vậy thì là thủ giới điện thế lực thâm như biển sâu, liền toán chính bọn hắn không sử dụng, lần này chiến tranh toàn diện cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. 14 đời bỗng nhiên khẽ cười nói, nhưng trên đời không có tuyệt đối sự tình. Lại như lần này, không ai có thể ngờ tới, chúng ta có thể nhanh như vậy liền bắt toàn bộ đệ ngũ đại tầng khu. Tây Môn Vũ nhưng cười khổ nói, dễ dàng sao? Bệ hạ xem ra là hoàn toàn không dự định đem ta chờ từ tiến vào tinh linh giới cho tới bây giờ vị trí tất cả nỗ lực đều tính toán ở bên trong chứ. 14 đời lạnh nhạt nói, là vương giả chỉ cầu kết quả, Long Đế quân chẳng lẽ không rõ ràng. Tây Môn Vũ nâng chén chào nói, thứ 8 kỷ nguyên thế lực tuy rằng không nhỏ, nhưng chân chính có thể làm cho Tây Cửa cảm thấy có thể cùng với hợp tác, duy bệ hạ một người. 14 đời cũng không có nâng chén, nhìn Tây Môn Vũ nói, đón lấy xác thực sẽ đối mặt thủ giới điện quân chủ lực đội. Tương lai chiến sự đều sẽ càng thêm vất vả. Long Đế quân cũng gần như là thời điểm, mở ra ma đạo kỵ binh chế tạo kỹ thuật chứ. Cái kia hải chi giới sau khi chiến sự, mỗi một lần phía trên chiến trường đều xuất hiện 10 chiếc mạnh mẽ ma đạo kỵ binh. Chính là những này nắm giữ cường đại đến khó mà tin nổi lực lượng từng binh sĩ trong lúc đó phối hợp lẫn nhau, mới có thể mức độ lớn nhất áp chế địa phương hành động lực. Cái kia cái gọi là lượng sản hình lôi đình điện quang tiểu khung máy móc, để không ít người cảm giác được cường hãn vô cùng ở ngoài. Càng nhiều chính là khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bệ hạ nếu mở miệng, làm là chân chính minh hiếu, ta lại có thể nào keo kiệt. Long Đế quân cười ha ha, đồng nhiên hai tay vỗ tay. Có người tự phía sau hắn đi tới, tay cầm vải đỏ che giấu khay. Vải đỏ xốc lên, một khắc chói lọi lóa mắt thủy tinh thình lình trong đó. Chỉ nghe Tây Môn Vũ khẽ cười nói, trên thực tế, ta cũng sớm đã vì bệ hạ ngươi chuẩn bị một chiếc, thích hợp ngươi ma đạo kỵ binh. Đồng thời là trải qua hai lần điều chỉnh tiểu mới nhất xem lôi đỉnh điện quang tiểu. 14 đời hoàng đế ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang. Nhìn cái kia nho nhỏ thủy tinh bên trong cất dấu ảnh tử. Hắn là cương giả, nhưng như vậy ma đạo kỵ binh lại có thể đem sức mạnh của hắn mức độ lớn nhất tăng phúc phát huy được. Được xưng ở 10 sao giai trước, có thể rất cứng miễn cưỡng bị đứng thẳng tăng cao một cái tinh giai lôi đỉnh điện quang tiểu. Bây giờ ngay khi chính mình đưa tay là có thể chạm tới địa phương. Như vậy, ta liền nhận lấy đế quân thành ý. Đồng dạng, ta cũng đem hết toàn lực trợ giúp đế quân. Như vậy, liền đa tạ bệ hạ hỗ trợ rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1357, sống lại, sống lại, sống lại. Chương 1357, sống lại, sống lại, sống lại. Hẳn là nắm giữ độc lập tư tưởng, mặc kệ là cái gì. Mặc kệ biến thành kiểu gì, chỉ cần tư tưởng vẫn là độc lập, có thể xưng là một cái đơn độc cá thể. Phản chi, nếu như không cách nào triệt để độc lập chính mình tư tưởng, dù như thế nào cũng chỉ là một cái tùy ý bài bố. Con rối. Sâu nặng trong phòng giam, mơ hồ rít gào. Phảng phất là ma quỷ hô hoán. Hắn chợt cười to, cười nhạo, cười lớn, chế nhạo, ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ trở lại, ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta. Bởi vì ta biết ngươi sẽ không cam lòng. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể thoát khỏi bị người khống chế vận mệnh bi thảm. Nhiều lời vô ích. Ta đến rồi, là quyết định cùng ngươi chính thức giao dịch. Ngươi chính thức trở thành ta khế ước tinh linh, đồng thời ta để ngươi thôn phệ ta. Nhưng nhất định phải lấy ý chí của ta làm chủ đạo. Sẽ không, làm chủ đạo không nhất định là ngươi, cũng không nhất định là ta. Chúng ta hội chém giết lẫn nhau, thắng lợi cái kia mới sẽ trở thành chủ đạo. Cạnh tranh sinh tồn, nhược nhục cường thực, công bằng chứ. Cái này để ngươi ta cũng có thể biến đổi càng mạnh mẽ hơn cơ hội. Đã như vậy liền bắt đầu đi. Lao tù trong nháy mắt mở ra, một vệt gió tanh lập tức đập tới. Hắn đem đứng thẳng ở đây Long Đế quân Tây Môn Vũ triệt để mà nuốt vào. Bóng đen to lớn đã biến thành một đoàn xấu xí đống thịt, không ngừng ngọ ngậy. Ha ha ha ha ba. Cỡ nào yếu đuối ý chí. Ngươi đáp ứng rồi. Ngươi lại đáp ứng rồi. Cỡ nào nhân loại ngu xuẩn a. Ngươi chẳng lẽ không biết ta tồn tại vô số thời gian, ta tư tưởng mạnh mẽ hơn ngươi vô số lần. Ngươi ta trong lúc đó chém giết, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định ngươi diệt vong. Quả cầu thịt bắt đầu co rút lại. Cuối cùng bắt đầu có thể hóa hình hình, đã biến thành một con màu đỏ thắm minh hà ác ma dáng dấp. Nứt ra rồi cái kia buồn máu giống như miệng lớn, hắn bắt đầu tùy ý cười lớn, ha ha ha ha ha. Tuy rằng không biết tinh linh khế ước là làm sao xuất hiện, nhưng không thể nghi ngờ nắm giữ cái này tinh linh khế ước, có thể làm cho khế ước song phương đều biến đổi càng thêm mạnh mẽ. Nhưng ai nói khế ước song phương địa vị thì sẽ không thể phát sinh biến hóa đây. Các ngươi đều biến thành ta khế ước linh hoạt được ba. Cha cha. Long Đế quân. Bây giờ ta là Long Đế quân. Hắn liếm lắp chính mình màu đỏ loét môi, trong con ngươi bắn ra tham lam ánh sáng. Ta muốn cho hết thảy thứ 8 kỷ nguyên gia hỏa đều trở thành ta lương thực. ta đem sẽ trở thành toàn bộ tinh linh giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Coi như là 7 tầng ma vương, cũng sẽ đừng ta đạp ở dưới chân. Hắn mở ra bước chân, từng bước hướng về cái này lao tù lối ra mà đi. Hắn dừng bước, đồng nhiên cảm giác được một tia không thích hợp. Hắn biến đổi không nhúc nhích lên, xấu xí đầu lâu bắt đầu biến đổi càng thêm xấu xí, một loại nào đó áp chế không nổi đồ vật, thời khắc này tựa hồ muốn xông ra thân thể của chính mình mà xuất hiện. Người ý thức lại không có tiêu diệt. Làm sao có khả năng? Hắn bắt đầu sợ hãi kêu to lên. Bởi vì thời khắc này, hắn bắt đầu cảm nhận được chính mình ý thức chính tại đối mặt to lớn uy hiếp. Đúng thế. To lớn đến đủ khiến hắn cảm giác được tử vong sợ hãi uy hiếp. Ta đúng là chờ đợi không kịp. Cũng không muốn ở chờ đợi. Có âm thanh, từ thân thể của nó bên trong truyền ra, trên thực tế, xác thực không ai có thể chịu đựng đạt được loại kia 3 ngày 2 con liền không thu chính mình khống chế tình huống phát sinh. Từ cái kia sau khi, ta là ai? Ta là Tây Môn Vũ. Con chỉ là Triệu Nam một cái xả tuyến con rối. Thô bạo sử dụng thân thể của ta, thân phận của ta, làm ra rất nhiều chuyện đến, sau đó vội vàng để ta thu thập đón lấy hỗn loạn. A, a, a, cái loại này thật sự quá tốt rồi. Tốt đến để ta không thể không cùng ngươi cái này đê hèn xấu xí ác ma tiến hành giao dịch. Lấy này làm thoát khỏi loại này vận mệnh cuối cùng cơ hội. Nhưng, ngươi thật sự cho rằng ta hội không có chuẩn bị, sẽ cùng ngươi hoàn thành lần giao dịch này sao? Muốn làm hao mòn ta ý thức. Ngươi nghĩ hay lắm. Cũng nghĩ đến quá sớm rồi. Ở trước ngươi, ta đã thành công thôn vệ mấy trăm tự giống nhau ngươi tên như vậy, ta mạnh mẽ hoàn toàn không phải ngươi có thể lĩnh hội. Đây là cái gì? Hắn bắt đầu thống khổ ôm đầu của chính mình, ở cái này ẩn địa phương bên trong, phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tự hạn chế đức trương tàn trương. Ngươi sẽ không biết, ta tiêu hao nhiều ít tâm tư, mới từ đường Tây Phiêu 14 đời nơi đó tạm mượn mà đến như vậy hồn tộc bí bảo. Cứ việc, hắn chỉ là hàng nguyên đai nguyên kiện phục chế phẩm. Thế nhưng dùng tới đối phó ngươi đã đầy đủ. Dập tắt đi, cạn. A, ngắn ngủi cấp thiết một tiếng sau khi. Hắn lại như là hóa đá giống như vậy, toàn bộ biến đổi bất động lên, thậm chí tử. Hắn thần thái trong mắt hoàn toàn không có. Ý thức đã tiêu tan. Màu đỏ thắm minh hà ác ma thân thể bỗng nhiên nứt ra. Tựa hồ có cái gì lúc này đang từ này nứt ra trong thân thể dãy rủa mà ra. Hoặc là nói toạc kén mà ra. Hắn, hoặc là hắn. Tây Môn Vũ từ ác ngộng trong thân thể đi ra. Giờ khắc này. Tây Môn Vũ trần truồng, dường như sơ sinh giống như. Nhưng cũng không phải nhân loại dáng dấp. Không, bề ngoài là nhân loại dáng dấp, chỉ là phía sau thêm ra đến rồi một cái minh hà ác ma tượng trưng. Cái kia có thể thôn phệ bất kỳ sinh linh kỳ dị đuôi. Lúc này, cái kia đuôi một tiết bắt đầu co rút lại lên. Cuối cùng co rút lại trở lại trong thân thể của hắn. Muốn xin nhờ tình huống này liền tự mình ý thức dập tắt đi, nói như vậy ta lưu ở những thứ kia cũng sẽ biến mất theo. Ngươi hội tự do, thân thể của ngươi hội tự do. Tây Môn Vũ đống nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn lên, là nói như vậy đi. Là nói như vậy chứ. Là nói như vậy. Nhưng, ta ý thức còn ở. Ta ý thức thậm chí sống lại. Ta đã sống lại. Hắn gào thét, ta không còn là bất luận người nào con rối. Hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống khóc giống, khóc giống. Đã không còn là người, ta cũng đã biến thành không gian ngô già khoai quái vật. Hắn khóc lóc cười, ngày đó liền quá khứ. Hắn cười khóc lóc, bỗng nhiên chậm lên. Lên là bởi vì cảm thấy đã không có cần thiết đang tiếp tục dừng lại ở đây, mà dừng lại ở đây, đã có thật dài một quãng thời gian. Một loại xưng là trọng thương khái niệm. Đã triệt để mà từ bản thân bài trừ mà ra. Sau đó hắn cảm giác được hoang mang. Hoang mang chính là, tất cả ý nguyện đều không có bởi vì rời đi cái kia phá diệt kỷ nguyên biến mất. Rõ ràng so bất luận người nào đều muốn rõ ràng, rời đi kỷ nguyên, ngụy hồn đều sẽ tan thành mây khói, càng không cái gì ý thức có thể nói. Hắn đã từng cảm nhận được trước nay chưa từng có suy yếu quá, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đi tới sinh ra sau chung kết. Nhưng mà không biết từ đâu thì bắt đầu. Loại này cảm giác suy yếu bắt đầu từ từ biến mất. Thay vào đó chính là một loại dần dần dồi dào. Những kia làm vì chính mình tồn tại căn bản mặt trái ý nguyện, ở đây thì ra là như vậy nồng nặc. Nhưng chúng nó không có cố định đối tượng, chúng nó một phần, tán loạn không thể tả. Nhưng dù vậy, khi này chút tán loạn mặt trái ý nguyện tồn tại thời gian càng dài, cũng trước sau hội có tụ hợp một ngày. Hán, chúng nó đều sẽ hình thành một luồng không thể chống đối khủng bố làn sóng, thôn vệ tất cả vẻ đẹp. Là ai ở nuôi nấng những này mặt trái ý nguyện? Tinh linh giới. Cũng là tên kia không? Muốn ở chỗ này lại một lần nữa làm ra một cái ta sao? Hắn ngửa đầu, nhìn vậy chỉ có mới có thể nhìn thấy thế gian mù mịt, đồng nhiên khẽ cười nói, nhưng là sẽ không biết. Ta không có bị xóa đi, ta đến nơi này, mà những này tán loạn vật vô chủ, càng thêm có thể thoải mái ta lớn mạnh. A, nơi này mỹ lệ đã vượt qua tất cả. Hắn tiến lên, màu đen, tàn tạ, rộng lớn vẻ ngoài chính tại che đậy này thân. Thời gian không hơn nhiều. Thứ tám duy nhất tên kia cũng gần như muốn trở về nguyên điện chứ. Lần này, bệ hạ thật sự đem Tàn Trương mượn cho Tây Môn Vũ. Nhìn yêu nhất thế tử, 14 đời bệ hạ 10 điểm thản nhiên gật gật đầu, đồng thời móc ra cái bọc kia tải lôi đỉnh điện quang tiểu thủy tinh. Hoàng hậu biết đây là một lần ngầm giao dịch, nhưng cũng có dự cảm không tốt, lôi đỉnh điện quang tiểu là Long Chi đế quốc cơ mật tối cao. Này mấy lần chiến tranh liền có thể nhìn ra hắn to lớn giá trị. Long đế quân lại thật sự hội giao ra đây. 14 đời nhưng khẽ cười nói, giao ra. Không, hắn trước sau không nghĩ tới công bố bất kỳ kỹ thuật. Vẹn vẹn chỉ là dành cho một đài lôi đình điện quang tiểu, chúng ta làm không được cái gì. Trừ phi chúng ta có thể chân chính nắm giữ hiểu được ma đạo kỹ thuật học giả. Nhưng bất kể như thế nào, các quốc gia trong bóng tối từ Long Chi đế quốc trổng đến, e sợ cũng chỉ là học đồ cấp bậc. Lại như là một cái vừa học kiếm người mới, coi như cho hắn một quyển vô địch khắp thiên hạ bí tịch. Hắn cũng không có cách nào nắm giữ ra lông. Hoàng hậu thở dài nói, lời nói mặc dù như vậy, nhưng Tàn Trương đã cho mượn, mà chúng ta đối cùng này bộ khung máy móc cũng là không biết gì cả. Ta chỉ sợ. Hoàng hậu đang nghi rồi. 14 đời khẽ cười nói, trên thực tế Tàn Trương đã trả, đi mượn ra thời gian không vượt quá nửa ngày. Tên kia, cũng chỉ là muốn thoát khỏi một ít ràng buộc mà thôi. Hoàng hậu cao mày xem ra, bệ hạ, ngươi đến cùng. 14 đời trong mắt hết sạch chợt lóe lên, phảng phất lầm bầm lầu bầu, trên thực tế, ta tình nguyện đối mặt chính là tâm cơ thâm trầm chân chính Tây Môn Vũ. Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ thở dài, mơ hồ giấc ngủ đến chồng mình rất là kiêng kỵ cái gì. Nhưng nàng cũng không tính vạch trần, mà là dầu dĩ nói, bệ hạ, liên quân đã thành công công chiếm đệ ngũ đại tầng khu. Đối với ta chờ tới nói đã là trước nay chưa từng có khổng lồ danh giới, là có hay không tất yếu tiếp tục nữa. Hoàng hậu ý tứ là, chúng ta hẳn là thấy đỡ thì thôi, bắt đầu củng cố chính mình đúng không? Chính là, hoàng hậu sắc mặt trở nên nghiêm túc, bệ hạ không cảm giác từ khi hải chi giới sau. Liên quân thắng lợi đến quá mức ung dung sao. Coi như có 10 chiếc lôi đình điện quang tiểu ngang trời mà ra, nô tỳ vẫn là cảm giác được thắng lợi đến quá mức ung dung, phảng phất lại như. 14 đời cao mày, đống nhiên nói, hoàng hậu cũng có cảm giác. Hoàng hậu gật gù, trầm giọng nói, tựa hồ có ai, trong bóng tôi giúp đỡ. Vai sử, thủ giới giả bộ đội đều rơi vào không hiểu ra sao trong hỗn loạn. Mà lôi đình điện quang tiểu, vừa vặn chỉ là đem những này hỗn loạn mở rộng, mới đổi lấy không thể đo đếm chiến công. Nhưng vấn đề là, những này hỗn loạn đầu nguồn đến cùng là cái gì? 14 đời thở dài nói, đúng đấy. Những này hỗn loạn đầu nguồn đến cùng là cái gì? Ta cũng từng làm rất nhiều giả thiết, nhưng đến nay không có đầu mối chút nào. Có thể đến cùng có ai sẽ ở âm thầm trợ giúp? Đồng thời vẫn có thể làm được làm cho tất cả mọi người đều không thể phát hiện trình độ. Nếu không là này mấy lần thắng lợi đều đến như vậy tương tự, e sợ trong thời gian ngắn cũng cảm giác không ra. Để bệ hạ cũng không cách nào phát hiện. Không đơn giản a. Hoàng hậu có chút ít lo lắng nói, thủ giới điện lui giữ 6 tầng khu, mà chúng ta chiếm lĩnh đệ ngũ đại tầng khu, bây giờ là một cái phân giới điểm. Ai muốn là lướt qua hắn, đều tất nhiên là một hồi chân chính ác chiến. Bệ hạ, nô tỳ biết mình không nên nhúng tay lúc này. Nhưng nhìn chúng ta tương lai hải tử mức, cẩn thận mà suy tính một chút nô tỳ đề nghị đi. Cái gì, chúng ta tương lai? Hoàng hậu, thật sự. 14 đời bệ hạ trên mặt nhất thời tràn ngập một loại vẻ mừng rỡ như điên. Mà hoàng hậu nhưng là xấu hổ cúi đầu đến. Theo bản năng mà xoa trán của chính mình. Lại như là mỗi một lần say rượu sau khi tỉnh lại như thế đầu đau như bỡ bổ. Thác bạt tiểu thảo khó khăn mở hai mắt ra, tia sáng cũng không mạnh, vì lẽ đó con mắt vẫn tính thoải mái, đây là đệ vừa cảm thụ. Sau đó nhưng là đống nhiên giật mình tỉnh lại, toàn thân hầu như trước tiên tiến vào tình trạng giới bị bên trong. Không cần sốt sắng, nơi này quá an toàn. Giọng nữ. Đây là một cái mang theo ngân chất mặt nạ nữ nhân. Ở đống lửa lời bộ bạch, mà chính mình cũng ở này đống lửa bên cạnh. Nữ nhân ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hai chân của nàng bên trên bày đặt một cái hộp đựng thức ăn. Chỉ thấy nữ nhân này cẩn thận từng ly từng tí một, coi như chân bảo địa, từng điểm từ trong hộp đựng thức ăn nhấc lên đồ ăn để vào trong miệng chính mình. Cái kia tựa hồ là một ít cá nướng, hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn là khảo đến cũng không thế nào cá nướng. Thác bạt tiểu thảo khó hiểu chính là, nữ nhân này có phải là ngốc? Nhưng dù sao nàng vẫn có thể phân rõ ràng trước mặt tình huống, là ngươi. Đã cứu ta sao? Thác bạt tiểu thảo không biết nữ nhân này ăn thời gian bao lâu, đến cùng có hay không ăn no loại hình. Ngược lại ở chính mình để gặp sự cố sau khi, nữ nhân đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí một bị hộp cơm đắp kín, gói kỹ, thu cẩn thận. Lại như đây thật sự là cái gì hy đời bảo vật như thế. Chỉ chốc lát sau, mới có trả lời, ta ở trên đường nhìn thấy ngươi ngã xuống, không tốt. Vì lẽ đó liền đem ngươi đưa đến nơi này. Có đúng không? Thác Bạt Tiểu Thảo dùng sức mà gõ gõ đầu của chính mình, đột nhiên hỏi, như vậy. Hừm, ngươi có còn hay không tình cờ gặp cái gì? Ta chỉ chính là một cái gia hỏa. Nữ nhân mỉm cười nói, ta liền nhìn thấy một mình ngươi, còn lời ngươi nói tên kia, là đem ngươi làm cho hôn mê đến cùng người. Thác Bạt Tiểu Thảo thở một hơi nói, coi như thế đi. Kẻ thù. Không tính là. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, đại khái xem như là một cái ích kỷ người quen đi. Nữ nhân cũng không có hỏi tới xuống, lúc này tỉ mỉ thao túng cháy chồng bên trên đồ ăn. Đúng, đống lửa bên trên kỳ thực còn nướng đồ vật, hẳn là mới mẻ đánh tới tinh linh thú thu thịt. Sắp quen, chờ một chút, lập tức liền tài năng cho ngươi ăn. Nữ nhân vẫn như cũ mỉm cười nói. Vì lẽ đó Thác Bạt Tiểu Thảo mới cảm thấy này đặc biệt, sao có phải là ngốc. Mới mẻ thịt nướng, vẫn là chính mình làm thịt nướng không ăn, nhất định phải ăn cái kia trong hộp đựng thức ăn đầu lương thấu lương sạch sẽ phá cá nướng. Nói đến, ta có phải là đã gặp ở nơi nào ngươi? Ai biết được. Dù sao vội vã một biệt cơ hội, xa lớn hơn nhiều so với ngươi ta hiểu nhau quen biết, không phải sao? A cũng đúng. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, mặt khác ta đúng là đói bụng, này vừa vặn. Lao nương ta, đói bụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1358, Linh Kỹ Năng Giai Đoạn Thứ Tư. Chương 1358, Linh Kỹ Năng Giai Đoạn Thứ Tư. Cứ việc không cách nào nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, thế nhưng liên quan với Cổ Thiên Nguyên lưu lại di ngôn bên trong mặt khác một cái tin tức, Triệu Nam đúng là cũng có càng nhiều suy đoán. Mộ trùng loại rất nhiều, thế nhưng đủ khiến Cổ Thiên Nguyên ở sinh mệnh cuối cùng lưu lại nhắc nhở. Tinh linh giới bên trong nắm giữ loại giá này trị mộ huyệt sẽ không rất nhiều. Mà Triệu Nam trước tiên suy nghĩ đến mộ, chính là mai táng dạ du hành giả mộ. Tinh linh giới bên trong, tổng cộng có hai cái như vậy mộ huyệt. Một cái, là đã từng phát sinh ở Thương Chi Hải thời kỳ nội chiến mộ huyệt, lúc đó phục vụ lẫn Thương Chi Hải làm buổi tối quy phạm dạ du hành giả, chính là xuất từ cái này mộ huyệt, tạm thời xưng là cổ mộ. Mặt khác tự, nhưng là hai cái phân thân dẫn dắt nổi lên Thương Chi Hải phá diệt thời điểm. Quy mô lớn bạo phát bắt đầu nhân loại bị cảm hóa trở thành dạ du hành giả sự kiện, cái kia sau khi bị cảm hóa bắt đầu nhân loại cũng mai táng trở thành một cái tân mộ. Mà cái này tân mộ, chính là Triệu Nam trong tay hạ cái kia mấy cái linh nghiệt vương đánh bậy đánh bạ mở ra cái kia. Tân mộ đã mở ra. Nói cách khác, di ngôn bên trong chỉ thời đại cũng sẽ không là tân mộ. Thế nhưng, Cổ Thiên Nguyên tại sao lại biết mộ tồn tại? Đây là Triệu Nam trong lúc nhất thời không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Cổ Thiên Nguyên khi còn sống, từng có một đoạn thời kỳ, nắm giữ báo trước năng lực. Đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải chính tại báo trước năng lực. Cùng với nói hắn nắm giữ báo trước năng lực, chẳng bằng nói hắn nắm giữ câu thông tương lai nữ thần năng lực, do đó có thể chưa bao giờ đến nữ thần nơi đó thu được bộ phận tương lai tin tức. Đương nhiên, này bất quá là một ít đoạn ngắn, vì lẽ đó tương lai đến cùng là cái gì, càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ Cổ Thiên Nguyên chính hắn tích lũy xuống tri thức lần thứ hai cân nhắc đi ra kết quả. Không hẳn chuẩn xác. Nay mộ nếu như cũng là thông qua báo trước chiếm được, Triệu Nam bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn đã mất đi cùng tương lai nữ thần, thậm chí ba nữ thần bất cứ liên hệ gì. Ở kỷ nguyên phá diệt trước, ba nữ thần cũng đã mất tích. Linh văn, mộ, tương lai. Rơi vào một loại nào đó cao tốc tính toán bên trong, Triệu Nam bắt đầu giả thiết ba người này trong lúc đó quan hệ. Vô số có thể diễn sinh ra đến quan hệ, đồng thời thử nghiệm tìm ra một cái có khả năng nhất để cho mình tín phục tình huống. Mà thời gian, ngay khi như vậy tính toán bên trong quá khứ, mà khoảng cách cũng theo thời gian trôi qua mà không ngừng rút ngắn này cùng đêm đó du hành giả cổ mộ khoảng cách. Tại sao muốn vẫn theo sát ta? Ngược lại cũng không có chỗ nào đi, liền tạm thời theo. Lại nói đường dài từ từ, một người sẽ không cảm thấy cô quạnh sao? Hầu như đùa giỡn như thế, Thác Bạt Tiểu Thảo mang theo cái này tự xưng để á ngươi mã con gái cảm, thổi một cái huýt sáo nói, ta nghĩ ngươi mang theo cái mặt nạ này phía dưới nhất định là tương đương mê người. Tới gần, tới gần, tới gần, phảng phất muốn cướp đoạt đối phương cái kia ngân chất mặt nạ che giấu bên dưới, duy nhất bạo lộ ra địa phương. Ta rất xấu nha. Bởi vì bị hủy dung, cho nên mới không thể không mang tới mặt nạ. Nhìn vẫn như cũ còn đang đến gần đối phương, đề á ngươi mã có vẻ 10 điểm hờ hững, là loại kia bị lửa thiêu thương vết thương, đem mặt khuôn mặt hầu như đều phá hỏng. Từ vừa mới bắt đầu máu thịt bé bét, đến lúc sau khỏi bệnh sau khi đã biến thành dường như phơi khô lão niên trần bì như thế. Nha đúng rồi, mũi của ta kỳ thực bị thiêu hủy đến gần như. Vì lẽ đó cắt chém quá. Bởi vì mang tới mặt nạ vì lẽ đó không thấy được, nhưng nếu như lấy xuống mặt nạ, kỳ thực cũng chỉ còn sót lại hai cái khổng. Tưởng tượng một chút. Hừng, có một nơi không biết tại sao vẫn luôn không cách nào khép lại, còn có thể tình cờ mọc ra một ít màu trắng sâu, thanh lý cũng là một chuyện tê. Hiền thoái đây. Nha, còn có. Câu đừng nói. Nói chung, xâm lược phương đã hết sạch hứng thú. Hoặc là nói biến đổi 10 điểm tiêu chấm xuống. Hắc Thương Vương từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, tặc lưỡi nói, sách. Rõ ràng là như vậy đầy đặn thân thể thành thủ. Thật sao? Đề Á Ngươi Mã khẽ cười nói, có thể nha. Không ngại này gương mặt, thân thể này cũng có thể để cho ngươi hưởng thụ đây. Dù sao ta cũng có thật dài một quãng thời gian đan sinh. Hơi cũng có chút muốn tìm bất mãn cảm giác. Phúc! Cái này không phải ngây thơ thiếu nữ, tuyệt đối là tay già đời. Hoặc là nói là cao thủ. Đâu chỉ là hết sạch hứng thú, thậm chí dường như đụng tới thiên địch giống như. Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi vội vã bày hai tay của chính mình, chăm chú mặt nói, ta là đi ra lang bạt tứ phương, hiện tại tạm thời không có phương hướng. Vì lẽ đó khoảng thời gian này liền tạm thời cùng ngươi hỗn cùng nhau đi. Đồng thời cuối cùng 10 điểm tùy hứng nói, ngược lại lao nương ta hiện tại 10 điểm kẻ nhạt, cũng không nhà để về, liền lại ngươi rồi. Tuy nói như thế, nhưng Hắc Thương Vương trong lòng nếu là không có ý tưởng khác đó là lừa người, căn cứ nói mình là bị đối phương kiếm về. Nhưng vấn đề là Thác Bạt Tiểu Thảo hôn mê trước đang cùng Âu Phiêu phát sinh một chút 10 điểm gây go sự tình, cái kia sau khi Âu Phiêu tại sao lại trong chớp mắt rời đi. Chính mình đúng là bị đối phương kiếm về. Ở trong thật không có phát sinh cái gì khác sự tình. Cái này gọi là Đề Á Ngươi Mạ nữ nhân vì sao vừa vặn liền xuất hiện ở phụ cận. Bởi vì là tất cả đều có vẻ như vậy không hợp với lẽ thường, vì lẽ đó Hắc Thương Vương dự định cẩn thận mà tìm hiểu một chút cái này nữ nhân thần bí. Hừm. Tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương vóc người đúng là nhìn thấy quá loại tốt nhất kia tự. Ừm. Theo ta. Đề Á Ngươi Mã lắc lắc đầu nói, nhưng ta hội đi vài tự địa phương nguy hiểm. Theo ta bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi vừa mới vừa thoát khỏi nguy hiểm chứ. Vẫn là không muốn miễn cưỡng tốt. Không sao, lão nương ta lần này cũng không có chết. Liền chứng minh mạng của ta rất lớn. Thác Bạt Tiểu Thảo vỗ cái kia kỳ thực không chút nào thuộc về bộ ngực của đối phương cười nói, manh ngực to. Đề Á Ngươi Mã nhưng không có quá nhiều suy nghĩ, đồng nhiên mỉm cười nói, cái kia. Chúc chúng ta lữ đổ vui vẻ đi. Đúng rồi, ngươi Linh Văn đạt đến ấp trình độ không có. Linh Văn là cái gì quỷ? Đột nhiên chuyển đổi đề tài để Hắc Thương Vương lăng là không phản ứng kịp, kỳ thực cũng không có cách nào phản ứng. Đề Á Ngươi Mã nhưng mỉm cười nói, hoặc là để ngươi trực quan một ít nhận thức, ngươi liền sẽ rõ ràng. Nói, cái gì mãnh liệt mà tới? Thác Bạt Tiểu Thảo hơi thay đổi sắc mặt, đó là nàng hết sức quen thuộc. Cũng nắm giữ, đồng thời tuyệt đối sẽ không nhận sai đồ vật, đây là linh kỹ năng. Người vì sao? Đúng là linh kỹ năng mang đến cảm giác. Cái loại này cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí, vẹn vẹn thực sự tiếp xúc trong nháy mắt, Thác Bạt Tiểu Thảo thì có một loại toàn bộ ý thức đều muốn tan vỡ cảm giác. Loại này trước nay chưa từng có khủng bố lượng linh kỹ năng, Thác Bạt Tiểu Thảo thậm chí không thể nào tưởng tượng được. Nữ nhân này không chỉ thần bí, hơn nữa còn có đây tuyệt đối khủng bố cấp bậc lực lượng. Đánh không lại. Đánh không thắng. Thậm chí ngay cả chạy e sợ cũng không có cách nào làm được. Chưa chiến trước tiên khiếp. Lại có một ngày, chính mình hội chưa chiến trước tiên khiếp. Linh kỹ năng. Đề Á Ngươi Mã lạnh nhạt nói, tuy rằng không biết danh xưng như thế này là làm thế nào đạt được. Nhưng hiển nhiên ngươi cũng nắm giữ loại năng lực này, không phải sao? Làm sao sẽ là? Linh kỹ năng hẳn là ít lờ thế giới độc nhất, vậy chỉ có thế giới kia tờ lỡ mới có thể học tập, làm ít lờ thế giới đã từng mười vương. Thác Bạt Tiểu Thảo 10 phân rõ ràng linh kỹ năng độc lập tính. Nhưng cái này là tinh linh A. Tinh linh lại cũng hiểu được linh kỹ năng. Vân vân. Ít lờ thế giới là Âu Phiêu sáng tạo ra đến. Mà căn cứ từ một cái nào đó tiện nhân nơi đó bỏ đi đến, tinh linh Giáng sinh ở kỷ nguyên tuy rằng sẽ không mang theo ký ức. Thế nhưng thiên phú cùng tài tình là sẽ không biến mất. Chẳng lẽ nói, linh kỹ năng khái niệm, cũng không phải Âu Phiêu ở đệ cửu kỷ nguyên chính mình nghiên phát ra. Mà là từ tinh linh giới dẫn dắt vào đến khái niệm. Nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo không nói tiếng nào, Đề Á Ngươi Mã nhưng tự nhiên nói ra, ân, linh văn năng lực tổng cộng có 5 cái giai đoạn, từ giai đoạn thứ nhất hạt giống, giai đoạn thứ 2 trưởng thành, giai đoạn thứ 3 trở về hạt giống, đến giai đoạn thứ 4 mới hội lần thứ 2 trưởng thành, cũng chính là cái gọi là ấp sau khi, cũng chính là hiện tại dáng dấp này. Những kia vẻ ngoài không giấu được da rẻ bên trên, bắt đầu nổi lên một loại màu xanh đen hình xăm. Thác Bạt Tiểu Thảo hơi mở ra đôi môi của chính mình. Loại này hình xăm nàng cũng không xa lạ gì. Mà ngươi linh văn hẳn là nằm ở giai đoạn thứ 3 hoặc là giai đoạn thứ 4. Đề Á Ngươi Mã có chút không xác định nói, xin lỗi, bởi vì mỗi người linh văn đều không giống nhau, vì lẽ đó cảm giác của ta cũng không cách nào làm được quá mức chính xác. Thác Bạt Tiểu Thảo cao mày, chợt nói, ân, ta linh kỹ năng đúng là ở giai đoạn thứ ba cực hạn nhất. Mà ta cũng cho rằng này đã là phần cuối. Nhưng, ở trên thân thể ngươi, đúng là cùng ta một cái hệ thống năng lực. Đế Á ngươi mã khẽ cười nói, ngươi ở hoài nghi gì? Giả như hắn có thể ấp đi ra, tất cả không phải chứng minh. Thác Bạt Tiểu Thảo hít sâu vào một hơi. Vẫn như cũ tùy hứng nói cho ta, hẳn là phải như thế nào mới có thể đem nó ấp đi ra. Đế Á ngươi mã khỏe miệng hơi vểnh lên nói, dạy ngươi là không có vấn đề. Chỉ có điều, ta hẳn là lấy loại nào thân phận gọi ngươi. Vô thường dạy ngươi. Cấp đoạn, đại khái có thể thử một lần. Muốn thử một lần sao? Thử một lần. Tự len sợi A. Hắc Thương Vương trong lòng nhất thời liền hơn ngàn đầu ép cờ cờ rùa mọt thở liền quần kết đội chuẩn bị trải qua. Thời khắc này cứ việc nhìn như tử là ở chuyện trò vui vẻ như thế, nhưng thực tế tình huống là, Thác Bạt Tiểu Thảo phát hiện mình liền một đầu ngón tay đều nhúc nhích không rồi. Triệt để áp chế. Áp chế triệt để trình độ thậm chí cùng Triệu Nam đối với đó chính mình cũng sàn sàn nhau. Có thể Thác Bạt Tiểu Thảo nuốt nước bọn, ấp úng nói, lao nương. Ta bái ngươi làm thầy được rồi. Làm học sinh của ta sao? Đề Á ngươi mã khẽ cười nói. Đại khái là ý này. Biết khi một học sinh nghĩa vụ sao? Ngươi. Ngài nói đi, ta nghe theo là được rồi. Đề Á ngươi mã hơi cười, cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Cái kia mặt nạ che giấu, đúng là một bộ xấu xí dung nhan sao. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng thất thần ở này một vệt vi trong lúc cười. Mà ngay khi Thác Bạt Tiểu Thảo thấp thỏm bất an, không biết đối phương đều sẽ đưa ra cái gì làm khó dễ vấn đề thời điểm, Đề Á ngươi mã nhưng xoay người sang chỗ khác. Đi về phía trước, nói chung, tới trước chỗ cần đến lại nói. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi dạy dỗ tốt đẹp. Lao nương ta lại bị người dùng dạy dỗ cái từ này. Chiến tranh toàn diện bạo phát, nhưng cũng không phải hết thể thứ 8 kỷ nguyên di dân môn đều nguyện ý nghe từ những này đế quốc hiệu lệnh, tập kết sớm phía trên chiến trường. Đương nhiên, những này không nghe theo gia hỏa, đúng là bởi vì bản thân có thể từ đế quốc hoặc là liên minh pháp luật trừng phạt bên trong chạy trốn ra ngoài năng lực. Bọn họ là cực đạo cường giả bảng danh sách bên trên người. So với loại này danh giới xâm lược, bọn họ càng đun nóng hơn chung lẫn thăm dò tinh linh giới các loại hiểm cảnh, hoặc là khiêu chiến những kia tiềm tàng cường đại tinh linh thú hoặc là tinh linh môn, khiến đến chính mình biến đổi càng thêm mạnh mẽ. Đúng, theo đuổi mạnh mẽ mới là những này chân chính cực đạo các cường giả giấc mơ. Bọn họ cùng hiện ra tồn thế lực quan hệ, lại như là đệ cửu kỷ nguyên cổ thời đại xã hội giang hồ khách cùng với triều đình quan hệ. Nắm giữ một cái thuộc về giang hồ khách giang hồ, mà nơi này cũng có một cái thuộc về cực đạo các cường giả giang hồ. Cho tới cái kia chiếm lấy cực đạo cường giả bảng hàng trước nhất, nhưng bản thân hoàn toàn không có cách nào giới định đến cùng có phải là cái này giang hồ gia hỏa. Những này cực đạo các cường giả cho tới bây giờ là không dự định chính thức quan tâm hoặc là khiêu chiến. Huống hồ, mong muốn đi quan hệ đám kia đứng đầu nhất gia hỏa có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục, để cho mình sản sinh cảm giác vô lực, còn không bằng cẩn thận mà tăng lên chính mình. Lại như là Tông Thứ Lang như thế. Trên thực tế, Tông Thứ Lang đã ẩn nút ở cái này tầng thứ 5 khu đệ tứ tiểu tầng một cái nào đó thần bí bên trong vùng rừng rậm thật dài một đoạn thời gian. Hắn ẩn nút là vì săn bắn cái này thần bí bên trong vùng rừng rậm vật gì đó. Chuyện này với hắn rất trọng yếu. Bởi vì, đến cùng có thể làm cho chính mình tiến thêm một bước, liền muốn xem lần này săn bắn có thành công hay không. Vì lẽ đó, coi như thứ 8 kỷ nguyên liên quân chính thức công chiếm cái này tầng khu, hắn cũng không có dự định xuất hiện. Mà liên quân thu được thắng lợi, hắn cũng không có dự định rời đi. Hắn tiêu tốn thời gian dài, mới từ mọi phương diện bỏ đi đến vật kia qua lại quy luật, tuyệt đối sẽ không để cho mình nỗ lực trở thành một khi. Nhưng tựa hồ bởi vì chiến tranh bạo phát, để vật kia chậm chạp chưa từng qua lại, e sợ vật kia cũng là cố ý đang tránh né lần này tai nạn. Thần Tông Thứ Lang không khỏi có một tia buồn bực. Nhưng mà buồn bực, đối với hắn có nghề nghiệp này tới nói, nhưng là một loại tối kỵ, một loại chí mạng đồ vật. Chậm rãi điều chỉnh chính mình hô hấp, Tông Thứ Lang rất nhanh sẽ để cho mình hồi phục đến tâm như chỉ thủy bình tĩnh. Hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, nằm nhoài này viên cổ lão đại thụ trạc cây bên trên, lặng lặng mà chờ đợi. Các loại chờ đợi. Đùng. Âm thanh hết sức vang dội, trong nháy mắt liền hủy diệt cái này cổ lão xâm khiến cho trung yên tĩnh, đồng thời cũng hủy diệt Tông Thứ Lang thật vất vả mới tiến vào tâm như chỉ thủy cảnh giới, đồng thời toàn thân bắt đầu đề phòng. Đề phòng nguyên nhân là bởi vì hắn ẩn thân cây này chặt cây, lúc này từ gốc rễ địa phương bẻ gãy, nhưng nó không thể vô duyên vô cớ bẻ gãy, vì lẽ đó nhất định có món đồ gì hủy diệt hắn. Phát hiện hắn là vật kia rốt cục đồng ý xuất hiện sao? Tông Thứ Lang trong mắt lóe ra một tia hết sạch, con mồi rốt cục đồng ý xuất hiện rồi. Là cái này cầm hình dáng giống dũng manh như thế buồn nôn ra hỏa à? Lão sư, Cuối cùng lão sư hai chữ lại gọi 10 điểm qua loa cùng với không vui. Mà lúc này xuất hiện ở Tông Thứ Lang trước mắt, nhưng là một đen một trắng hai người phụ nữ. Hắc y di phục cầm kỳ lạ súng lục, mà cái kia bạch y di phục nhưng là mang theo mặt nạ màu bạc, đứng chắp tay, đồng thời nói ra, ta ngu xuẩn học sinh A, giết cho ta người này khỏe. Lần này ba quả thật có đủ buồn nôn. Tốt A. Vành, kinh điểu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1359, cổ mộ, 1. Chương 1359, cổ mộ, 1. Khó khăn thở dốc, Tông Thứ Lang bỗng nhiên kéo xuống y phục của chính mình, trói chặt cánh tay trái của chính mình. Vì cầm máu. Ở hồi huyết thuốc các loại hình bổ sung kèm đã mất đi công hiệu ngày hôm nay, ở sống còn thời điểm, liền chỉ có thể tiến hành loại này qua loa mà trị liệu đơn giản. Cánh tay trái bên trên có một cái khủng bố lô máu, là bị cái kia mặc đồ đen nữ nhân đánh ra đến. Đồng thời, đối phương lúc này ngay khi chính mình phụ cận. Tông Thứ Lang không biết hai người này đột nhiên xuất hiện nữ nhân đến cùng là thần thánh phương nào, càng thêm không biết đối phương vì cái gì muốn truy sát chính mình. Nhưng có một chút rất rõ ràng là, từ đối phương ra tay phương thức xem ra, này cũng không phải một cái chuyện cười. Cái kia hắc y di phục nữ nhân cực kỳ mạnh mẽ, đã đem chính mình bức bách đến trong tuyệt cảnh, nhưng mà cái kia bạch y di phục nữ nhân nhưng Thủy Trung vẫn không có ra tay quá. Cái kia bạch y di phục chính là hắc y di phục lão sư. Lẽ nào ngày hôm nay là ta Tông Thứ Lang tận thế? Nhẹ nhàng rút ra một cái vẫn giấu ở trên người, đã hồi lâu chưa từng vận dụng quá tiểu thái đao. Tông Thứ Lang hít một hơi thật sâu, hai đao lưu, đây mới là chính mình mạnh mẽ nhất tuyệt kỹ, nhưng từ khi cái kia sau khi, liền ở chưa từng dùng qua. Thần ta hai đao lưu, có thể làm cho ta trải qua lần này tuyệt cảnh sao? Thật sự hồi lâu chưa từng dùng qua cái này tiểu thái đao. Từ khi cái kia một ngày, dùng hắn kích giết sư phụ của chính mình tại nghệ đại thành xuất sư sau khi, liền đang không có sử dụng tới. Nguyên lai trốn ở nơi này, cũng thật là tài năng trốn đi a. Lại như là nghĩ ra như thế. Bất quá nói đến, còn thật sự có nghĩ ra loại nghề nghiệp này sao? Hẳn là sắp xếp đạo tặc cái này phạm vi lớn. Cái kia hắc y di phục giọng của nữ nhân bỗng nhiên ở Tông Thứ Lang bên trái vang lên còn có loại kia cực kỳ tinh chuẩn, thậm chí lực phá hoại khủng bố tiếng vang. Cái kia hắc y di trên tay nữ nhân cầm kỳ lạ súng lục. Này cũng không có chân chính bắn trúng Tông Thứ Lang. Hắc y di nữ người nhất thời thổi một cái huýt sáo, nhưng cũng nhanh chóng gần nhất tới. Nhưng mà thời khắc này nhưng là cầm trong tay song thương. Đúng, hắc y di phục nữ nhân lại một lần nữa móc ra một cái giống nhau như lúc kỳ lạ súng lục. Tông Thứ Lang cùng đối phương kéo một đoạn không xa khoảng cách, lúc này lại hơi thay đổi sắc mặt. Bật thốt lên, am hiểu sử dụng song thương, uy lực vô cùng lớn, hơn nữa ta còn từ trên người người cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ linh kỹ năng gợn sóng. Quả nhiên là ngươi. Ít lờ thế giới đã từng hắc thương vương. Ồ, lại có thể nhận ra lão nương ta đến. Thác Bạt Tiểu Thảo từ trên xuống dưới đánh giá cái này, nàng thậm chí ngay cả tên cũng không hét lên được ra hỏa. Nếu không phải mình lão sư để á ngươi mã không biết làm sao tìm được thượng hắn. Thậm chí càng giết hắn, đại khái đời này cũng sẽ không có cái gì giao thủ cơ hội loại hình chứ. Nhưng vừa nhưng đã động thủ, vậy thì chỉ có đem động thủ động cơ trầm để thực hiện. Đánh giá qua đi, Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên meo mắt lại, thì ra là như vậy. Ngươi cũng là đã từng thế giới kiệp tờ layer chứ. Linh kỹ năng, có thể cảm thụ, xem ra ngươi cũng là nắm giữ đây. Bất quá có thể vẫn nhẫn mại đến hiện tại. Phần này tính nhẫn mại đúng là đáng giá bội phục. Hắc Thương Vương, người ta không thủ không đoán, vì sao phải truy sát ta? Tông Thứ Lang trầm giọng chất vấn nói, ta tự hỏi chưa từng làm bất kỳ đắc tội chuyện của ngươi. Coi như ta là người xấu chứ? Thác Bạt Tiểu Thảo không ra sao sắc mặt nói, ngược lại lao nương ta hiện tại là một cái người xấu. Trên thực tế tại sao muốn làm thịt ngươi ta cũng không biết. Tông Thứ Lang không khỏi sững sờ, tiện đà sau khi là giận dữ. Bất luận người nào đụng phải loại này không hiểu ra sao truy sát. Còn có loại này càng thêm không hiểu ra sao lý do, nào có không giận lý lẽ do. Hắc Thương Vương thật sao? Tông Thứ Lang hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, ít lờ thế giới không biết nguyên nhân gì đột nhiên biến mất, ta vẫn cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì, vẫn không có khiêu chiến quá các ngươi những này trước đây liền trở thành vương giả gia hỏa. Bây giờ, liền thưởng thức ban đầu ta tâm nguyện đi. Linh kỹ năng gọn sóng, cường đại mà tuôn ra. Liền từ cái này Tông Thứ Lang trên người. Thác Bạt Tiểu Thảo hơi bất ngờ một phen. Đối phương nói lời này xem ra, luồng rung động này cường độ nhìn tới. Cái tên này khủng bố là lúc trước bị trở thành ít lờ thế giới tân vương đám người kia một người trong đó chứ. Đúng là không cho coi thường cường độ, Thác Bạt Tiểu Thảo cũng bởi vậy bắt đầu chăm chú lên. Chiến hồn, nhưng còn chưa sử dụng. Mà một loại nào đó càng tăng mạnh hơn lực đồ vật, cũng còn chôn giấu ở trong lòng, cái kia đến từ vĩnh hằng thần hệ gia trì. Bởi vì đề á ngươi mã đã nói, nàng chỉ có thể đơn thuần sử dụng chính mình linh kỹ năng, nhiều nhất là ý chí thủ đoạn, đánh giết đối phương. Chân thực chuyện phiền phức. Nói đến lao nương tại sao phải ở chỗ này giết người. Ngươi muội. Cứ việc trong lòng hết sức bất mãn, thế nhưng Hắc Thương Vương vẫn là lại một lần nữa phát động công kích. Xa xa, Bạch Y nữ nhân đang xem trận này trong rừng rậm hắc chiến. Tự lẩm bẩm, vốn là. Ngươi có thể trở thành cuối cùng. Thế nhưng nếu ta cái kia bướng bỉnh nhi tử lấy đi đồ vật của ngươi, như vậy cái này coi như là làm là bồi thường đi. Trên thực tế, phụ thân ngươi cũng không phải thật không yêu ngươi, ít nhất còn để lại 18 danh sách. Cái này Tông Thứ Lang là ngươi mục tiêu đầu tiên. Cỏ nhỏ, xin lỗi, để ngươi đi tới này điều tàn nhẫn đường. Đây chính là cổ mộ. Cũng không phải là ở tầng thứ 6, cũng không phải ở tầng thứ 5, trái lại là ở tinh linh giới tầng thấp nhất. Đệ nhất đại tầng khu đệ nhất tiểu tầng bên trong. Ở cái này bất luận người nào đều có thể đặt đến, không hề phòng vệ có thể nói địa phương, thậm chí ngay khi lúc trước đoàn người đã từng cho rằng nhiệm vụ mà đi tới tinh linh giới sau ở lại cái kia giáo dục viện chỗ không xa. Đúng, ngay khi lúc trước thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh trốn tinh linh thông thiên chi lộ cái này điểm tập hợp. Phu cận. Lại một lần, trở lại cái này ban đầu địa phương. Thân kinh thế nấp trong tầng mây. Nhưng trên thực tế không có bất kỳ một đóa vân có thể triệt để mà che giấu hắn khổng lồ. Bởi vậy đại đa số đám mây, đều là chế tạo ra giả lập giả tạo. Chỉ là hắn chân thực để người không thể nhận biết thật giả. Đúng, liền ở ngay đây. Triệu Nam gật gật đầu nói, liền ở ngay đây nơi nào đó, tàng cho chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường thấy không gian ở ngoài. Cũng chính là, tinh linh bí giới. À Linh gật gật đầu nói như vậy, ta muốn sử dụng mặt khác một loại quét hình phương thức. Cũng không nói sớm. Triệu Nam cười cười nói, mới kinh thế thủ đoạn, bất luận bất kỳ phương thức, e sợ cũng là quét hình không ra. Dù sao đây là nguyên điển chính mình tự tay thả xuống đồ vật, như thế nào sẽ bị đến từ cùng chính nó vô cùng trong tri thức đản sinh ra sần nhì tộc kỹ thuật quét hình đi ra. Đó là hết cách rồi, chỉ có thể làm chừng hai mắt. Alin nhất thời hề hoài địa đạo, tinh linh giới có cái gì nếu như liên lụy tới nguyên điển, đều là 10 điểm khó giải đồ vật. Mà Triệu Nam vĩnh hằng thần hệ tựa hồ có thể tránh khỏi một ít. Cũng miễn không được hội có một ít chịu đến trở ngại. Cũng không phải là không có biện pháp. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, nếu ta có thể phát hiện sự tồn tại của nó, tự nhiên cũng có phương pháp có thể mở ra hắn. Alins, đem 44 khu đồ vật cho ta đưa lên tới đây phía dưới đi. 44 khu. Cái kia không phải. Alins kinh ngạc nhìn Triệu Nam. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người tò mò hướng về này chính mình nam nhân hoặc là thần chủ gia hỏa nhìn tới. Bởi vì cái gọi là 44 khu đồ vật. Chính là trước đây không lâu, tiểu Uni điều động, ở bên ngoài một bên nắm về vị kia hóa thân trở thành linh nghiệt vương hải thần, sổ tổ la tư. Lại như là một cái to lớn ống nghiệm giống như, hoặc là đạn đạo như thế. Thế nhưng hắn cũng sẽ không nổ tung, càng thêm sẽ không sản sinh bao lớn hủy diệt. Hắn vẹn vẹn chỉ là xen vào trong bùn đất. Hay là bởi vì là từ trời cao đưa lên quan hệ, xen vào trong nháy mắt sẽ làm đại địa xuất hiện một ít nhẹ nhàng rung động. Đúng, đây chính là hắn có thể tạo thành to lớn nhất hủy diệt. Hắn bỗng nhiên nứt ra, ở nứt ra trong nháy mắt còn thả ra lượng lớn hàn khí. Một loại nào đó bị đông cứng kết đồ vật. Lúc này từ hắn bên trong hạ rơi đi ra. Một đống băng đồ vật. Hắn đang nhanh chóng hòa tan sau, dần dần có thể nhìn rõ ràng nơi này đầu rốt cuộc là thứ gì. Xưng là người bình thường dáng dấp, để trần đầu cũng để trần thân thể chính mình, 10 điểm cao to. Đồng thời dần dần mà mở ra hai mắt của chính mình. Hắn đầu tiên là nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nhìn trước mắt cái này đã từng chuyên trở chính mình vật thể. Ngoại cổ, tựa hồ chính đang suy tư này rốt cuộc là thứ gì. Nay tựa hồ là chính mình ý thức cuối cùng nhớ tới đồ vật, cái kia giam giữ đồ vật của chính mình. A hống. Gầm lên giận dữ, hắn phất tay đem trước mắt đồ vật thất bại một cái nát bét, tiện đà ngửa mặt lên trời lại một lần nữa dài hống. Tựa hồ là vì phát tiết trong lòng cái gì. Nhưng nơi này chẳng có cái gì cả, bốn phía trống trải, bốn phía hoang vu. Bốn phía chỉ có chính nó âm thanh ở truyền bá. Nơi này là nơi nào? Hắn bỗng nhiên bò ở trên mặt đất, núi ở trong bùn đất nhẹ nhàng ngửi mấy lần, sau đó động tác nhanh nhẹn đứng lên thể đến, hướng về nào đó phương hướng mà đi. Hắn thật giống ngửi được một chút mùi vị quen thuộc. Chính mình đồng bạn mùi vị. Thì ở phía trước phương hướng. Nơi này lại có đồng bạn của nó. Lượng lớn, lượng lớn, lượng lớn cùng bang. Chúng nó phảng phất cũng chính đang kêu gọi chính mình như thế. Đúng. Chúng nó chính đang kêu gọi chính mình, như vậy bức thiết, như vậy khát vọng. Lại như là đã bị vây nốt ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm, vô số năm tháng. Thế nhưng cái kia một phần khắc cầu, cũng sao có biến mất. Mà là mãnh liệt như vậy, Hắn cuối cùng đi tới một nơi nào đó, vẫn như cũ hoang vu địa phương. Hắn nghe đi, hắn bắt đầu nện đánh đại địa, hắn bắt đầu cuồng bạo gào thét, hắn hô hấp nện đánh đại địa, hắn càng cuồng bạo gào thét. Hắn tựa hồ muốn đem đại địa cũng nện đánh nứt ra, hắn dường như muốn đem bầu trời này cũng gọi là phá giống như. Cuối cùng, một tiếng cắt phá trời cao tiếng giống giận dữ, rung động toàn bộ thiên địa. Hắn đem trên bầu trời đám mây đều trong nháy mắt xua tan, chỉ có lẻ loi một đóa to lớn chi vân còn 10 điểm không phối hợp dừng lại. Nhưng mà hắn cũng không có đi chú ý, tâm tư của nó lúc này đều bị một loại nào đó gợn sóng thu hút tới. Đúng, loại kia để hắn cảm nhận được càng thêm mãnh liệt, đồng bạn mùi vị gợn sóng, lại như là, mãnh liệt mà đến. Giữa không trung, khí lưu bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên. Khí lưu hình thành một vòng xoáy khổng lồ, mà cái kia trong nước xoáy, một chút vặn vẹo chính tại sinh ra. Chỗ hổng, hoặc là nói là cửa. Đồng bạn của nó liền ở cái này cửa bên trong. Này một cái vây nốt những đồng bạn vô số năm tháng cửa. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, một mình xông vào cái này trong nước xoáy. Hai tay của nó đồng thời đưa về phía cái này vừa mới mở ra một tia khuyết trong miệng. Cắn răng, hắn bắt đầu điên cuồng sử dụng sức mạnh của chính mình. Hắn muốn để cho mình chỗ hổng càng nhanh hơn biến đổi càng lớn, hơn càng nhanh hơn nứt ra. Để đồng bạn của nó càng nhanh hơn trở lại ở bên trong không gian này. Phảng phất đã có hô ứng. Một loại nào đó đồng dạng khiến người ta cảm thấy ý lạnh, thế nhưng không giống với hắn âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Liên từ cái này chỗ hổng bên trong xuất hiện. Tràn đầy, một đạo tiếp theo một đạo lại tiếp theo một đạo, liên tiếp. A, chúng nó cảm nhận được rồi. Những đồng bạn cảm nhận được rồi. Tự do mùi vị. Khác một đôi quái dị hai tay, lúc này xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong, đôi tay này đồng thời cũng trở khách cái này chỗ hổng biên giới chỗ. A, những đồng bạn đã gấp không kịp đem rồi. Chúng nó cũng muốn dùng hai tay của chính mình, tự tay mở ra cái này khốn chúng nó thiên thiên vạn vạn năm địa phương. Đáng chết này mà. Phong vân biến sắc, cái này tầng khu không gian cũng đồng thời biến đổi cực kỳ yếu đuối lên. Vô số vết nứt đầy trời xuất hiện, cái này ban đầu tầng khu, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phá diệt. Mà ngày đó thượng duy nhất tồn tại vân, cũng bắt đầu biến đổi chẳng phải rõ ràng lên. Nơi này không gian ổn định hệ số đã rơi xuống thấp nhất, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Còn giữ sao? Alins vừa nhìn kiểm tra nghi lễ bên trên trị số, sắc mặt thoáng sốt rồi nói. Không. Sẽ không phá diệt. Triệu Nam nhưng bình tĩnh tự nhiên nói, bởi vì, chúng nó đã đi ra. Tự do rồi. Đúng, tự do rồi. Khi cái thứ nhất bị vây ở trong mộ cổ dạ du hành giả phá tan chỗ hổng, lại xuất hiện thời điểm, cũng là mang ý nghĩa, cổ mộ đối với chúng nó phong tỏa hiệu quả đã biến mất. Một cái tiếp theo một cái dạ du hành giả, giờ khác này bắt đầu ngửa mặt lên trời rít gào, khủng bố giáng lâm. Coi như là cái kia tàng ở trên bầu trời tân kinh thế bên trong đám người, cũng bởi vì những này dạ du hành giả xuất hiện mà không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Đến cùng, có bao nhiêu bắt đầu nhân loại đã biến thành phỉ nhị na ôm chặt tiểu yêu nhi, sẽ vì thế lưu lại mồ hôi lạnh. Cũng không phải là bởi vì những này dạ du hành giả có uy hiếp tính, mà là từ những này tiếng gầm gừ bên trong, cảm nhận được nhiều ít tuyệt vọng. Lay động người linh hồn. Thương Chi Hải phát sinh nội chiến kéo dài thời gian rất dài, ở thế lực ngang nhau dưới tình huống, có thể cân nhắc có chừng một nửa bắt đầu nhân loại đều dị hóa đi. Triệu Nam thở một hơi nói, một nửa. Có người ở tới gần nơi này, nhân số còn không thiếu. À Linh bỗng nhiên cao mày nói, cao tốc loại kia. Ta cho ngươi phóng to hình ảnh đi. Nói đồng thời, trước mặt mọi người màn hình đã cắt ra. Cái kia cái thứ nhất ánh vào trong tầm mắt mọi người người là mặc mái tóc dài màu xanh lục, mở ra to lớn cánh rơi, diễm lệ vô song dung nhan. Đây là ý gì dạ? Không chỉ có như vậy, sau lưng nàng, từng cái khuôn mặt quen thuộc, lúc này đều ở màn hình bên trên thật nhanh xuất hiện. Cao Minh Dương. Còn có. Bọn họ làm sao đều ở nơi này? Chưa xong còn tiếp. Chương 1360, Cổ Mộ, 2. Chương 1360, Cổ Mộ, 2. Tại sao chúng ta muốn đi tới nơi này? Tầng thứ nhất khu. Vẫn là loại này tân thủ thôn như thế tầng thấp nhất. Nói thầm âm thanh ở Hứa Phi vang lên bên tai, còn đối với hắn nói thầm chính là tự xưng là cao lão đại nam nhân. Mặc dù không biết hàng này là như thế tự xưng chính mình là lão đại, rõ ràng đều là một đám huấn luyện gia đồng cấp sinh. Bất quá này tên gọi tựa hồ kêu bất ngờ thuận miệng, cũng là vẫn đều. Chúng ta chỉ cần phục tùng ý gì ra mệnh lệnh của đại nhân là có thể, những khác hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hứa Phi đồng dạng thấp giọng đáp lại, còn có à, đừng tưởng rằng ý gì ra đại nhân không nghe được sự oán trách của ngươi, đại nhân chỉ là không muốn cùng ngươi tính toán mà thôi. Làm một cái chính ngươi nhìn làm ánh mắt, Hứa Phi phi nhanh theo sắt lên phía trước nhất người bước tiến. Cao Minh Dương bởi vậy bất đắc dĩ thở dài. Hắn kỳ thực muốn đi chiến tranh toàn diện phía trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Nghe nói thứ 8 kỷ nguyên những xâm lấn giả kia 10 điểm hung hăng, đã bắt toàn bộ đệ ngũ đại tầng khu, thủ giới điện chính là cần dùng người thời điểm A. Mà phía trước ý gì ra đại nhân, lúc này lại trong chớp mắt dậm chân đi, trầm mặc một lát sau nói ra, các ngươi nhất định là cảm thấy, vào lúc này ta không nên tới đây, mà là hẳn là đi trợ giúp thủ giới điện. Cao Tường vội vã lắc lắc đầu nói, không, chúng ta tin tưởng đại nhân ngươi sở dĩ đi tới nơi này, nhất định là bởi vì có đặc biệt gì lý do. Nhưng mặc kệ là cái gì, chúng ta đều sẽ đi theo ở đại nhân ngài phía sau. Ý gì ra đến gần, chia tay đem Cao Tường cầm sách lên, khẽ cười nói, miệng của ngươi đến lúc đó ngọn. Cao Tường hơi thay đổi sắc mặt, nhất thời biến đổi cực kỳ gò bó lên, ấp úng nói, đại nhân. Ta không có ý tứ gì khác. Ngài lại như là chúng ta tái sinh phụ mẫu như thế. Chúng ta, chỉ có tôn kính, ngoài ra, lại không gì khác nghĩ. Đương nhiên không thể nắm giữ bất kỳ ý nghĩ. Ý gì giả khẽ mỉm cười, những này tối vì chính mình nô bộc như thế ra hỏa, ngoại trừ dâng ra trung thành ở ngoài. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuất hiện cái gì khác. Xoay người bước đi, thế nhưng đi chậm rãi. Chậm rãi nói ra, ta đi tới nơi này, trên thực tế là bởi vì không yên lòng một vài thứ, vì lẽ đó dự định tới xem một chút. Gần nhất, tâm huyết dâng trào thực sự là có chút lợi hại. Thư Phong không khỏi lăng nói, tâm huyết dâng trào là tương tự giác quan thứ 6 như thế đồ vật. Ý gì dạ không thể chí phủ, nhưng cũng bổ sung một câu nói, đó là một cái hay là có thể ảnh hưởng tinh linh giới cách cục địa phương. Nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng lời này vừa mới vừa xuống đất, thiên địa bỗng nhiên trong lúc đó biến sắc, phương xa chuyển đến khủng bố tiếng gào. Dần dần mà, những này tiếng gào bắt đầu biến đổi bắt đầu tăng lên. Ý gì dạ nhất thời thay đổi sắc mặt, nàng mở ra chính mình đôi môi, răng nanh sắc bén bắt đầu tùy ý bại lộ, một bộ bị xem xét đến đuôi mèo con nổi giận giống như răng rớp, đến cùng là ai, dám thay đổi trầm miên chi mộ bốn. To lớn màu đen cánh mở ra, ý gì dạ thậm chí không có nói rõ bất kỳ tình huống, liền trực tiếp hướng về phía trước cuồng trùng mà đi. Nơi này đã là ban đầu tầng đường nối, trải qua nơi này sau khi là chúng ta vừa bắt đầu đi tới tinh linh giới địa phương. Cổ vận đại nhân, chúng ta vì sao phải đi tới nơi này? Ý xạ gì dạ biết cổ vận là vì mở ra nàng lâm trung trước lưu lại tin tức, mới từ Đông Nguyên chiến hạm rời đi. Nhưng nàng không nghĩ ra. Vì sao phải về tới đây? Tựa hồ là nhìn ra ý xạ gì dạ nghi hoặc giống như, cổ vận lúc này lạnh nhạt nói, ông nội ta trước người. Hoặc là nói vừa đạt đến nơi này thời điểm, đã từng cùng ta nói rồi một chuyện. Hồi ức chốc lát, cổ vận mới chậm rãi nói ra, nếu như có một ngày, ngươi không cách nào rõ ràng ta đang nói cái gì, trở về đến ban đầu địa phương, hết thảy đều hội biến đổi rộng rãi lên. Nhưng quan trọng nhất chính là, Ý xạ gì ra ngạc nhiên nói, lời này cũng chưa có nói hết. Cổ vận nhưng lắc đầu một cái, lái xe lôi đỉnh điện quang tiểu vọt thẳng phá cái này tiến vào tầng thấp nhất khu đường nối, không cái gì, cũng không phải cái gì quá là quan trọng. Nhưng rõ ràng nhắc tới quan trọng nhất chữ này, không phải sao. Ý xạ gì ra âm ú thở dài. Yên lặng mà bắt đầu chuyên tâm điều động giả thuộc về mình một phần lôi đỉnh điện quang tiểu. Cổ vận ánh mắt lúc này hoàn toàn tập trung ở cái này trong thông đạo, cái kia bên thai nhưng phảng phất vang lên ra âm thanh. Quan trọng nhất chính là tin tưởng chính mình nội tâm phán đoán. Có thể. Đến cùng cần phán đoán chính là cái gì? Thế nhưng cổ vận không còn kịp suy tư nữa đến cùng có chuyện gì là cần chính mình đi tốt lành phán đoán. Bởi vì lôi đỉnh điện quang tiểu ở lao ra đường nối trong nháy mắt. Liên chịu đến mãnh liệt rung động. Phía trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người đồng thời nhìn cái kia màn hình bên trên, khác nào thứ 8 kỷ nguyên phá diệt trước thì khủng bố giáng dấp. Khó khăn hợp lại đôi môi. Chỉ là khoảng cách xa, cũng đã chịu đến loại này rung động, như vậy nếu như ở trung tâm điểm, đến cùng sẽ đụng phải cái gì chuyện đáng sợ. Còn muốn tất muốn tiếp tục tiến lên sao? Ở không biết trước đó mới vừa tới để có nguy hiểm gì dưới tình huống, lộ mạng đi tới hoặc là sẽ đụng phải chí mạng tình hình. Vì lẽ đó, rốt cuộc muốn không cần tiếp tục đi tới. Chuyện này, là cần ta phán đoán sự tình sao, ra. Cổ vận hít một hơi thật sâu, đống nhiên ra tốc. Ý gì dạ đã 10 điểm tiếp cận sổ tổ la tư vị trí rồi. Lẽ nào nàng là muốn ngăn cản cổ mộ mở ra? Nhưng này đã không kịp đi. Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm cái kia màn hình bên trên nhanh chóng di động đoàn người, đống nhiên nhìn Triệu Nam hỏi, đại nhân, ngươi thật sự không định đem cao tiên sinh bọn họ khôi phục như cũ sao? Tạm thời không có ở cái này cần phải Triệu Nam lắc lắc đầu nói. Bởi vì ở lại ý gì dạ bên người, so ở lại bên cạnh ta thân thiết. Nhưng mọi người cũng không biết này cái gọi là tốt đến cùng chỉ chính là cái gì, chỉ có điều nếu như là nguy hiểm, Triệu Nam cũng không thể vẫn để Cao Minh Dương đoàn người duy trì hiện trạng. vẫn là xem trước một chút cái này cổ mộ chứ. Hắc công chúa lúc này mở miệng nói, nhìn ra chút gì sao? Cổ Thiên Nguyên cuối cùng lưu lại tin tức. Triệu Nam thở một hơi, trong mắt lóe ra một tia vẻ không hiểu, tạm thời vẫn không có, lại quan sát nhiều một lúc đi. Alins, trước tiên đem chủ pháo năng lượng lấp kín. Khóa chặt cái này cổ mộ chỗ hổng sao? Không, khóa chặt cái này tầng khu đường nối. Nếu như cái này cổ mộ cũng không phải Di Ngôn Chỉ Kỳ cái kia mộ, hiện nay ta không thể để những này cổ lão dạ du hành giả xuất hiện ở tinh linh giới bên trong. Triệu Nam trầm giọng nói, cho nên trực tiếp hủy diệt đường nối, đem chúng nó tạm thời khốn ở cái này tầng thấp nhất bên trong. Đối này cũng không có bao nhiêu ý kiến. A Lins gật gật đầu. Á ủy gì dạ đến rồi. Diệp An Nhã lúc này thong thả nhắc nhở nói rằng. Nhưng mà A Lins âm thanh cũng hầu như cũng trong lúc đó vang lên, có phát hiện có tân tới gần giả, là Lôi Đình Điện Quang Tiểu. Đây là cổ vận lái xe cái kia một chiếc khung máy móc. Quả nhiên, mộ chỉ chính là chỗ này sao? Triệu Nam trong mắt hết sạch chợt lóe lên. Đống nhiên trầm giọng nói, thần hệ mở ra, các vị. Thỉnh đem con mắt của các ngươi cũng cho ta mượn đi. Một luồng kỳ diệu gợn sóng từ Triệu Nam trên người tản mắt ra, theo luồng rung động này tỏa ra, nơi này đầu mỗi trên người một người đều bốc lên một mảnh nhu hòa ánh sáng. Mà tấm mắt, phảng phất biến đổi không có giới hạn giống như vậy, nhiều góc độ, toàn phương vị, tận tình quan sát hết thảy trước mặt. Đáng ghét, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ý gì ra mở ra răng nanh. Hết thảy trước mắt có thể nói là nàng như đã đoán trước xấu nhất tình huống. Phong ấn đến cùng là đánh như thế nào mở. Vấn đề như vậy, ý gì dạ đã không dự định ở tốn thời gian đi suy nghĩ, bây giờ hẳn là suy nghĩ chính là, có còn hay không bổ cứu phương pháp. Đây là nguyên điện phong ấn. Tài năng có cái gì bổ cứu phương pháp A? Tàn nhẫn mà dầm chân, ý gì dạ bỗng nhiên ra lệnh nói, toàn viên, công kích cho ta cái kia giữa không trùng không gian chỗ hổng. Tuyệt đối không thể để hắn kế tục mở rộng, càng thêm không thể để bên trong ra hỏa nhô ra. Mặc dù như thế, trên thực tế, đã linh linh toái toái có ra hỏa sớm một bước từ cái kia khuyết trong miệng bước lên. Không nhiều, đông một cái, tây một cái, tà một cái, hữu một cái. Nhưng tụ hợp lên, tựa hồ cũng có mấy trăm số lượng. Những thứ này, là chúng ta trước đụng tới những kia người lây. Cao Minh Dương một chút liền nhận ra những người này. Nhất thời kinh hô, cái kia mấy cái tội phạm truy nã lẽ nào cũng ở nơi đây. Cao Minh Dương, không nghe được mạng của ta lệnh sao? Ta để các ngươi lập tức công kích cho ta cái kia chỗ hổng. Lập tức, hầu như rít gào như thế chấn động âm. Bị chấn động chúng nhân dồn dập hơi thay đổi sắc mặt lên, cô đến từ sâu trong linh hồn kính nể cùng với phục tùng, để bọn họ 10 điểm sợ sệt ý gì dạ lúc này lửa giận. Bởi vậy, không có bất kỳ chần chờ, đoàn người đều bùng nổ ra chính mình sức mạnh mạnh nhất, khác nào viên đạn giống như hướng về cái kia vòng xoáy tâm điểm bên trong cuồng trùng mà đi. Mà lúc này, ý gì dạ nhưng là bỗng nhiên đem ngón tay đưa vào trong miệng chính mình, dùng sức mà cắn phá ngón tay của chính mình. Máu tươi tràn ra, một giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Nhưng lại như là nhỏ xuống ở bình tĩnh đầm nước giọt nước mưa giống như vậy, giọt máu sau khi rơi xuống đất. Một vòng màu đỏ sẫm sóng gợn bắt đầu ở đại địa bên trên tản ra. Một giọt chính là một vòng tiếp theo một vòng. Thổ. Đã biến thành màu đỏ thẫm, đã biến thành danh xứng với thực đất đung. Mà ý gì ra? Hai mắt nhắm nghiền, biểu hiện nghiêm túc, rôi thẳng ngón tay của chính mình tùy ý trong cơ thể quý giá máu tươi như vậy lãng phí nhỏ xuống. Dấu ở máu tươi bên trong cổ lão chi hồn ý chí A. Ý gì dạ bắt đầu thấp giọng ghi nhớ một vài thứ. Nàng lúc này không cách nào di động chốc lát, thậm chí cũng biến thành cực kỳ yếu đuối. Trước mắt nếu như một con dạ du hành giả hướng về nàng công kích mà đến, nàng kiên quyết không có chống lại khả năng. Như vậy nguy hiểm, nhưng không thể không làm ra loại này lựa chọn đi ra. Nhưng mà sử dụng thời gian nhưng là 10 điểm dài dằng dặc, bởi vậy nàng không thể không làm cho nàng những này thân thuộc môn vọt tới trước, tốt tranh thủ đầy đủ thời gian. Hy vọng. Có thể theo kịp đi. Một loại nào đó ngôn ngữ cổ xưa, kế tục ở đọc diễn cảm. Mà cái kia khuyết tán ra đến màu đỏ thấm sóng gợn, lúc này đã càng ngày càng mở rộng. Lấy ý gì dạ làm trung tâm, bốn phía dường như đã biến thành bình tĩnh biển máu. Nhưng tựa hồ bắt đầu biến đổi không bình tĩnh lên. Biến đổi quay cuồng lên. Lúc này, một đoàn tiếp theo một đoàn màu đỏ thấm huyết cầu, bắt đầu từ mảnh này biển máu bên trong bốc lên. Chúng nó một đoàn, lít nha lít nhít. Chúng nó dường như nhảy lên trái tim. Chúng nó, bắt đầu dần dần mà biến hóa thành tương tự hình dạng. Huyết nhân. Từng cái hình cầu, lúc này càng là đã biến thành rất nhiều máu người. Không chỉ như vậy, huyết trên thân thể người vẫn như cũ mọc đầy nhúc nhích dòng máu. Huyết dịch dính bám vào những này huyết nhân trên người, bắt đầu vũ trang những người này. Màu đỏ thâm huyết nhân, màu đỏ thâm huyết giáp, cùng với vũ khí màu đỏ ngòm. Chúng nó còn ở tiến một bước cường hóa bên trong. Mà toàn bộ quá trình đã đầy đủ dùng mất rồi vượt quá 15 phút. Nói cách khác, Cao Minh Dương đám người đã hành động rồi tương đồng thời gian. Đang điều động sau khi không lâu, biệt thấy ý gì giả cử động sau khi, tâm tư tỉ mỉ Á Nam rất nhanh sẽ lôi kéo chính mình nam nhân, từ xung kích vòng xoáy trong đội ngũ lui ra, ở phía xa bắt đầu thủ hộ ý gì giả, đem hết toàn lực mà đem những kia muốn tới gần đến ý gì giả người lây thanh trừ hết. Hai người dường như cứng rắn đồng tường giống như, mạnh mẽ chặn lại rồi những này trước một bước từ khuyết trong miệng đi ra dạ du hành giả. Mà một bên khác, hầu như là toàn viên đều đang công kích hợp lực dự định mở ra chỗ hổng hải thần sổ tổ la tư. Ba. An ta một chiêu kiếm đi. Nha hống hống hống hống ba. Khe nằm, Cao Minh Dương ngươi cái này đỗ bức, có thể hay không chiến trường điểm khác quỷ tê, không muốn hướng về ta. Ta muốn chuyên tâm thả ba. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì a. Người này chúng ta đã công kích hơn 10 phút, vẫn cứ đánh không xong nhân ra một lớp ra, thực sự là quá cứng rồi chứ. Vậy thì tập trung một điểm công kích. Tiến đến. Cao Tường một tiếng quát lớn, lúc này tay chân cùng sử dụng, tạo ra một tấm lớn vô cùng đại cung. Nói thực sự, mỗi lần xem ngươi dùng chiêu này ta đều cười, nào có người giống như ngươi vậy, dùng loại này công thành nỏ lớn bằng da hỏa. Thế nhưng trêu chọc quy trêu chọc, cái kia to lớn trường cung là bắn ra cự tiễn, lúc này cũng nhanh như lưu tinh ám sát hướng về phía sổ tổ la tư sau lưng. Sau lưng nào đó lớp bình phong. Đúng, vẫn không nhìn chúng nhân công kích, toàn bởi vì ở sổ tổ la tư sau lưng, có một đạo 10 điểm cứng rắn trong suốt chi tường. Không chỉ là chống đối hết thể công kích, thậm chí còn bao trùm chúng nhân có thể công kích cái kia chỗ hổng hết thể góc độ. Ở tiếp tục như vậy, ta lo lắng tiểu hữu hai cái không kiên trì được. Cái này phá phòng ngự nếu đánh không xong, chúng ta vẫn là hồi phòng đi. Mệnh lệnh của đại nhân là để chúng ta hủy diệt cái này chỗ hổng. Ta tin tưởng Hùng Hữu cùng tiểu nam hai cái. Được rồi. Xong rồi. Chỉ nghe một tiếng cao hứng tiếng kêu, cái kia màu đỏ thấm hải dương lúc này bỗng nhiên trong lúc đó nổ tung lên. Chiến sĩ. Đến mại không hết huyết nhân chiến sĩ, giờ khác này trên đất đi bộ cất bước. Nay một nhánh khổng lồ máu tươi quân đội hiện lên, rất nhanh sẽ đem những kia trước một bước thoát vây mà ra dạ du hành giả cho tách ra. Mà hô hoán này một nhánh máu tươi chi quân ý gì ra, lúc này đã bay lên giữa không trung, đống nhiên phất tay. Trên đất, lượng lớn cầm trong tay trường cung máu tươi chiến sĩ, động tác chỉnh tề dơ lên cao chính mình trường cung. Dương cung. Vạn mũi tên cùng phát. Chưa xong còn tiếp. Chương 1361. Cổ mộ, 3. Chương 1361, cổ mộ, 3. Vô số màu máu mũi tên nhọn giữa trời, hết mức hướng về sổ tổ la tư xạ kích mà đi, âm thanh, khí thế, hết thể trước mắt cực kỳ đồ sộ. Hết thể trước mắt như vậy đồ sộ, Hùng Hữu đông nhiên dừng lại hai tay của chính mình, tựa hồ rơi vào chốc lát trong mê võng. Mà loại này hoang mang, nhưng là đưa tới đủ để nguy hiểm chí mạng. Nhận định dạ du hành giả, đã lặng lẽ tới gần đến sau lưng của hắn. Cẩn thận! Xa xa Á Nam bỗng nhiên trong lúc đó kinh ngạc thốt lên, để Hùng Hữu lập tức phục hồi tinh thần lại, vươn mình dốc hết khí lực một quyền, tạm thời đưa cái này cũng có hành giả đẩy lùi. Á Nam lúc này vội vã đi tới bạn trai bên người, trách cứ, trong chiến đấu ngươi đi như thế nào thần. Hùng Hữu lắc lắc đầu, ta không có. Chỉ là có trong nháy mắt cảm thấy, tương tự cảnh tượng thật giống có ở nơi nào trải qua. Á Nam theo bản năng nói, chúng ta xưa nay đều chưa từng thấy ý gì giả đại nhân vận dụng quá cường đại như vậy năng lực mới là. Ngươi làm sao có khả năng từng trải qua? Cũng không phải loại này Hùng Hữu như mày nói, là tương tự. Tương tự hai phe ở giao chiến, một phương vẫn là quái vật loại hình. Còn bên kia, cũng có như vậy vạn mũi tên cùng phát thời điểm. Đã gặp ở nơi nào? Mà ta cũng ở trong đó. Đại nhân nói quá, chúng ta không phải chết rồi mới tiến vào tinh linh giới, hẳn là không phần lớn tinh linh loại kia khi còn sống ký ức mới đúng. Á Nam lắc lắc đầu nói, lại nói chúng ta trừng phạt giả bộ đội điều động, cũng không có chuyện như vậy. Nói chung, hiện tại không phải đờ ra thời điểm, bây giờ ý gì dạ đại nhân đã hoàn thành hô hoán, bắt đầu tiến công tên kia rồi. Chúng ta cũng đi giúp Cao lão đại đi. Hùng Hưu chỉ dễ thu dọn tâm tình, nặng nề gật gật đầu, đồng thời xông lên trước, phóng lên trời. Mà Á Nam, lúc này suy tư nhìn này chi màu máu quân đội một chút. Tương tự cảnh tượng, tựa hồ ngay cả mình cũng có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng cũng không mãnh liệt. Nàng hít sâu vào một hơi, dứt bỏ rồi trong đầu tạp nghiệm, theo sát mà đi. Nhưng muốn đánh vỡ sổ tổ la tư ra chỉ ở cái này chỗ hổng trước phòng ngự bình phong. Coi như ý gì giả hô hoán đi ra này một nhánh màu máu quân đội, cũng chưa chắc là chuyện đơn giản. Chỗ hổng vẫn như cũ còn đang tại mở rộng bên trong. Cứ việc rất chậm. Triệu Nam thu hồi chính mình thần ý, cái gọi là con mắt kỳ thực là mở rộng thần ý phạm vi bao trùm, hoàn toàn quan sát phụ cận tất cả, một phần một hảo. Mượn thần hệ gia trì, Cái này tầng thấp nhất khu bên trong, thần ý đều có thể triệt để bao trùm quá khứ, tương tự quét hình, trong nháy mắt thời gian, triệt để mà quét hình quá khứ. Không có. Triệu Nam lắc lắc đầu. Trong mắt càng nhiều vẫn là nghi hoặc, không cần nói xuất hiện tương tự linh văn gia hỏa, thậm chí tử liền một cái nắm giữ linh văn gia hỏa cũng không có. Vẫn là nói, nơi này căn bản là không phải cổ thiên nguyên di ngôn chỉ cái kia cổ mộ. Phỉ Nhi Nạ không khỏi đưa ra giả thiết, nhưng mình nhưng rất nhanh sẽ phủ định, nhưng cổ vận cũng tới. Mặt khác, chúng ta còn phải tiếp tục tĩnh tiếp tục chờ đợi sao? Y dị dạ tựa hồ định dùng này một nhánh cho gọi ra đến huyết nhân, liều những này dạ du hành giả. Những kia là ngụy hồn. Triệu Nam lạnh nhạt nói, trên thực tế hoàn toàn không có cách nào đối kháng những này cũng có hành giả. Điều này cũng bất quá là ý dị dạ ở làm kéo dài mà thôi. Ngụy hồn. Diệp An Nhã kinh ngạc nói, không phải đã nói, ngụy hồn là không cách nào ở chỗ này tồn sống tiếp à? Long tộc là tốt nhất liệt tử. Vì thế Long Vu nữ điện hạ còn hối hận rồi thật dài thời gian, đến nay vẫn là vẹn vẹn lẫn hoài. Vẫn chưa an tâm. Long chi giới lúc trước chứa đựng toàn bộ Long tộc, Long Vu nữ khư khư cố chấp khu vực hết thể Long tộc, chờ mong có thể có phương pháp giải quyết. Ban đầu thời điểm, ngụy hồn cự Long bạo lộ ở tinh linh giới bên trong, tựa hồ không có vấn đề. Thế nhưng quá không được mấy ngày, chúng nó liền bắt đầu biến đổi suy yếu lên, cuối cùng thậm chí biến mất ở trong không khí. Hoàn toàn không có cách nào nghịch chuyển tình huống. Bởi vì Long tộc sự kiện, mới để những này thứ 8 kỷ nguyên hết thể người may mắn còn sống sót rõ ràng, lúc trước vị kia tân thánh tử sở dĩ làm được như vậy tàn nhẫn, tựa hồ cũng là có khác nỗi khổ tâm trong lòng. Mà người may mắn còn sống sót bên trong, cứ việc căm hận vẫn như cũ rất nhiều, nhưng cũng lén lút xuất hiện một chút bình phản âm thanh. Nhưng mà mặc kệ bình phản vẫn là bất bình phản. Cho tới nay mấy đại thủ đô đế quốc không có liền chuyện này nói rõ cái gì, mà đương sự người cũng không còn ở công chúng xuất hiện trước mặt quá. Thảo luận tân thánh tử đến cùng là chân chính thánh tử. Vẫn là trời sinh tàn nhẫn ma quỷ, đã càng ngày càng ít. Vốn là, người là thiện quên người. E sợ không có Long tộc sự tình, một loại nào đó thảo luận cũng sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài đi. Ân, vì lẽ đó này vẫn triệu hoán quân đội thời gian duy trì cũng không thể quá dài. Triệu Nam giải thích, vừa ta quét hình này một cái tầng khu thời điểm, hơi bỏ đi một chút những này huyết nhân cấu tạo. Những này ngụy hồn là bị máu tươi ràng buộc linh hồn. Cho nên mới vẫn có thể tồn tại. Mà máu tươi khởi nguồn nhưng là ý dị dạ, ta nghĩ những này ý dị dạ lấy linh hồn của chính mình ở bao dung những này ngụy hồn. Vẫn, đến cần vận dụng thời điểm, mới hô hoán đi ra. Chuyện này Phỉ Nhi Nạ giật mình nói, ý dị dạ đi nơi nào làm ra nhiều như vậy ngụy hồn. Triệu Nam nhưng nhẹ giọng nói, quên rồi sao? Ở thứ 8 kỷ nguyên, liên quan với hấp huyết loại nữ vương ý dị dạ truyền thuyết. Ta nhớ tới lúc trước hướng về yêu tình quốc gia vì ngươi lấy mây mù quả hạt giống an thai lúc trở lại, nói với ngươi trên đường hiểu biết. Trong một đêm, nữ vương đã phát điên như thế, từ cái kia sau khi, chọn quốc gia đều rơi vào khủng bố bên trong. Vô số người bị hút khô rồi máu tươi mà chết. Phỉ Nhi Nạ thở dài, nói như vậy, những này huyết nhân, là lúc trước ỷ dị dạ khi còn sống ở thứ 8 kỷ nguyên làm ra sát nghiệt đi. Đại khái, Triệu Nam gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, nơi này đại khái còn không là toàn bộ. Huyết nhân nhìn rõ ràng toàn bộ đều là quân nhân. Nhưng bình dân giang dấp, cũng chưa từng xuất hiện. Tựa hồ là muốn nhảy qua lời nói như vậy để, Dạ Nguyệt đống nhiên nói ra, thần chủ nói nàng còn dự định đang trì hoãn thời gian. Là vì chờ cứu viện bộ đội. Thủ giới điện ra hỏa, vẫn là cái gì? Đáng tiếc ta không phải tương lai. Triệu Nam lắc lắc đầu, Alins, chủ pháo bỏ thêm vào làm sao? Đã xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra rồi. Triệu Nam gật gù, đống nhiên nói. Ta muốn đi xuống một chuyến, Alins nghe rõ tín hiệu của ta, liền phóng ra đi. Tay, từng đôi tay, không biết từ đâu thì bắt đầu. Những này tay càng là tràn ngập chỗ hổng biên giới. Mà thời khắc này, chỗ hổng, đống nhiên nứt ra. Đúng thế. Không có bất kỳ dấu hiệu, nhưng trong chớp mắt nứt ra. Từ hai bên nứt ra. Nứt ra trở thành lỗ to lớn. Một luồng biển rộng sóng lớn giống như cuồng bác khí tức, từ này trong cái khe đập ra. Trong nháy mắt. Vô số bóng đen từ cái này trong cái khe lao ra. Những hắc ảnh này tụ hợp ở một chỗ, lại như là lao ra dòng lũ. Mà Cao Minh Dương đám người, nhưng là tại này cố khổng lồ dòng lũ xung kích bên dưới, không thể không tránh né lên. Thật nhanh trở về đến trên đất. Tiện đang ngẩng đầu, trong lòng run sợ mà nhìn những này từ trong cái khe lao ra ra hỏa. Nơi này, đến cùng có bao nhiêu người lây? Kiếm tiền? Mấy vạn? Mấy trăm ngàn? Hơn triệu vẫn là ngàn vạn. Đối mặt như vậy số lượng, coi như là tự xưng thần kinh đại điều Cao Minh Dương. Cũng không có cách nào duy trì chính mình sức lực, thoát thân ý nghĩ bắt đầu ở trong lòng không ngừng khuếch lớn lên. Thế nhưng đến từ ý gì ra mệnh lệnh của đại nhân tuyệt đối muốn vâng theo, nói cách khác, coi như như vậy, cũng phải tử tiếp tục đánh. Coi như là đại nhân quân đội đối mặt những này số lượng, cũng chưa chắc Hứa Phi không khỏi nói ra loại này tuyệt vọng đến, mà chúng ta, thì càng thêm không thể ra sức. Lực lượng, sức mạnh của chúng ta không thể ở trong chớp nhoáng này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà coi như trở nên mạnh mẽ, như thế là vô bổ lẫn sự a. Đạo lý ta hắn nương đều hiểu, nhưng mà liền từ bỏ như vậy. Lao Tư còn nói cái gì tạ thế giới phần cuối A3. Cao lão đại bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng nhân cùng nhau lăng nói, ngươi lúc nào đã nói những lời như vậy? Trời mới biết. Cao Minh Dương hừ hừ nói, ngược lại ta hiện tại cũng cảm giác được có một nguồn sức mạnh bắt đầu bộc phát ra. Muội, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng cho Lao Tư ta đi ra là được rồi. Chiến hồn tiến hóa. Bay lên trời cao trong ngáy mắt. Chói mắt màu sắc rực rỡ ánh sáng bắt đầu tìm đến phía Cao Minh Dương trên người. Mà liên tại này cố màu sắc rực rỡ hào quang bên dưới, Cao Minh Dương trên người bắt đầu bao trùm một cái màu xanh thăm thẳm kỳ lạ áo giáp. Ồ, Cao lão đại lúc nào có loại này biến thành phép thuật thanh niên năng lực. Thương Luân theo bản năng mở miệng. Ừm. Tuy rằng không biết lúc nào, nhưng luôn cảm giác ta thật giống cũng có thể làm được. Hai chân hơi uốn lượn, tiện đà dùng sức mà khiêu sông lên thiên, hùng hưu trên người đồng dạng bạo phát màu sắc rực rỡ hào quang. Khe nằm, chiến hồn tiến hóa, thiểu ra ta cũng sẽ. A, 4. Từ Phong cũng theo xuất hiện tương đồng tình huống. Phản ứng dây chuyền. Từng đạo hào quang, bắt đầu ở những người còn lại trên người. Phun phát ra. Xa xa nhìn loại này kỳ lạ hiện tượng y dị dạ, theo bản năng mà nhữ nhữ mày. Hô hoán nhánh quân đội này, để ràng buộc lực rất lớn yếu bớt. Mới để những người này bắt đầu nhớ tới lên một ít chuyện à. Quên đi, mặc kệ nhớ lại vẫn là không nhớ ra được. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là hấp huyết loại nữ vương đại nhân, lúc này bỗng nhiên phất tay, chờ xuất phát huyết nhân quân đội, không có một tia sợ hãi, trực tiếp hướng về số lượng khổng lồ dạ du hành giả môn nhào tới. Trước mặt, là một hồi cực kỳ khốc liệt chém giết. Trước mặt, lại là khốc liệt như vậy chém giết. An thân ở lôi đình điện quang tiểu bên trong cổ vận cùng với y xạ dị dạ hai người, lúc này toàn thân đều nhíu thẳng lên. Những này là, chúng ta trước đây không lâu từng đụng phải những kia người lây sao. Y xạ di ra ngạch đổ mồ hôi lạnh nói, lại có kinh khủng như vậy số lượng. Chúng nó từ cái kia trong cái khe lao ra. Đã từng bị cái gì phong ấn? Nguyên lai ở đây. Cổ vận trợ tâm thanh trở nên lạnh lên. Y xạ di ra sững sờ, theo bản năng mà nhìn cổ vận chuyện đưa tới một cái ảnh hưởng. Đó là một cái cao tráng đồng thời đầu trọc, nhưng sau lưng có kỳ lạ đuôi ra hỏa. Cái này, lẽ nào là? Cổ vận gật đầu nói, không sai, tuy rằng thu nhỏ lại thành là người bình thường to nhỏ. Thế nhưng dáng dấp ta sẽ không nhận sai. Là tên kia. Y xạ dị dạ lúc này mở mịt nói, chuyện này. Làm sao có khả năng. Ngày đó đầu kia quái vật, không phải đã bị Uni tiểu thư tiêu diệt mới đúng. Chúng ta thậm chí còn nhìn thấy tên kia thi thể. Cổ vận cười lạnh nói, thi thể. E sợ chỉ là một bộ xác không mà thôi, loại kia không có thứ gì tối ra. Uni tiểu thư cố ý để cho chạy tên kia, sau đó tạo thành hôm nay loại này y xạ dị dạ sắc mặt lập tức trắng xanh lên. Đây rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Những quái vật này nếu như đi tới mặt trên tầng khu, không chỉ là tinh linh, coi như là chúng ta thứ 8 kỷ nguyên người e sợ đều phải tao ương. Loại này trọng đại nguy cơ. Cổ vận quyết định thật nhanh nói, bất kể như thế nào, những người này tuyệt đối không thể để chúng nó rời đi cái này tầng khu. Sau đó điều khiển lôi đình điện quang tiểu, bắt đầu phương hướng ngược nhanh chóng chạy như bay. Y xạ dị dạ kinh hài nói, đại nhân, ngài tính. Hủy diệt cái này tầng khu đường nối. Cổ vận lanh không nói, ngươi nói không sai, thả những người này đi tới, tất cả mọi người đều sẽ gặp xui xẻo. Nếu như vậy, chúng ta thiên tân vạn khổ tránh né kỷ nguyên phá diệt đi tới nơi này, còn có ý nghĩa gì? Phá hoàn tầng khu đường nối. Nói cách khác muốn từ bỏ cái này tầng thấp nhất khu, từ bỏ khối này đối với hết thể thứ 8 kỷ nguyên sinh linh tới nói, nắm giữ giả tân sinh giống như ý nghĩa trọng yếu địa phương. Y xạ dị dạ hít sâu vào một hơi, hủy diệt cái này đường nối mang đến hậu quả tự nhiên không cũng chỉ có như thế một ít. Có thể làm ra loại này phán đoán, nói cách khác cổ vận đã làm tốt chịu đựng như vậy hậu quả quyết tâm. Chỉ có điều là như vậy trong ngáy mắt. Y xạ dị dạ nhìn trước mắt này đạo bóng lưng, ánh mắt biến đổi không giống nhau. Biến đổi càng cuồng nhiệt lên. Nàng ở trong lòng điên cuồng la lên, đối. Này là tại sao mình như vậy mong ước nữ nhân này nguyên nhân. Nàng quyết đoán, không ai bằng. Nhưng loại này cuồng nhiệt nhưng rất nhanh sẽ tiêu tan, đổi lấy chính là kinh ngạc. Lôi đình điện quang tiểu toàn bộ dừng lại. Lại như là triệt để mà rơi vào trong vũng bùn như thế. Nhưng coi như là đầm lầy cũng không cách nào làm được, để lôi đình điện quang kiểu liền vung tay cũng không cách nào làm được. Giờ khắc này, điên cuồng chuyển động động lực lô, cũng không cách nào để lôi đình điện quang kiểu có thể khởi động nửa phần. Toàn bộ khung máy móc đều phát sinh tiếng nổ vang, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tan vỡ xe cũ kỹ giống như. Ta biết ngươi ở. Ta biết ngươi nhất định ở đây. Nhưng mà, giờ khắc này cổ vận nhưng như là rơi vào một loại nào đó trong cơn điên cuồng, lớn tiếng cả giận nói, nhất định là ngươi. Khi đó cũng là ngươi, căn bản không thể là con gái của ngươi. Là ngươi. Hết thảy đều là ngươi ở sau lưng làm ra đến. Bao quát những này bị cảm hóa quái vật. Cổ vận dùng sức mà hai tay nện đánh trước mặt lôi thiên điện quang tiểu đài điều khiển, hầu như rít gào như thế nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi là có hay không muốn làm cho cả tinh linh giới hết thảy sinh linh đều biến thành loại quái vật này mới cam tâm? Như vậy mất đi lý trí như thế rít gào, để chỗ ngồi phía sau ỷ xạ dị dạ nhất thời biến đổi sợ hãi lên. Cổ vận trong miệng đề cập đến cái kia ngươi, đến cùng. Nhưng mà không cần đến cùng, một bóng người lúc này con dòng chính hiện tại lôi đình điện quang tiểu ngay phía trước, nhìn lại. Ý xạ gì dạ há miệng ngôi, cẩn thận từng ly từng tí một, tân thánh tử điện hạ. Rốt cuộc vậy. Tìm tới. Ý xạ gì dạ nhật ký, nơi này chưa từng ghi chép. Chưa xong còn tiếp. Chương 1362, cổ mộ, 4. Chương 1362, cổ mộ, 4. Nhưng đối mặt cổ vận chất vấn, Triệu Nam cũng không có bất kỳ đáp lại, hắn vẹn vẹn là thân ra bàn tay của chính mình đến. Lại như là hỏi dò người khác nắm lấy món đồ gì như thế. Động tác này để nhiên cảm thấy 10 điểm nghi hoặc, không hiểu Triệu Nam đến cùng ý muốn như thế nào. Nhưng sau một khắc, cổ vận lại như là phản ứng lại như thế, hơi thay đổi sắc mặt túi đầu đến. Không gặp rồi. Nàng bày ra ở lôi đình điện quang tiểu điều khiển trên đài cái kia viên lưu ảnh thủy tinh, bây giờ đã biến mất không còn tăm hơi. Phản ứng lại cổ vận lập tức hướng về bên ngoài gầm hét lên, trả lại ta. Ngươi cái này vô liêm sỉ ra hỏa. Nhưng Triệu Nam nhưng như là không nghe thấy giống như, cái kia lưu ảnh thủy tinh từ buồng lái này bên trong biến mất, rơi vào bàn tay hắn thời điểm, liền đồng thời mở ra. Mà thủy tinh xuất ra hiện, thình lình là cổ thiên nguyên lưu lại di ngôn tin tức. Triệu Nam chính tại nghiêm túc đánh giá. Trả lại ta. Lôi đình điện quang tiểu toàn thể khung máy móc rung động đến càng lợi hại, thậm chí có thể nghe được cổ vận cái kia liều lĩnh âm thanh. Liên thay đổi mạch kín khởi động. Dừng lại đi. Triệu Nam ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, ta chỉ là nhìn một chút, hiện tại trả lại ngươi. Nói, thủy tinh lại một lần nữa từ Triệu Nam trong tay biến mất, trở lại cái kia đài điều khiển bên trên, liền dường như từ không hề rời đi quá giống như. Cổ vận theo bản năng mà đem thủy tinh lấy vào tay trùng, nhìn chằm chằm phía trước. Triệu Nam lại nói, quả nhiên, ngươi thay đổi một chút tay chân. Lao đi một phần đồ vật. Từ Đông Nguyên chiến hạm bên trên tiệt với tay cầm di ngôn tin tức. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu cũng đã không hoàn chỉnh. Mang theo không hoàn chỉnh tin tức, Triệu Nam tự nhiên không cách nào tìm ra nắm giữ chính xác linh văn gia hỏa. Cổ vận đống nhiên cười lạnh nói, làm sao? Đó là ông nội ta di ngôn, lẽ nào ta thì sẽ không thể xử lý? Muốn cho hắn để toàn bộ người đều biết không thể. Liên quan với cổ lão gia tử, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Triệu Nam thở dài nói, ta cùng hắn trong lúc đó cũng coi như là một hồi liền quen biết. Nén bi thương. Giả mù sa mưa. Bất kể như thế nào cũng tốt. Triệu Nam bỗng nhiên vung tay, lôi đình điện quang tiểu trong nháy mắt liền mất đi hết thể ràng buộc, đón lấy bất luận ngươi muốn phải làm những gì. Ta đều sẽ không ngăn cản ngươi. Ngoại trừ một chuyện. Vậy thì là ngươi không thể hủy diệt cái này tầng khu đường nối. Sau lại bổ sung, coi như muốn hủy diệt, cái kia cũng có thể do ta đến quyết định thời gian. Cổ vận có chút ít cười khẩy nói, a, đây chính là thánh tử uy nghiêm đúng không? Chỉ tiếc ta không phải thần điện liên minh người. Lại nói hiện tại thần điện liên minh đã sớm biến đổi khác nhau. Coi như ngươi mở thành, chúng nó cũng chưa chắc hội nghe lời ngươi. Phải biết, chúng ta đã không giống như là từ trước. Các ngươi có thể trưởng thành vậy dĩ nhiên là tối tốt đẹp. Triệu Nam cười cười nói, nói chung, không muốn nhúng tay đường nối sự tình liền có thể. Như vậy, tự do hoạt động thời gian. Biến mất không còn tăm hơi. Giây lát sau khi, ỷ xạ dị dạ mới dám xuất thân nói, cổ vận đại nhân, chúng ta muốn đuổi tới đi không? Đã thấy cổ vận hoàn toàn không có động tĩnh, ngồi ở chính mình chỗ ngồi bên trên không núp đích. Ý xạ dị dạ theo bản năng mà đánh về cổ vận vai. Nhưng mà vai lúc này chính tại hơi rung động. Sợ sệt. Nàng mong ước vị này cổ vận đại nhân, lúc này chính đang hái sợ. Sợ sệt người kia. Đại nhân, ta ở. Ý xạ dị dạ hít sâu vào một hơi. Dùng sức mà nắm chặt cổ vận vai, ta ở bên cạnh ngươi, ta hội vẫn ủng hộ ngươi, trở thành sức mạnh của ngươi. Chúng ta còn có liên thay đổi mạch kín. Mặc kệ bao nhiêu lần, ta đều hội bồi tiếp ngươi đồng thời khởi động hắn, chứng kiến ta sinh mệnh thời khắc cuối cùng mới thôi. Tay, nhẹ nhàng khoát lên ỉ xạ dị giả mu bàn tay bên trên, chỉ nghe được cổ vận thanh âm kia nhẹ vô cùng, cảm tạ ngươi, ỉ xạ dị giả. Ỉ xạ dị giả khẽ mỉm cười, cố lấy dũng khí nói, có thể đến giúp đại nhân ngài. Là ta vinh hạnh. Cái kia cầm lấy tay mình thu, trong chớp mắt biến đổi dùng sức lên, lại như là vì biểu đạt kích động trong lòng. Ỉ xạ dị giả trong lòng không khỏi một ngọn. Đột nhiên trong lúc đó nhưng dường như rơi vào băng hàn địa ngục. Ỉ xạ dị giả a, ngươi nói muốn trở thành sức mạnh của ta. Vì ta kính dâng hết thể chính là chứ. Băng băng thanh âm lạnh lạnh nổi lên, nếu là nếu như vậy, vậy thì toàn bộ cống hiến cho ta đi. Lĩnh vực của thần, vạn ác chi phệ hấp. Phảng phất có vô cùng vô tận lực hấp dẫn. Lần này, chính mình đúng là rơi vào hoàn toàn không nhìn thấy trong vực sâu hắc ám. Tất cả, bao quát hết thể tình cảm, ký ức, khí lực, thậm chí ngay cả tư tưởng đều đang nhanh chóng trôi qua. Đợi chờ mình đều sẽ là tử vong. Khi ý thức cuối cùng biến mất một khắc đó, ỉ xạ dị dạ đột nhiên rõ ràng đến vì sao cổ vận xưa nay đều không có biểu hiện qua ý chí của chính mình uy năng. Có đúng không? Nguyên lai đây chính là đại nhân sức mạnh của ngài. Nhưng coi như là như vậy tà ác. Ta vậy. Hai người buồng lái này, cuối cùng đã biến thành một người buồng lái này. Cổ vận chậm rãi mở ra con mắt của chính mình. Già dặn tóc ngắn chẳng biết lúc nào đã dài đến bờ vai của chính mình bên dưới, nhưng vẫn chưa đạt đến eo. Nàng hít một hơi thật sâu. Tự lẩm bẩm, không hổ là đại liên minh tinh anh. Phai nhạt ra khỏi chỉ là một mình ngươi liền để ta đột phá hiện tại cực hạn, để lực lượng tăng lên tới một cái khác giai đoạn. Kết nối với thứ liên thay đổi tổn thất sức sống cũng bổ sung trở về. Cổ vận lại một lần nữa đem hai tay đặt ở khống chế cầu bên trên. Trao phúng bình thường cười. Hay là cười chính mình, biết tại sao Tây Môn Vũ đồng ý đem lôi đình điện quang tiểu giao cho ta cái này không sẽ phải chịu hắn khống chế nhân thủ thượng sao. Đó là bởi vì hắn một đã sớm biết, chỉ có ta mới có thể vẫn không tử địa lái xe hắn a. Vẹn vẹn căn xuống môi mình, cổ vận trên người bắt đầu bùng nổ ra cường đại hơn kiếm lực lượng, khởi động đi. Lôi đình điện quang. Lôi đình điện quang tiểu bên trên, bùng nổ ra vạn trượng hào quang. Nhưng mà lần này, hắn cũng không có hướng về tầng khu đường nối mà đi, trái lại là lại một lần nữa trở về đến dạ du hành giả bạo phát địa phương. Nếu ra ra có đề cập tới nơi này, nếu tên kia cũng ở nơi này, nếu tên kia cũng đang vì bỏ đi mở di ngôn mà làm cái gì, như vậy chính mình cũng không có rời đi lý do. Ra ra A, đây chính là ta phán đoán của chính mình, ta sự lựa chọn của chính mình. Ra ra A, ngươi đã nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, đặc biệt là ta là thần con gái thì càng thêm muốn so với nam nhân tâm ngoan thủ lạn. Ra ra. Đống nhiên gọn sóng, một sự bất an, sao động. Tâm tình tuyệt vọng ở phía xa chợt lóe lên, sau đó xuất hiện chính là phía chân trời xa xa một điểm ánh sáng. Triệu Nam từ đâu thu hồi ánh mắt của chính mình, tự nhủ, cũng đúng. Rõ ràng là sức mạnh của chính mình, rõ ràng là chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất. Tại sao thì sẽ không thể sử dụng? Thở một hơi. Triệu Nam lại một lần nữa quan tâm dạ du hành giả cùng ý gì dạ phương diện chiến đấu. Tự nhiên là nghiêng về một phía cục diện. Đối mặt bị phong ấn vô số năm, hoàn toàn mất đi lý trí dạ du hành giả, coi như Cao Minh Dương đám người có thể tiến hành chiến hồn tiến hóa, cũng không có thể đưa đến phần lớn hiệu quả. Triệu Nam bỗng nhiên phất lên cánh tay đến, tựa hồ là chuẩn bị đạt cái gì chỉ lệnh giống như. Nhưng lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên trong lúc đó trôi đi một thoáng, cuối cùng vẫn là ngừng lại, hướng về cái kia chưa đóng chỗ hổng nhìn sang. Vẫn như cũ. Còn có dạ du hành giả từ cái kia khuyết trong miệng bốc lên. Trên thực tế, chính thức bởi vì loại này quần quận không ngừng, mới sẽ làm song phương sự chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhưng bây giờ từ khuyết trong miệng tuân ra dạ du hành giả, đã kinh biến đến mức 10 điểm chút ít. Nhíu mày lại, Triệu Nam lại một lần nữa đảo qua xuất hiện hết thể dạ du hành giả, cảm giác thấy hơi không thích hợp. Cảm giác khiếm khuyết một chút cái gì? Khiếm khuyết một chút trọng yếu hơn đồ vật. Khiếm khuyết có thể thống ngự những này dạ du hành giả ra hỏa. Liền như cùng nhân loại bên trong sẽ xuất hiện lãnh tụ, trong vạn thú tất nhiên sinh ra thú vương như thế. Bất luận cái gì quân thể, đều sẽ xuất hiện một cái người lãnh đạo. Nơi này đầu không có thể thống lĩnh những này dạ du hành giả ra hỏa. Sô Tố La Tư hay là có thể, nhưng nó cần thời gian. Mà những này dạ du hành giả tồn tại thời gian, nhưng là càng dài, chúng nó nắm giữ thuộc về mình vương. Mà cái này vương, đến nay còn chưa có xuất hiện quá. Linh Nhiệt có vương. Dạ du hành giả tự nhiên cũng có vương. Mà vương, người là ai? Giữa lúc Triệu Nam suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, đột nhiên xuất hiện âm thanh đến từ phía sau. Hắn chính đang ngẩng đầu mà đợi, hắn chính tại trên dưới đánh giá, hắn khắp toàn thân đều tỏa ra một loại hỗn loạn khí tức. Mà hắn, càng thêm nắm giữ dạ du hành giả môn phổ biến khiếm khuyết đồ vật. hắn có trí khôn. Ngoại hình là người. Nhưng cùng hiện tại sổ tổ La Tư như thế, phía sau cũng dài có đuôi. Nhưng là hai cái, cùng lúc đó còn có ác ma như thế, nhưng đã mục nát to lớn hai cánh. Người là ai? Hắn lại một lần nữa hỏi, nhìn Triệu Nam. Lạnh nhạt hỏi, ta từ trên người ngươi ngửi được một loại 10 điểm chán ghét mùi vị, cùng nguyên điển như thế. Để ta chán ghét mùi vị. Nhưng ngươi không phải nguyên điển. Tuy rằng cũng không rõ ràng cái này hắn nội tình đến cùng là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ cũng là từ cái kia khuyết trong miệng bị thả ra ngoài ra hỏa. Triệu Nam lúc này khẽ mỉm cười nói, trên thực tế, ta xác thực không thể là nguyên điển. Nhưng nếu như ta là hắn, đại khái liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy đi. Ngươi ở đây làm cái gì? Tìm ngươi. Ai? Hẳn là ngươi. Triệu Nam chỉ tay một cái, chỉ vào đối phương. Mà ánh mắt, cũng đi theo ngón tay của chính mình, rơi vào thân thể của nó bên trên. Bộ này lộ thân thể bên trên, nắm giữ giả to lớn, phức tạp, màu đen hình xăm. Có cùng cổ thiên nguyên lưu lại di ngôn bên trong như thế linh văn. Hắn bắt đầu kinh ngạc nhìn Triệu Nam, thế nhưng rung động tâm tình cũng không mãnh liệt. Hay là vẹn vẹn chỉ là cảm giác được một tia hiếu kỳ, có chuyện gì? Triệu Nam chính mình cũng là khó hiểu nói, trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là muốn tìm ra ngươi đến. Nhưng tìm kiếm sau khi đến cùng cần phải làm những gì, đến cùng còn có cái gì, ta cũng không biết. Cho nên, ta dự định quan sát. Quan sát ta sao? Đúng, quan sát ngươi. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, tuy rằng ngươi không thể là nguyên điển. Thế nhưng ngươi quả nhiên cùng nguyên điển như thế, để ta hết sức chán ghét. Loại này giọng điệu. Triệu Nam lắc đầu một cái, 10 điểm cường điệu nói. Nhưng ta trước sau không phải nguyên điện, ngươi lại chán ghét ta cũng vô bổ lẫn sự. Hắn bỗng nhiên mi móc, sau lưng mục nát chi rực hơi run run, ta mới vừa tỉnh quá, đói bụng. Từ trong tầm mắt biến mất, từ trong tầm mắt xuất hiện. Là như vậy dễ dàng, trong nháy mắt, không hề phát hiện hoàn thành khoảng cách song phương trong lúc đó rút ngắn. Vung ra tay trưởng bỗng nhiên trong lúc đó đã biến thành hung thú lợi chảo giống như, từ trên xuống dưới cắt xuống. Triệu Nam thân thể, trong nháy mắt bị xé rách trở thành vài bức họa. Nhưng nó hiển nhiên không có bất kỳ cao hứng. Bởi vì hắn rõ ràng, xé rách bất quá vẹn vẹn chỉ là không khí, xé rách vẹn vẹn chỉ là đối phương lưu lại ở chính mình trong ý thức ấn tượng. Hắn còn ở trước mặt chính mình, ở cánh tay mình vung lên khoảng cách ở ngoài địa phương. Xuống, làm ngươi có thể làm được sự tình, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có giá trị gì, để cổ thiên nguyên vì ngươi, cố ý tiêu hao hết chính mình hết thể sinh mệnh. Cái kia hờ hững âm thanh bay tới. Hắn nghe thấy, muốn cười nhạo. Loại này thể mệnh lệnh giọng điệu. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, thân thể nhưng vào lúc này phát sinh hạ đọa, trực tiếp hướng về đại địa bên trên. Bị ép xuống. Không cách nào phản kháng. Hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Con ngươi của nó cùng lúc này trong nháy mắt mở rộng đến cực hạn, trên mặt xuất hiện rất đơn giản. Không thể tin tưởng vẻ mặt. Ầm ầm. Đem đại địa đập ra đến rồi một cái lớn vô cùng hố, đem đại địa lay động một phen. Như vậy động tĩnh tự nhiên gây nên nhiều mặt quan tâm. Dạ du hành giả môn bởi vì loại này động tĩnh mà hoang mang trong nháy mắt. Thế nhưng động tĩnh xuất hiện cũng không thể so trước mắt những này mới mẻ huyết nhục mới mẻ trái tim đi tới càng có hơn hấp dẫn. Chúng nó rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nhưng đối với ý gì dạ đoàn người tới nói, như vậy động tĩnh, ở loại này nguy hiểm, tình huống không rõ dưới tình huống, liền khó tránh khỏi có chút khiến người ta lo lắng lên, đến cùng lại xuất hiện như thế nào biến cố. Sô Tô La Tư, rơi vào rồi này tự trong hồ lớn. Khi nó đứng dậy thời điểm, đến lúc đó không có cảm giác nhiều ít đau đớn. Trùng kích như thế tự nhiên không làm gì được. Then chốt là ở chỗ loại kia không cách nào phản kháng quá trình. Ánh mắt của nó bắt đầu lập lòe, không biết chính đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, Sô Tô La Tư bóng người vừa vặn liền xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong. Hắn lại một lần nữa kinh diễm đánh giá Sô Tô La Tư một phen, bán hoàn thành thể. Lại ở ta không biết địa phương vẫn có thể sinh ra người tên như vậy. Phảng phất là đã nghe hiểu. Lại thật giống là nghe không hiểu như thế, Sổ Tổ La Tư bỗng nhiên nghiêng đầu mà nhìn cái này vừa từ dưới đất bỏ dậy đến ra hỏa. Sổ Tổ La Tư bản năng cảm giác được trước mặt người này cùng mình là đồng loại. Chân chính đồng loại, nhưng so với mình càng thêm hoàn mỹ. Chẳng trách có thể đem phong ấn mở ra, là ngươi ở bên ngoài một bên khiến khí lực đi. Hắn nhìn như vậy Sổ Tổ La Tư nói ra, bất quá coi như là như vậy, ta cũng sẽ không đa tạ ngươi. Vẫn như cũ đối với nó nói chuyện cảm giác được nghi hoặc. Nhưng thân thể nhưng trong chớp mắt đụng phải sự công kích của nó. Một loại để cho mình cảm giác được hết sức đau đớn công kích. Nắm đấm, tàn nhẫn mà đem thân thể của chính mình đánh vào hố to nê trong đá, để này cái hố to, lại một lần nữa lún xuống lên. Cú đấm này, hầu như cực xuyên thấu Sổ Tổ La Tư thân thể. Bởi vì, chỉ cần một cái như vậy đủ rồi. Chỉ cần ta một cái như vậy đủ rồi. Hắn nói như thế, phía sau hai đuôi đồng thời vung lên, đem sổ tổ la tư cuốn lên. Hướng về sổ tổ la tư đầu, lại một lần nữa vung lên quả đấm của chính mình. Một quyền, đánh nổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1363, cổ mộ, Nam. Chương 1363, cổ mộ, Nam. So với ta, càng thêm vào hơn hạn xử lý sổ tổ la tư sao. Triệu Nam ở trên trời yên lặng mà nhìn sổ tổ la tư đầu lâu bị ung dung đánh nổ tình cảnh này. Hắn cũng không có lựa chọn giúp đỡ. Bởi vì sổ tổ la tư cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền bị đối phương cực đánh bại. Bây giờ sổ tổ la tư, nắm giữ 10 điểm ngoan cường tái sinh năng lực. Loại năng lực này ở nhào nắm hắn sau khi liền cẩn thận nghiên cứu qua. Không có tương tự nội hạch như thế đồ vật, coi như thân thể bị hủy diệt trở thành viên trạng thái, vẫn như cũ có thể rất nhanh khôi phục như cũ, hầu như có thể dùng không chết đi hình dung. Đây là sổ tổ la tư trở thành linh nghiệt sau khi có 10 điểm năng lực đặc biệt. Tương tự ý chí, cũng tương tự linh văn, hoặc là một chút gì lưng. Triệu Nam cũng không có triệt để biết rõ điều này có thể lực đản sinh ra toàn bộ quá trình. Nhưng có một chút đã có thể xác định. Vậy thì là bây giờ sổ tổ la tư loại này kỳ lạ tái sinh năng lực, tính chất cùng uni loại kia nói không rõ ràng năng lực hầu như là như thế. Hay là ai khá là thô ráp một ít. Hay là có thể thông qua lần này, triệt để hiểu rõ ràng hắn đến cùng là cái gì. Triệu Nam ánh mắt ngưng tụ, còn có đây rốt cuộc lại là cái gì. Ánh mắt đang nhìn, chính là cái kia từ khuyết trong miệng đi ra. Hán. Huyết nhân. Đây là thủ giới điện người. Bên kia mấy cái, Cao Minh Dương sao. Cổ vận cao mày. Lôi đình điện quang tiểu đình chỉ ở cái này kỳ lạ chiến trường trên bầu trời, quét hình phía trên chiến trường tất cả. Nàng chưa từng động thủ, mà là ở siêu tầm này nào đó bóng người, chỉ là chậm chạp chưa có thu hoạch. Nàng biết tên kia 10 điểm am hiểu ẩn dấu. Hắn nếu như ẩn dấu, tựa hồ trong thiên hạ liền không ai còn có thể tìm kiếm hắn hình bóng. Hay là chính là bởi vì này một phần am hiểu ẩn dấu công phu, mới để tên kia có thể ở trọn chuyện sau lưng gây sóng gió lâu như vậy chứ. Triệu Nam cổ vận hít một hơi thật sâu, lượng lớn sức sống bắt đầu hướng về lôi thiên điện quang tiểu mạch kín bên trong chuyển vận. Đó là một loại chính mình cho tới nay đều chống cự sử dụng năng lực. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn là bởi vì không bỏ xuống được chính mình tự tôn. Bây giờ, tự tôn đã thả xuống. Khuất phục ở loại này mạnh mẽ năng lực bên dưới, cam nguyện trở thành loại năng lực này nô lệ. Cũng là, đang không có cái gọi là kiên trì hay không. Lượng lớn khí lưu chen lẫn vụn vặt ánh sao. Từ lôi đình điện quang tiểu các nơi tiếp khe trong phóng thích mà ra. Mà sự tồn tại của nó, cũng dần dần mà bị phía trên chiến trường người phát hiện. Đối với này một chiếc trong chớp mắt xuất hiện ma đạo kỵ binh. Ý gì dạ ở thoáng suy nghĩ sau khi, quyết định tạm thời không giúp đỡ bất kỳ hành động gì. Dạ du hành giả đã phá tan phong ấn lượng lớn tuân ra, bây giờ muốn lại một lần nữa đem những này cổ lão gia hỏa phong ấn trở lại 10 điểm không biểu hiện. Như vậy duy nhất có thể làm được sự tình là, làm hết sức tiêu diệt hết một ít, đồng thời phòng ngừa những người này lao ra cái này thấp nhất tầng khu. Ta huyết hồn quân đội cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Vẫn không có đuổi tới sao. Ý gì dạ cái kia bình tĩnh trên mặt, một mắt tím lóe qua sốt ruột. Nàng đang đợi cái gì đó. Nhưng mà nàng cũng không có chờ đợi đến chính mình hy vọng đợi được đồ vật trước, tựa hồ nên đón càng gây go sự tình, chính đang ra sức đánh giết dạ du hành giả Cao Minh Dương đám người, một mực vào lúc này. Tỉnh táo lại. Đúng, hoàn toàn, triệt để mà, nhớ tới tất cả mọi chuyện, nói cách khác, bọn họ trong giây lát này xin nhờ ý gì dạ không chế, tạm thời thu được tư tưởng thượng tự do. Đáng chết, điều khiển quân đoàn để ta tư tưởng bạc nhược rất nhiều, cũng không còn cách nào duy trì đối thân thuộc không chế. Ý gì dạ đột nhiên nổi lên lông mày. Nhưng làm cho nàng lại một lần nữa lựa chọn, nàng vẫn như cũ vẫn là hội không chút do dự mà hô hoán này một nhánh quân đội đi ra, nhưng làm quyền thủ, ý gì dạ biết những người này trong lòng đối mình còn có một ít cảm giác kỳ diệu. Nghe, mặc kệ từ trước làm sao. Thế nhưng những người này dường như lao ra cái này tầng khu, không chỉ là các ngươi thứ 8 kỷ nguyên, hoặc là chúng ta tinh linh đều sẽ gặp xui xẻo. Không ngờ bởi vì ân oán cá nhân mà trở thành toàn bộ sinh linh diệt vong tội nhân. Hiện tại các ngươi liền chỉ có thể đứng ở ta bên này. Cấp tốc nói chuyện truyền vào mỗi một vị người thanh tỉnh lại trong lỗ thai. Được. Làm được. Tỉnh lại, nhưng là bị hiện hướng tức giận đến trực tiếp lấy tay trung đại kiếm tàn nhẫn mà gõ mặt đất Cao Minh Dương, cuối cùng cắn răng, nghiêm nhiên vẫn là hướng về một phương dạ du hành giả, mang đội giết tới. Hai con mắt của bọn họ, dần dần mà bị màu máu xâm nhiễm, biến đổi sát khí lẫm liệt. Nhưng mà thân thể huyết nhưng là lạnh lẽo, điều này làm cho bọn họ có thể mỗi giờ mỗi khắc tỉnh táo lại. Trở thành ý gì dạ thân thuộc, cũng không phải là không có ăn ngon. Ít nhất, Làm vì cái này hấp huyết loại nữ vương thân thuộc, bọn họ một ít phương diện năng lực bị rất lớn tăng lên lên. Mặc kệ là thể năng thượng, vẫn là ở năng lực suy nghĩ bên trên, vẫn có thể duy trì lý trí cùng bình tĩnh. Đại đa số đều là bình tĩnh. Chính là bởi vì bình tĩnh, vì lẽ đó coi như ở nổi giận dưới tình huống. Cao Minh Dương vẫn là lựa chọn tạm thời trợ giúp Y Di Dạ đối kháng những này dạ du hành giả. Quân quyết. Không, là một phương diện bị vây quanh. Phỉ Nhi nạ thở dài. Đối với phía trên chiến trường hình thức, tự nhiên không có so có thể từ trên bầu trời tiến hành quản chế tân kinh thế chiến hạm càng xuất sắc. Ở to lớn mặt bằng sa bàn bên trên đất hết thảy đều bị hoàn mỹ phục chế đi ra. Thậm chí bao gồm lôi đình điện quang kiểu vị trí. Đến hiện tại đều không có nói để ta phóng ra. Đến cùng đang suy nghĩ gì mà. A Linh hơi có chút bất mãn mà nói thầm. Chiến hạm chủ pháo năng lượng bỏ thêm vào cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mà loại này năng lượng bỏ thêm vào là có thời gian hạn chế. Vẫn luôn nằm ở mãn năng lượng chờ phân phó trạng thái, sẽ chỉ làm chủ pháo chịu đựng gánh nặng đại đại gia tăng. Vốn là, cần gánh chịu chủ pháo mãn năng lượng, liền cần trả giá không nhỏ đồ vật. Loại này có thể trực tiếp đem chí cao cũng đánh bát siêu cấp vũ khí. Các ngươi A Phỉ Ni nạ nhưng lắc lắc đầu, không muốn cả ngày đều không động não được chứ. Làm thần chủ vị kia đã vô tư cùng chung hết thể tri thức, các ngươi tư duy cũng tiến hành bay vọt cùng tiến hóa. Vì lẽ đó, liền không thể ngẫm lại sao. Đến từ chính cung thuyết giáo, rất nhanh sẽ nhường chỗ ngồi hạ không ít người dồn dập biểu thị, hoàng hậu nương nương, nô tỳ không làm được. Bởi vì hết thể cơ trí đều điểm ở tranh sủng bên trên vẫn là không tranh nổi, nếu như còn suy nghĩ những này có không sự tình, cái kia thì càng thêm không tranh nổi rồi. Dạ du hành giả quy mô lớn xuất hiện, tinh linh giới đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Chuyện như vậy được gọi là có không, tinh linh giới thủ giới điện chúng nhân phỏng chừng muốn khóc ngất ở nơi nào đó. Đúng. Vì lẽ đó chính cung nương nương 10 điểm trực tiếp chìa tay ở lóe sáng mặt bằng sa bàn bên trên nặng nề vỗ một cái. Chị dâu, ta cảm giác chúng ta hiện tại hẳn là hơi phái ra một ít máy không người lái viện trợ ý gì ra. Kaka không phải vẫn không có ra lệnh nói muốn hủy diệt đường nối sao. Vậy thì là nói hắn còn muốn làm chút gì lạc. Đó là cần thời gian có đúng hay không? Vì lẽ đó tốt nhất không nên để cho ý gì ra bên này thua quá nhanh có đúng hay không? Ta nói rất đúng không đúng ba? Tỷ tỷ. Ta cảm giác ý gì dạ nếu là đang đợi cái gì, vậy cũng chỉ có từ đường nối bên kia lại đây có đúng hay không. Bằng vào chúng ta hiện tại vẫn là quan tâm một thoáng đường nối bên kia có chút gì có được hay không. Nhiệm vụ này liền giao cho để ta làm đi, có được hay không. Ta đi kiếm điểm. Buổi chiều trà. Mẹ thật là khủng khiếp a. Chính tại sống lại. Đã nổ tung đầu lâu. Đang nhanh chóng sống lại. Không chỉ có như vậy. Sô Tố La Tư thân thể cũng trong chớp mắt bính ra sức mạnh khổng lồ. Từ hắn đuôi khẩn lặc bên trong tránh thoát đi ra. Phản kích. Khi sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, bất kỳ sinh vật đều nắm giữ phản kích bản năng. Vâng. Sô Tố La Tư nghiễm nhiên cũng là một quyền hướng về đối phương oanh kích mà đi, đồng thời đem đối phương trực tiếp đánh bay. Hống. Hống. Ba. Giữa hai người, lập tức bắt đầu rồi một hồi khủng bố chiến đấu. Lại như là hai cái người khổng lồ, ở lấy phương thức đơn giản nhất. Lấy quả đấm của chính mình ở lẫn nhau đánh đập. Thuần túy lực. Chỉ là như vậy một quyền, tùy tiện đều có thể đánh nổ một ngọn núi đi. Mãnh liệt khí lưu, đem Triệu Nam tóc thổi tan. Mà những này khí lưu, vẹn vẹn là từ phía dưới hai người này linh nghiệt bên trong khác loại vung đầu nắm đấm thời điểm sản sinh, những này dạ du hành giả, cũng biến thành cuồng bạo. Chịu ảnh hưởng à? Chỉ thấy toàn bộ đại địa bên trên, đến mãi không hết dạ du hành giả môn, đưa cho dư người khí tức cuồng bạo, cũng càng dày đặc lên rồi. Mà một loại khác âm thanh lớn, cũng vào lúc này xuất hiện. Phải nói là một đám âm thanh lớn. Phun ra khí còn có to lớn thể sắc cắt ra không khí thời điểm sản sinh âm thanh. Máy không người lái. Triệu Nam hướng về tân kinh thế chiến hạm ẩn thân địa phương liếc mắt nhìn. Chỉ thấy tối om om một đám không người chiến ký, lúc này chính quần quận không ngừng xuất hiện. Mà mục tiêu, nhưng là trên đất những này bừa bãi tàn phá dạ du hành giả môn. Khẽ mỉm cười, Triệu Nam liền không còn quan tâm. Hắn xác thực chỉ là hy vọng có thể thừa dịp cơ hội lần này. Cẩn thận mà biết rõ Sổ Tổ La Tư, còn có hắn đến cùng là cái gì tạo thành. Mà loại kia đặc dị năng lực, còn có này cái gì không muốn người biết địa phương. Tương tự ý chí, tương tự linh kỹ năng, nhưng tựa hồ cùng linh văn năng lực cũng không giống nhau. Nếu như chỉ có linh nghiệt mới có thể có được, Uni lại giải thích thế nào? Nếu như Uni có thể có được, lại là từ nơi nào thu được? Con gái là Triệu Nam chính mình nhìn lớn lên. Chưa từng có một khắc rời khỏi đến. Muốn nói tiểu tử tiếp xúc qua cái gì, Triệu Nam hầu như sự không to nhỏ đều mười phân rõ ràng. Chỉ có thể là trời sinh liền nắm giữ loại này giải thích. Tạm thời đánh dấu là dị lực lượng, đây là Triệu Nam đối loại này chưa sáng tỏ định nghĩa năng lực đánh dấu. Khép lại hai mắt của chính mình, ở phía dưới sổ tổ La Tư cùng một cái khác hắn chiến đấu dưới tình huống, mức độ lớn nhất mà tăng lên chính mình nhận biết năng lực. Thế muốn vạch trần loại này dị lực lượng khăn che mặt bí ẩn. Có cái gì, chính tại Triệu Nam trước. Chậm rãi mở ra. Lại như là giải thích một loại chưa từng gặp văn tự giống như vậy, chỉ cần biết rõ vừa bắt đầu một nhóm văn tự ý tứ từ từ liền có thể phân tích còn lại. Uni chính là cái kia ban đầu một cái văn tự. Mà hai người này, nhưng là càng nhiều tư liệu sống. Vĩnh hằng thần hệ, chính đang phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Tựa hồ có phát giác, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì. Làm thần hệ bên trong thành viên, thời khắc này Phỉ Nhi nạ đám người nhưng tạm thời hoàn mỹ đi bận tâm những này, bởi vì thời khắc này, nắm giữ nhiều phần năng lượng mạnh mẽ gọn sóng, xuất hiện ở tầng khu đường nối vị trí. Đột nhiên mà bước lên. Hoặc là tới rồi. Cụ thể là 6 loại khác nhau sóng năng lượng. Alins nhíu mày nói, trực quan một ít, những năng lượng này gợn sóng cũng không thể so ý gì ra một ít, trong đó 3 cỗ thậm chí càng mạnh mẽ. Chúng nó. Đến rồi. Thật nhanh. Alins hít sâu vào một hơi, nghiêm mặt nói, đây chính là ý gì ra muốn chờ đợi. Alins nói được lắm nhanh, đó là chân chính ý nghĩa bên trên nhanh chóng. Từ đường nối xuất hiện bị phát hiện, đến hiện tại, mới bất qua quá khứ ngắn thời gian ngắn ngủi, mà thời khắc này, sân bãi bên trên đã bước lên 5 đám ánh sáng. Không cách nào nhìn rõ ràng này 5 đám trong quang hoa đến cùng là cái gì dáng dấp. Chỉ là, từ khi này 5 đám ánh sáng xuất hiện sau khi, phụ cận hết thể dạ du hành giả, cũng giống như là bị hình ảnh ngắt quãng giống như vậy, không nhúc nhích. Dạ du hành giả. Chúng nó cũng như cùng bị mặt trăng hấp dẫn sói đói giống như vậy, lúc này cùng nhau hướng về này 5 đám ánh sáng nhìn lại. Nhè răng nết miệng. Rít gào. Vẫn là như cũ, rất là trêu chọc những người này ghi hận mà. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ý gì dạ thật thiệt thòi ngươi có thể chống được hiện tại, không hổ là ưu tú đệ thất người a. Âm thanh. Giọng trẻ con. Chủ nhân của thanh âm kia, nhưng là một đứa bé. Người lão bất tử kia, vẫn là như vậy yêu thích trang nộn sao. Bao nhiêu năm loại này ác thú vị thì sẽ không thể cải cải. Hấp huyết loại nữ vương lạnh lùng đáp lễ, còn có, nếu đến rồi còn không ra tay làm việc. Ta phải về thu những hải tử này rồi. Nói lạnh rên một tiếng. Cái kia phía trên chiến trường vẫn như cũ còn ở trong chiến đấu huyết nhân chiến sĩ, mỗi một tự cũng bắt đầu biến hóa thành một bãi chất lỏng màu đỏ sậm, bắt đầu hướng về ý gì dạ bên người hội tụ đến. Mà nàng sắc mặt tái nhợt, tiêu hao không cần nghĩ cũng tự nhiên biết. Vậy thì làm việc đi. Cái kia giọng trẻ con hơi treo gẹo nói, bất quá khô rồi cái này xem, đoàn người có phải là hẳn là hỏi một chút thủ giới điện bắt người công. Vậy thì ngươi tự mình tới cửa đi thảo đi, nói thế nào ngươi cũng là thủ giới điện người đầu tiên nhận chức điện chủ. Mà thời khắc này đáp lại, rõ ràng là một cái thanh âm giản mua. Một cái giản mua nữ nhân. Nhưng cái này thương lão nữ nhân chủ nhân của thanh âm, thời khắc này xác thực tối xuất thủ trước. Nàng từ trong quang hoa đi ra, tay cầm quyền trượng, trắng như tuyết tóc nhưng là thiếu nữ dung nhan. Vẫn như cũ vẫn là thanh âm giản mua, nàng cầm trên tay gậy hướng về trên đất một điểm, âm thanh bi thường nói, các ngươi không nên xuất hiện lần nữa. Cái gì gợn sóng, chính đang khuyết tán mà ra. Trong không khí, gợn sóng. Nhưng mà, từng cái dạ du hành giả nhưng là vào đúng lúc này, từ bên cạnh nàng bắt đầu ngã xuống. Mà ngã xuống, liền cũng lại không đứng lên nổi. Này mấy cái, rốt cuộc là ai? Chiến hạm bên trong, mọi người thấy cái này kỳ lạ nữ nhân ra tay sau khi, không khỏi rất là kinh động lên. Mà Diệp Nhược Phong nhưng là cao mày, vậy ai, ngươi không phải nói năng lượng có 6 cỗ sao? Tại sao chỉ có 5 cái? Còn có một cái. Ngay khi trước mặt chúng ta đây, các vị... Hắc công chúa bỗng nhiên cười lạnh nói. Thân kinh thế chiến hạm trước, một chùm sáng hoa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1364, cổ mộ, 6. Chương 1364, cổ mộ, 6. Có người nói, lần này thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh mặc dù có thể vượt giới tiến vào tinh linh giới, là bởi vì sau lưng có 2 chiếc thần kỳ chiến hạm. Nói vậy, đây chính là trong đó một chiếc đi. Ánh sáng dần đi, đập vào mắt trước chính là một tên sắc mặt bình tĩnh người trung niên. Bán đầu tóc bạc nửa con tóc đen, mà trong mắt khi thì để lộ ra đến một điểm yêu thương, chủ nhân của nơi này, có thể không đi ra nói chuyện. Ta tên Phổ Ennis Sa Hạ. Thương đương lễ phép ra trận. Chí ít cũng không có từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được bất kỳ ác ý. Chí ít hiện nay mới thôi. Ý đồ đến cùng là cái gì? Này 6 cái nương theo ánh sáng mà đến ra hỏa. Mà cố ý xuất hiện ở tân kinh thế trước vị này, lại có chút tính toán gì? Vị tiên sinh này hy vọng đàm luận chút gì? Phỉ Nhi Nạ rất nhanh liền đưa ra đáp lại. Triệu Nam, tựa hồ tiến vào một loại nào đó không cách nào phân tâm trong trạng thái. Một vấn đề, cũng không có kinh ngạc lẫn đáp lại chính mình chính là một cái giọng của nữ nhân, người này trôi qua một cái ngón tay, ngươi có thể hay không quản chế thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh. Vấn đề kỳ quái có được trả lời cũng không kỳ quái, có thể thì lại làm sao? Không thể thì lại làm sao? Phoenix Sa Hạ nói, không thể, xin ngươi trở thành có thể. Mà nếu như có thể, như vậy xin ngươi quản chế hết thảy thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh hoạt động lẫn tầng thứ 4 khu chỉ bên dưới. Ở đệ nhất đến tầng thứ 3 khu, các ngươi nắm giữ tuyệt đối tự do, thủ giới điện hoàn toàn có thể đối với các ngươi chẳng quan tâm. Phi Nhi Nạ Hiếu Kỳ nói, thiên sinh có thể đại biểu thủ giới điện. Phoenix Sa Hạ nhưng lắc đầu nói, không. Chúng ta cũng không có nghĩa là thủ giới điện. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng, chúng ta cũng có thể để cho thủ giới điện đáp ứng cái điều kiện này. Từ đó về sau, song phương điểm tầng mà chỉ. Các không liên hệ. Đệ nhất đến tầng thứ 3 khu cũng khá lớn, coi như bọn ngươi sinh sôi nảy nở lượng lại nhiều gấp bội, cũng chỉ có thể cảm giác được trống trải. Phi Nhi Nạ nhưng tránh không đáp ứng, không biết tiên sinh như vậy sắp xếp, vì cái gì? Phoenix Sa Hạ 10 điểm ung dung đáp lại nói, hòa bình, ổn định. Chúng ta vẹn vẹn hy vọng tinh linh giới ổn định có thể kế tục kéo dài. Chiến tranh toàn diện kế tục bắt đầu xuống, cuối cùng đều chỉ là hội dẫn đến sinh linh đổ thán. Các ngươi vừa nhưng đã tiến vào tinh linh giới. Như vậy bất kể có hay không tinh linh, đều hẳn là cùng tinh linh bình đẳng tồn tại. Làm là nơi này cư dân. Xuất hiện đại diện tích tử thương đều không phải chúng ta đồng ý nhìn thấy sự tình. Nói, Phoenix Sa Hạ Triều Tân Kinh Thế Chiến Hạm thật sâu không người chào, trầm giọng nói, vì những kia thật vất vả mới sống sót, hoặc là nắm giữ tân sinh sinh mệnh. Hy vọng các hạ có thể đủ tốt tốt cân nhắc ta kiến nghị. Bên trong phòng điều khiển, tất cả mọi người vì người nọ thái độ mà nghi hoặc. Từng trải qua uy hiếp, từng tao ngộ thái độ cứng rắn, cũng từng chạm qua không giảng đạo lý, nhưng cũng chưa gặp qua loại này khẩn cầu thái độ. Tựa hồ không tìm ra được có thể từ chối đối phương lý do đây. Phi Nhi Nạ thở dài. Tinh linh giới bên trong nếu như thật sự tồn tại loại này vẫn vì ổn định mà làm cái gì, đồng thời bản thân cũng không muốn người biết đạo, yên lặng trả giá. Như vậy loại này tình cảm đúng là đáng giá người kính trọng. Thực sự là xin lỗi đây. Phi Nhi Nạ cũng tương tự 10 điểm chính thức đáp lại nói, lần này chiến tranh toàn diện sẽ không liền như vậy kết thúc. Chí ít, vẫn chưa đến ứng lúc kết thúc. Phoenix Sa Hạ nhất lúc này ngẩng đầu lên. Tựa hồ là có dự liệu được loại này trả lời giống như, còn chưa tới lúc kết thúc cả. Như vậy ta rõ ràng. Rõ ràng cái gì, Phoenix Sa Hạ cũng không có nói. Đón lấy cũng không có bất kỳ tiến một bước cử động. Chỉ có, cũng chỉ là hắn vào lúc này rời đi. Trở về đến đồng bạn bên người, đại địa bên trên chiến trường. Tên kia, cũng chỉ là lại đây hỏi hai câu, không có được đáp ứng sau khi liền đi mở sao. Hiếu Kỳ Lị Lị không khỏi ngạc nhiên nói, như vậy lưu manh. Người này, nguy hiểm. Phỉ Nhi Nạ nhưng là khẽ lắc đầu, khó đối phó nhất, thường thường là những kia không rõ ràng đang suy nghĩ gì đồ vật người. Alins, ngươi xem một chút có thể nghe lén đến giữa bọn họ nói chuyện. Sớm liền bắt đầu. Alins nhưng lắc lắc đầu nói, bất quá tựa hồ không làm nổi. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, thân kinh thế thượng hết thảy thủ đoạn. Đều giam không nghe được này mấy cái kỳ quái ra hỏa trò chuyện. Mặc kệ là âm thanh thu thập, thậm chí ngay cả môi ngữ phiên dịch cũng tốt. Hết thảy thử nghiệm cuối cùng đều là chỉ về không biết. Phi Nhi Nạ nhíu chặt lông mày, theo bản năng mà hướng về Triệu Nam phương hướng nhìn lại. Mà hắn, tựa hồ càng thêm nhập thần, một loại nào đó vòng xoáy, một loại nào đó cách ly tất cả trong không gian. Một cái nào đó đốt. Bất quy tắc, ngẫu nhiên xuất hiện đốt. Đúng, sự không chắc chắn đốt. Là sự không chắc chắn. Đống nhiên mở hai mắt của chính mình, Triệu Nam trong mắt lóe ra một tia lờ mờ ánh sao, tự lẩm bẩm, hết thảy đều bắt nguồn từ khái niệm. Chính xác cùng sai lầm, đây là hắn căn bản nhất. Mà ở này bên trong, còn tồn tại một loại bất cứ lúc nào có thể lật đổ khái niệm đồ vật. Sự không chắc chắn. Không xác định chính xác, không xác định sai lầm, có thể là chính xác. Cũng có thể là sai lầm. Sự không chắc chắn, có thể làm cho chính xác khái niệm kiên cố hơn cố, cũng có thể làm cho chính xác khái niệm trong nháy mắt sai lầm tan vỡ. Sự không chắc chắn. Hít một hơi thật sâu, Triệu Nam nhìn cái kia vẫn như cũ còn ở lẫn nhau run rẩy sổ tổ la tư hai cái, nhẹ giọng nói, không trách nguyên điển không cách nào xóa đi các ngươi. Không cách nào xóa đi dị lực lượng. Bởi vì, hắn không cách nào kết luận có hay không cần xóa đi. Chỉ có phong ấn. Đến đó, liên quan với sổ tổ La Tư cùng với một cái khác kỳ lạ dạ du hành giả nghiên cứu, xem như là có một kết thúc. Triệu Nam thần ý lại một lần nữa lặng yên giáng lâm ở toàn bộ tầng dưới chốt khu vực đại địa bên trên, nhìn chung nơi này đã phát sinh tất cả. Hắn hướng về cái kia sau đám ánh sáng khách tới phương hướng nhìn sang, tâm tư mấy vòng, đống nhiên giơ tay. Mà giơ tay trong nháy mắt, chính đang run rẩy Sổ Tổ La Tư cùng mặt khác nhận định, thân thể phảng phất rót vào ngàn tấn đồng chấp giống như, nhất thời biến đổi trầm trọng mà khó có thể hoạt động lên. Hai cái đều là thường thế gian ít có mạnh mẽ đặc dị sinh vật, siêu cao bản năng để chúng nó đồng thời tìm tới này cô áp chế chúng nó lực lượng đầu nguồn. Nhưng mà ở nhất vọng trong nháy mắt, nhìn thấy ngày đó thượng rơi dụng hai điểm nho nhỏ ánh sao. Ánh sao ở lớn lên, cuối cùng đồng thời rót vào hai người này thân thể bên trên. Lại một lần nữa, Sổ Tổ La Tư hồi tưởng lại đã từng cũng chạm qua loại này ánh sao. Mà từ cái kia sau khi, là một đoạn 10 điểm để hắn sợ hãi đóng băng cầm cố. Ý thức, thật giống rơi vào hàn băng địa ngục. Từ từ có thể đến không cách nào phản ứng lên. Trong nháy mắt, rơi dụng ánh sao đàn hồi lên trên bầu trời, cuối cùng rơi vào Triệu Nam trong tay, đã biến thành hai viên nho nhỏ tinh thạch. Mà trong tinh thạch mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn nho nhỏ bóng đen. Tùy ý thu hồi, Triệu Nam hướng về cái kia đại địa. Ý gì ra đám người vị trí mà đi. Thật giống, bởi vì mất đi cái gì. Để bốn phía dạ du hành giả môn, giờ khác này cùng kêu lên rít gào lên. Mà này mất đi. Tựa hồ là có thể áp chế chúng nó điên cuồng đồ vật. Lẫn thời khắc này, đại địa bên trên hết thể dạ du hành giả, như cái kia bị thương sói đói giống như, càng là liều lĩnh. Không hẹn mà cùng đồng thời hướng về cái kia tóc bạc nữ nhân bay nhào mà đi. Đối mặt loại này số lượng khủng bố tập kích, vị này không cách nào thông qua bên ngoài đến kết luận tang thương nữ nhân, vẫn như cũ vẫn là đem trong tay dài trượng gõ nhẹ ở trên mặt đất. Có cái gì ở nhộn nhạo lên, mà nương theo dập dờn, nhưng là bốn phía hết thảy dạ du hành giả môn biến thành cho bụi. Dập tắt. Này thanh giọng trẻ con lúc này chậm rãi vang lên nói, bất luận cái gì đều sẽ dập tắt, loại này thuộc tính linh văn thấy thế nào đều quá mức bắt nạt người, Mai ca. Mai ca tựa hồ là cái này tóc bạc tên của nữ nhân. Nàng nghe vậy, quay đầu lại, không mặn không nhạt nói, chư tròm sao dài. Có muốn hay không ta dùng dập tắt đổi ngươi vạn tượng can thiệp. Đoàn trưởng. Được gọi là đoàn trưởng chư tinh trên người ánh sáng nhạt đi, nhưng là một cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên dáng dấp. Bởi vì là bộ dạng này, vì lẽ đó có thể 10 điểm chọc người ghét bỏ nói ra, đáng tiếc ngươi đổi không tới nha. Ngươi đổi không tới, ngươi là đổi không tới. Nói xong làm một bộ mặt quỷ dáng dấp. Tựa hồ là nhìn không được loại này hấu chi hành vi, vừa mới vừa trở về phủ Ennis xa hạ trực tiếp chìa tay nắm bắt trừ tinh đầu, đoàn trưởng, thỉnh cho ta yên tĩnh chút, không nên để cho người ngoài chế dễ ước. Bị đau dáng dấp trừ tinh phát hiện không cách nào tránh thoát loại này trừng phạt. Cũng là đơn giản liền như vậy ngẩng đầu lên, hiếu kỳ đồng thời cảm thấy thú vị giống như nói, ta còn tưởng rằng hội vẫn liền nhìn như vậy lắm. Nguyên lai càng cũng sớm đã phát hiện sao. Phủ Ennis xa hạ tùng mở ra bàn tay của chính mình. Cũng hướng về ngày đó thượng, trên chết nhìn đi tới. Cái kia tả phía trên. Là một cái đối mấy người này tới nói, đều cảm giác 10 điểm không tự nhiên người. Là ngươi. Ý gì dạ chợt nói rằng. Tựa hồ tỉnh ngộ cái gì giống như, cao mày nói, những này dạ du hành giả sở dĩ phá tan phong ấn, có phải là ngươi làm chuyện tốt? Ta không phủ nhận. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Hạ xuống. Đối diện chính là tóc bạc nắm dài trượng nữ nhân, dập tắt chi mai ca. Ý gì dạ. Ngươi biết hắn sao? Chư tinh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Ý Dĩ Dạ bên người. Đó là một loại trôi nổi ngồi xếp bằng tư thế. Ý Dĩ Dạ xác thực không biết đến cùng chư tinh là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình. Tất cả cảm giác đều không thể cảm ứng, lại như hắn nguyên bản liền vẫn lấy như vậy tư thái đi theo ở bên cạnh mình giống như. Cảm giác sâu sắc đến đối phương năng lực khủng bố đồng thời, Ý Dĩ Dạ gật gật đầu nói, người này gọi là Triệu Nam, đến từ thứ 8 kỷ nguyên. Đồng thời cũng ở thứ 8 kỷ nguyên phá diệt trước. Đã từng lấy tinh linh thân phận xuất hiện ở tinh linh giới một quãng thời gian, khi đó tên là Áo Cổ. Hừm, ta hoài nghi hắn cũng là thức tỉnh giả một tên. Chỉ có điều, tựa hồ không phải đi qua chúng ta thu cảm giác tỉnh. Chư tinh nghiêng nghĩ nói, không phải chúng ta, như vậy là đối diện đám người kia. Y Di Dạ lắc lắc đầu nói, hẳn là không phải chủ động phái đám người kia. Nói như vậy, là biến cách giả môn. Chư tinh gật gật đầu nói. Y Di Dạ vẫn như cũ lắc đầu một cái, nhíu nhíu mày. Sắc mặt nghiêm túc nói, không. Ta hoài nghi đây là tự nhiên thức tỉnh giả, cũng không phải trải qua bất kỳ thức tỉnh giả dẫn tới mà thức tỉnh. Vì lẽ đó, hẳn là vẫn không có cùng bất kỳ phe phái chân chính tiếp xúc qua. Ngoại trừ ý đi ra ở ngoài 6 người, đồng thời ánh mắt tụ vào đến Triệu Nam trên người. Tựa hồ cái này tự nhiên thức tỉnh giả suy đoán, 10 điểm để 6 người thay đổi sắc mặt. Chư tinh xuất hiện ở phủ Ennis xa hạ bên người, đồng nhiên cảm thán nói, có nghe hay không? Tự nhiên thức tỉnh giả a. Đáo vật A. Ngọc Thô chưa mài rua A. Nhiều năm như vậy, rốt cục lại chạm cái chưa rồi. Hắn một mặt hưng phấn dáng dấp. Hắn phảng phất cắt ra không gian mà tới. Hắn phảng phất vẫn tồn tại lẫn triệu năm trước, hắn lúc này ngay khi triệu năm trước, người trẻ tuổi, ngươi quá có tiền đồ, theo ta hôn đi. Ta cho ngươi biết, trong chúng ta lập phái là tự do nhất. Coi như là đánh nhau, cũng là chủ động phái đỉnh ở mặt trước cùng biến cách giả từ khái ác. Triệu Nam đại khái hiểu cái gọi là thức tỉnh giả đến cùng cụ thể chỉ thời đại chính là cái gì, nhưng cũng còn không rõ ràng lắm cái gọi là chủ động cùng trung lập, còn có biến cách trong lúc đó quan hệ. Bởi vậy nhìn đột nhiên, đúng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cái này chư tròm sao dài, trung lập, chủ động, còn có biến cách giả. Chư Tinh cười hì hì nói, tất cả thức tỉnh giả, đều hẳn là xưng là người thừa kế mới đúng. Nhưng sau đó xuất hiện theo giai đoạn, người thừa kế bên trong phân loại ra một đám gia hỏa, tự xưng là biến cách giả. Ta còn lại người thừa kế bên trong, đối này cũng có nắm có ý kiến bất đồng. Hẳn là đem phân kỳ những người này giúp đỡ tối trong mắt trừng phạt, truyền thừa chúng ta hẳn là truyền thừa tất cả, tác phong cứng rắn là chủ động phái, ngược lại, chúng ta là trung lập phái. Cũng không phải hai bộ giúp đỡ, mà chỉ là hy vọng có thể sống chung hòa bình. Triệu Nam đúng là sững sờ, phát ra từ bên trong tình nói, trên thực tế, ta thấy thế nào? Trong các ngươi một cái nào đó, đều không giống như là ham muốn hòa bình phân tử. Vô tình hay cố ý, Triệu Nam ánh mắt dư quang ở ý dị dạ trên người hơi đảo qua một chút, sau đó nhưng là rơi xuống Mai Ca trên người. Chư Tinh phảng phất không ngại, cười nói ra, chấp hành chính nghĩa cần lực lượng, như vậy thủ hộ hòa bình có phải là càng thêm cần lực lượng. Cứ việc bài cũ, thế nhưng lực lượng cuối cùng là bị sử dụng. Cái quan điểm này ta tán thành. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, nhưng xin lỗi, ta không có hứng thú gia nhập các ngươi, cũng không có hứng thú gia nhập các ngươi đối diện, hoặc là càng phạm vi lớn thượng đối diện. Chuyện sau này ai cũng không nói chắc được. Bên cạnh hờ hững Mai Ca lúc này lại lạnh lạnh như băng nói, chủ động phái đã càng ngày càng vi phạm lúc trước tôn chỉ. Chúng ta mặc dù trung lập, cũng không hy vọng chủ động phái phương diện triệt để biến chất. Đương nhiên, vì duy trì song phương cân bằng, cũng sẽ không để cho biến cách giả chuyển vào sức mạnh mới. Thường thường cũng sẽ làm sự cân bằng này sự tình. Triệu Nam lúc này cười cười nói, nói cách khác, nếu như ta không gia nhập các ngươi, đem sẽ phải chịu một ít vô lễ đối xử thật sao? Phô Ennis xa hạ nhàn nhạt nói, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, bởi vì ngươi có thể thức tỉnh, vậy thì là chân chính ý nghĩa thượng đồng bạn, chỉ là, nếu như ngươi không hy vọng cuốn vào cái này trong nước xoáy, vẫn là làm một cái phổ thông tinh linh tốt hơn. Năng lực của ngươi, ngươi thức tỉnh, chúng ta hội lại một lần nữa phong ấn. Tiếp đó, chúng ta sẽ an bài tốt ngươi sau này sinh hoạt, sẽ không để cho ngươi cảm giác được gian khổ. Phô Ennis xa hạ lúc này hướng về Triệu Nam đi tới. Nhưng mà ở trước hắn, Chư Tinh đã sau lưng Triệu Nam. Mà Triệu Nam, làm như sửng sốt giống như, không núp đích. Chưa xong còn tiếp. Chương 1365, Cổ Mộ, 7. Chương 1365, Cổ Mộ, 7. Nước toát. Phô Ennis xa hạ đến trong nháy mắt, toàn bộ đại địa đều nước toát. Chính tại chịu đựng to lớn trọng lực. Mà ở toàn bộ trong quá trình, chỉ có Chư Tinh đám người phảng phất là không bị ảnh hưởng giống như. Nhưng phụ cận dạ du hành giả, nhưng là trực tiếp bò ở trên mặt đất, rất nhanh liền bị to lớn trọng lực ép vỡ thân thể. Triệu Nam hai chân trực tiếp rơi vào đại địa bên trong, tầm mắt liền trực tiếp hạ thấp không ít. Tóc bởi vì trọng lực quan hệ đã trực tiếp thiếp rơi xuống, triệt để mà che đậy hai mắt của hắn. Phô Ennis xa hạ vững bước đi tới Triệu Nam trước, nhìn xuống mà xuống, dùng áy náy giọng điệu nói, tin tưởng ta, quên hết mọi thứ đối với ngươi mà nói, sẽ tốt hơn. Triệu Nam ngẩng đầu, ừm, thế tử ta đối với ngươi ấn tượng còn có thể, mà hiện tại ta cũng không có ý định sửa chữa. Dễ dàng như thế liền ngẩng đầu lên. Phô Ennis xa hạ nhíu nhíu mày. Còn lại 6 người cũng không biết, nhưng chính hắn lại hết sức rõ ràng. Ngay khi đối phương ngẩng đầu trong nháy mắt, Phô Ennis xa hạ thả ra ngoài gia tăng ở trên người đối phương trọng lực liền bắt đầu điên cuồng tăng lớn lên. Thậm chí đã đạt đến cái này tầng dưới chốt khu có thể cực hạn chịu đựng sát đường trị. Chỉ bằng vào không có liều lĩnh hủy diệt cái này tầng khu điểm này liền rất tốt, không phải sao? Triệu Nam nhẹ giọng nói, chân từ đại địa bên trong nhấc lên, từ cái này lún xuống địa phương đi ra. Phô Ennis xa hạ nhíu nhíu mày, hiện tại trình độ như thế này trọng lực hoàn toàn không có cách nào uy hiếp lời của đối phương, liền chỉ có thể cân nhắc tầng khu không thể chịu đựng chỉ số. Nhưng không tất yếu thì, hắn không sẽ chọn để cái này thấp nhất tầng khu xảy ra vấn đề. Bất kể như thế nào, nơi này đều là tân sinh tinh linh sinh ra địa phương, cứ việc yếu đuối, thế nhưng nơi này là tinh linh cái nôi. Ta thần ý có chút bị bẻ cong. Là ngươi ra tay chân chứ? Triệu Nam lúc này lại chuyển hướng phía sau, nhìn cái kia trôi nổi ngồi xếp bằng sau lưng tự mình cách đó không xa Chư Tinh. Vị này bị trở thành đoàn trưởng tiểu thiếu niên giờ khắc này một mặt thú vị mà nhìn. Đồng thời 10 điểm thản nhiên gật đầu một cái nói, là đây, can thiệp, bất luận cái gì đều có thể can thiệp. còn muốn thường thường càng nhiều sao hơn. Bất quá đột nhiên liền có thể phòng ngự phổ Ennis sa hạ trọng lực, so với ý gì giả ngươi tựa hồ càng xuất sắc đây. Thật sự không dự định gia nhập chúng ta sao? Triệu Nam nhưng không nói tiếng nào, phảng phất đang suy nghĩ. Chư tinh cùng phổ Ennis sa hạ không có tiến thêm một bước động tác. Mà còn lại trong 5 người, ngoại trừ ý gì giả biểu hiện nghiêm nghị ở ngoài, còn lại 4 vị nhưng là một bộ chính đang suy tư cái gì dáng dấp. Tĩnh. Đồng nhiên. Triệu Nam nói, can thiệp, có thể can thiệp tới trình độ nào? Chư tinh hy miệng cười một tiếng nói, từ đơn giản nhất vật chất tạo thành, đến mờ ảo nhất tư tưởng cũng có thể. Tựa hồ là vì đơn giản điểm nói rõ như thế, chư tinh phất tay nhặt được một viên nho nhỏ tảng đá, nhẹ nhàng nắm ở ngón tay trong lúc đó, tỉ như vật này tạo thành. Dường như từ phần tử bắt đầu can thiệp. Người xem, khi phần tử lực bị can thiệp, biến đổi bất quy tắc thời điểm. Hắn không có tiến thêm một bước nói rõ, chỉ là bắt bí ở ngón tay trong lúc đó hòn đá nhỏ nhưng vào lúc này trong nháy mắt vỡ vụn. Vỡ vụn e rằng so triệt để, thậm chí ngay cả bụi tựa hồ cũng không nhìn thấy. Tư tưởng thượng can thiệp, cũng chính là tương tự ký ức sửa loại hình. Thật giống là bởi vì hiếu kỳ, Triệu Nam bất thình lình lại hỏi. Chư tinh không ngần ngại chút nào nói, có như thế thành phần, nhưng cũng có không giống nhau địa phương. Triệu Nam gật gù, nói để chư tinh bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt, vì lẽ đó hẳn là đạt đến cũng không phải mờ ảo tư tưởng, chân chính hẳn là can thiệp tư tưởng thậm chí linh hồn tồn tại tính đi. Chư tinh bỗng nhiên lùi về sau một chút. Cái này gần như bản năng giống như cử động để cho dư 6 người rất là khiếp sợ. Bất luận đụng tới cái gì, chư tinh đều không từng xuất hiện loại này lùi bước hành vi. Đồng thời, phảng phất liền hắn bản thân mình cũng chưa từng biết mình đã lùi về sau một chút giống như. Mà Triệu Nam vẫn còn tiếp tục, đoàn trưởng hẳn là chức vị rất cao. Không nghi ngờ chút nào nơi này mấy vị đều là nắm giữ vô cùng mạnh mẽ linh văn người. Bọn họ có thể thừa nhận ngươi càng cao hơn, quả nhiên là bởi vì ngươi can thiệp có thể can thiệp đến bọn họ bản chất nhất đồ vật. Vì lẽ đó, ngươi là mạnh nhất. À, ai nha nha, lập tức liền có thể liên tưởng nhiều như vậy. Chư tinh meo mắt lại, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi thật sự không chăm chú suy tính một chút gia nhập chúng ta sao. Đáng tiếc loại này can thiệp đối với ta vô dụng. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, trong các ngươi mạnh nhất, đối với ta mà nói vừa vặn là yếu nhất. Đối phó ngươi, thoại phí khí lực so mặt khác mấy cái còn ít hơn nhiều lắm. Chư tinh cười nhạt một tiếng nói, nhưng ít ra ở ta can thiệp bên dưới, ngươi cái gì cũng không làm được. Ý gì ra? Mục đích của ta tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn đạt đến, nhưng cũng mặt khác có chút thu hoạch. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nhưng là không có đáp lại chư tinh khiêu khích. Triệu Nam lúc này hướng về ý gì dạ nhìn sang, vì lẽ đó những này dạ du hành giả ngươi muốn toàn bộ tiêu diệt cũng được, muốn đặt ở đây cũng được, cứ dựa theo ý nguyện của các ngươi đi. Ta hiện tại không cần chúng nó. Phát hiện sự không chắc chắn tồn tại, Triệu Nam đã có chút thay đổi một ít sớm giả thiết tốt ý nghĩ. Mà ý nghĩ bên trong then chốt những này dạ du hành giả, cũng là biến đổi không quan hệ trọng yếu. Đến cho các ngươi càng sớm hơn phân khu mà chỉ đề nghị Triệu Nam nghiêm mặt nói, ta ở đây càng mình xác đưa ra đáp án đi. Không thể. 6 người. Không, hẳn là bao quát ý gì dạ ở bên trong 7 người này đúng là sướng sốt một chút. Thật cuồng. Mai ca lạnh lùng một hử, cười lạnh nói, cái kia chiếc chiến hạm. Ngươi cảm thấy liền nắm giữ tư bản đúng không? Có tin ta hay không tới tập trung để hắn biến thành cơ bản nhất nguyên tử tạo thành, hoàn toàn biến mất. Triệu Nam thân thể chính đang tăng lên, làm như rời đi giống như, nhưng cũng dành cho Mai ca đáp lại, ở trước đó. Ở trước đó. Hội cái gì? Không có bất kỳ nói rõ. Mà Triệu Nam, liền như vậy hướng về tân kinh thế bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Ý gì dạ lúc này sắc mặt lại là lặng yên biến đổi, bởi vì nàng lẩn quẩn bên thai Triệu Nam khác một câu nói chuyện, máu của ngươi người quân đoàn triệu hoán, lực trưởng không tăng cường trở về, minh dương bọn họ. Tốt lành thay chăm sóc đi. Làm nàng kinh động chính là, nàng đối cao minh dương đám người không chê đúng là lần thứ hai trở về. Mà đối phương, một chút nhìn tấu ma. Mai ca. Phô Ennis sa hạ bỗng nhiên cau mày, hướng về tóc bạc nữ nhân nhìn sang. Đồng bạn vô số năm tháng. Cái này bề ngoài dáng dấp lãnh đạm ra hỏa, kỳ thực là làm sao một người rõ ràng nhất. Chỉ là từ đối phương rời đi đều không có phát hiện Mai ca có bất kỳ cử động, điều này không khỏi làm cho Phô Ennis sa hạ cảm giác được 10 điểm nghi hoặc. Mai ca. Ở không có được đối phương đáp lại dưới tình huống, Phô Ennis sa hạ theo bản năng mà hướng về nàng đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Dừng lại. Dừng lại nguyên nhân là bởi vì, nghe được Mai ca một tiếng bỗng nhiên quát bảo ngưng lại, chớ tới gần ta. Hầu như cùng lúc đó, Mai ca cái kia cầm trên tay dài trượng, trong nháy mắt liền triệt để vỡ vụn biến mất. Biến mất không chỉ là cái kia dài trượng. còn có nàng nắm dài trượng cánh tay. Chuyện này phù Ennis xa hạ sắc mặt kỳ biến, Maika. Ngươi. Chúng nhân kinh hãi, đã thấy Maika như là hư thoát giống như quỳ xuống trên đất. Mà giờ khắc này phù Ennis xa hạ tới gần, cũng không có chịu đến ngăn cản. Maika gương mặt bởi vì cánh tay biến mất mà thống khổ đến vặn vẹo lên. Nàng dùng sức mà nắm chặt chỉ còn dư lại vai vị trí địa phương. Bi thảm nở nụ cười, cắn răng nói, ở trước đó. Ở trước đó. Đây chính là cảnh cáo sao. Ha ha ha. Tốt, ta tuyệt đối sẽ không như vậy chắc chắn. Phẫn mà ngẩng đầu, đã thấy ngày đó thượng to lớn tân kinh thế chiến hạm đang hướng tầng khu đường nối mở xử mà đi. Đoàn trưởng, xuất kích đi. Người này nguy hiểm, không thể để hắn rất nhiều vào đến đối diện hoặc là biến cách bên kia. Lấy ánh mắt phẫn nộ hướng về Chư Tinh nhìn quá khứ, Maika bỗng nhiên đứng dậy, đoàn trưởng. Chư Tinh nhưng không nhúc nhích, cũng không có ý định đáp lại. Vẫn như cũ trôi nổi bàn ngồi ở đó giữa không trung. Tựa hồ từ vừa nãy bắt đầu, hắn sẽ không có bất cứ động tĩnh gì. Chư Tinh. Phô Ennis xa hạ tựa hồ cảm giác được một tia không thích hợp, không khỏi đi tới Chư Tinh trước. Đã thấy Phô Ennis xa hạ bỗng nhiên trong lúc đó cũng không chuyển động. Quỷ dị tình huống để phía sau hắn 5 người đều cảm giác được một tia không ổn. Ý gì dạ nhưng trực tiếp đi tới đến đây. Trong nháy mắt sắc mặt của nàng liền đại biến, run giọng nói, đoàn trưởng. Mất đi ý thức. Trong các ngươi mạnh nhất, đối với ta mà nói vừa vặn là yếu nhất. Câu nói kia nói chuyện, tựa hồ còn dừng lại ở bên hai. Đạp bước thượng thanh vân, lên chiến hạm. To lớn mà thẳng tắp đường nối bên trên, chúng nhân đang đợi Triệu Nam trở về. Gió to không cách nào ảnh hưởng nơi này nửa phần. Mà biển mây chính tại phá tan. Triệu Nam mang theo mỉm cười mà tới. Mọi người thấy hắn dáng dấp làm như hài lòng, Diệp An Nhã liền liền vội vàng hỏi, bởi vì hù dọa một thoáng mấy tên kia. Vì lẽ đó cao hứng. Ở tiểu cô nương này trên trán khẽ gậy một thoáng, Triệu Nam buồn cười nói, có cái gì đáng giá hài lòng. Không cam lòng Diệp An Nhã hỏi lần nữa, đó là bởi vì cái gì. Triệu Nam nhẹ giọng nói, đại khái là bởi vì làm rõ một chút. Vẫn nghi hoặc sự tình. Ánh mắt, vô tình hay cố ý từ nhỏ ưu nhi trên người hơi đảo qua một chút, Triệu Nam tùy cơ âm thanh hơi trùng nói. Alins, đem chủ pháo ngừng đi. Lối đi này chúng ta không hủy diệt rồi. Alins gật gù, lại nói, vậy những thứ này dạ du hành giả liền như vậy bày đặt mặc kệ. Triệu Nam cười nhạt nói, chúng ta mặc kệ, thế nhưng bọn họ sẽ không mặc kệ. Bất kể như thế nào, giống nhau bọn họ như vậy lập trường, là không thể để tinh linh giới phát sinh quá to lớn tai nạn. Được rồi. Alins nhún nhún vai nói, tuy rằng ta vẫn là không biết ngươi đến cùng hài lòng chút gì, bất quá ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một thoáng. Lần này mong muốn, chúng ta tựa hồ không có đạt đến. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, không. Đạt đến. Thế nhưng, cái kia linh văn. Người xuất hiện. Triệu Nam nhẹ giọng nói ra, từ cái kia khuyết trong miệng xuất hiện. Nhưng sau khi đi ra, liền trước tiên thoát đi chiến trường này. Chúng nhân sững sờ. Sô Tố La Tư cùng mặt khác tên kia tử đấu thời điểm, hắn quá thông minh. Triệu Nam bắt đầu hồi tưởng chính mình toàn bộ quan sát trong quá trình một ít chuyện, cẩn thận từng ly từng tí một. Giảo hoạt dường như sải như sói, tận lực tách ra hết thảy tầm mắt. Thậm chí ngay cả sau đó cái nhóm này trung lập phái ra hỏa, cũng né tránh. Alins ngạc nhiên nói, lẽ nào liền tân kinh thế dò xét vậy? Triệu Nam thản nhiên nói, coi như là tiên tiến nhất, cũng sẽ có thiếu hụt địa phương. Dù sao văn minh vẫn là không giống nhau, một số địa phương không thể làm được triệt để. Nhưng nói như vậy vẫn chưa có thể làm cho Alins thoải mái. Triệu Nam cũng không nói ra, mà là ở bản đồ điện tử bên trên điểm ra một vị trí. Hiểu được ý Alins rất nhanh liền điều khiển tân kinh thế chiến hạm, hướng về vị trí này đi đến quá khứ. Bất quá, nếu như hiểu được tránh né tất cả mọi người rời đi, mà không phải lung tung ở phát điên phỉ nì nạ bỗng nhiên nói, trí tuệ. Triệu Nam nhưng cải chính nói, hết thể dạ du hành giả đều có trí khôn, chỉ là bị dã tính còn có tiềm tàng áp đảo mà thôi. Chính xác tới nói, cái tên này hẳn là có thể chống lại trong lòng tình huống. Lại như là cùng sổ tổ La Tư khai chiến cái kia như thế. Hắc công chúa đạo. Triệu Nam gật đầu nói, đúng thế. Vì lẽ đó này một nhóm bị phong ấn dạ du hành giả bên trong, sinh ra hai cái như thế ra hỏa. Mà cái này rời đi, còn muốn càng thêm thông minh một ít. Thảo luận trong quá trình, điểm ra đến tọa độ, đã bất chi bất giác nhanh muốn tới gần. Mà ở loại này tới gần dưới tình huống, không chịu thua Alins cuối cùng vẫn là quét hình đi ra địa đồ bên trên một điểm chính đang di động điểm sáng màu đỏ. Quang điểm không chỉ là đang di động, mà là đang nhảy nhót. Alins cau mày nói, loại này nhảy lên như là nhảy qua không gian. Không trách vừa bắt đầu liền làm lại kinh thế quét hình bên trong rời đi. Chỉ có điều hiện tại nhảy lên khoảng cách tựa hồ có hơi ngắn. Là bởi vì cảm giác được an toàn nguyên nhân, vì lẽ đó thả chậm lại bước chân. Ổ chủ tù nói ra trong lòng khả năng, nhưng rất nhanh chính mình liền lật đổ loại này suy đoán, không đúng. Hắn ở này bốn phía bồi hồi. Hắn muốn tới gần cái gì như thế? Địa đồ bên trên, trong nháy mắt xuất hiện mặt khác một điểm điểm sáng màu đỏ. Á Linh lúc này kinh hô, loại này sóng năng lượng là lôi đình điện quang tiểu. Cổ vận còn không hề rời đi. Từ Triệu Nam cùng với tiếp xúc sau khi, lôi đình điện quang tiểu liền từng có một lần tới gần chiến trường cử động. Nhưng chẳng biết vì sao nhưng trong chớp mắt lại phương hướng ngược rời đi. Bởi vì rời đi nguyên nhân, Á Linh cũng không tiếp tục truy cứu tiếp dự định. Á Linh lúc này phù đến cái kia to lớn địa đồ bên trên, hai tay bắt đầu ở địa đồ bên trên vùng vẫy lên. Nàng đang không ngừng để địa đồ cảnh tượng biến đổi càng cẩn thận, càng rõ ràng. Trên không bên dưới, sơn bên dưới, đại thụ bên dưới. Do xa đến gần, cuối cùng rõ ràng nhìn thấy. Lôi đình điện quang tiểu. Thời khắc này lôi đình điện quang tiểu dường như một con mãnh hổ giống như nằm dạp ở trong rừng rậm, tựa hồ là chờ đợi cái gì đến. Các loại chờ này cái kia kỳ dị dạ du hành giả đến. Vùng lái này bên trong, tối tăm một mảnh, chỉ có bộ phận mạch kín tia chớp, tình cờ lóe lên lóe lên. Trước lúc này, nơi này triệt để tối tăm, lôi đình điện quang tiểu hoàn toàn nằm ở quay song trong trạng thái. Điều này cũng làm cho là tại sao tân kinh thế trong chớp mắt có thể quét hình hắn nguyên nhân. Cổ vận, đống nhiên tăng mở con mắt của chính mình. Đến rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1366, điểm hợp. Chương 1366, điểm hợp. Thấp bé, động tác 10 điểm nhanh nhẹn, ở trong bụi rậm có thể 10 điểm dễ dàng xuyên qua, dường như hầu tử. Trên thực tế, đây quả thật là một cái dường như hầu tử thứ tầm thường. Nhao trụ đến người này trong nháy mắt, một vệt ánh chớp chốc lát chưa từng chần chờ, liền hướng về con khỉ này lấp lóe mà tới. Chỉ là không thể bắn chúng. Nguyên nhân rất đơn giản. Con khỉ này trong nháy mắt vượt qua không gian. Như vậy di động, e sợ bất kỳ chậm lẫn hắn phản ứng công kích đều sẽ không tài năng có hiệu quả. Vì lẽ đó công kích phương rất nhanh sẽ chuyển đổi mặt khác một loại công kích hình thức, phạm vi công kích. Không cần lần theo vị trí của đối phương, cũng không cần đối với nó tiến hành bất kỳ dự phán. Loại này địa đồ kiểu công kích, rất là để con khỉ này sợ hết hồn, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Xâm khiến cho thượng, dày đặc mà không ngừng mà lôi đỉnh chính tại rơi dụng. To lớn sấm vang hoàn toàn che lại con khỉ này lúc hoảng sợ hậu phát ra chít chít âm thanh. Nguyên lai chỉ là một người nhát gan ra hỏa sao. Lôi đình điện quang tiểu bên trong, cổ vận trên mặt hiện ra cười gằn, ẩn nút ở trong rừng to lớn khung máy móc, giờ khác này khác nào thỏ chạy giống như, xông thẳng mà ra. Mà thời khắc này, trong không khí một cái to lớn quả cầu sét xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ quả cầu sét liền bắt đầu có rút lại lên. Mục đích của nó rất rõ ràng. Vậy thì là đem con khỉ này triệt để mà vây ở quả cầu sét bên trong. Co rút lại quả cầu sét cuối cùng chỉ có đường kính không tới 3 mét khoảng cách, mà hình cầu bên trong, cái kia hầu tử chính đang sợ hãi run rẩy. Cổ vận mắt không có biểu tình gì điều động lôi đình điện quang tiểu quan sát mạch kín, chuyển tới con khỉ này sau lưng. Sau lưng có nảy màu đen hình xăm. Nàng chính tại so sánh trên tay mình lưu ảnh thủy tinh thượng một phần khác đồ án. Quả nhiên, ta không có nhìn ra. Nguyên bản không có dự định dễ dàng thì có loại này thu hoạch. Nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này tìm tới ra ra trong lời tiên đoán đề cập đến. Như vậy, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có chỗ đặc biệt nào, để di ngôn bên trong đề cập ngươi đi. Hít sâu vào một hơi. Lôi đình điện quang tiểu cánh tay trực tiếp đưa vào này quả cầu sét bên trong, muốn đem con khỉ này nắm lấy. Theo lý thuyết, đối phương đã không đường có thể trốn mới đúng. Không ngờ càng là bắt được một cái không. Quả cầu sét bên trong hầu tử càng là biến mất rồi không gặp. Cổ vận nhanh chóng xoay người lại. Đã thấy đầu kia hầu tử chẳng biết lúc nào liền xuất hiện ở sau lưng của chính mình, chuyển đến phía sau mình. Ở loại kia cao áp quả cầu sét bên trong. Hắn chính tại nhìn mình. Bản năng, cổ vận có thể từ con khỉ này trong ánh mắt nhìn thấy một vệt trào phúng, hắn cũng không nhát gan. Lôi đình điện quang tiểu cũng hầu như chỉ trong nháy mắt này, lại một lần nữa bắn ra khủng bố ánh chớp đi ra, nhưng mà cũng là thời khắc này. Cổ vận lại một lần nữa mất đi con khỉ này hình bóng. Không. Lần này cũng không phải mất đi tung ảnh của đối phương, mà là mình bị rời đi rồi. Đầy đủ ngàn mét khoảng cách. Nhưng ngàn mét khoảng cách đối với lôi đình điện quang tiểu tốc độ tới nói. Cũng không tính là cái gì khoảng cách. Nhưng cổ vận cũng không có ở tiến một bước hành động. Chỉ sợ khi chính mình đạt đến trong nháy mắt, không phải đối phương lại nhảy lên rời đi, chính là mình bị truyền tống rời đi. Tựa hồ không cách nào chân chính nhào nắm bắt có được con khỉ này. Nhưng mà. Chính mình bất động đồng thời, đối phương cũng biến thành bất động lên. Cổ vận hít sâu vào một hơi, hai tay đồng thời xen vào khống chế cầu bên trong. Một ít kỳ quái tia sáng bắt đầu từ khống chế cầu bên trong lan tràn mà ra, dựa vào đến cánh tay của nàng bên trong. Sức sống, chính đang nhanh chóng trôi qua. Bởi vì sức sống trôi qua, cổ vận tốc trong nháy mắt đã biến thành màu xám trắng. Gia tốc. Vùng lái này bên trong, chuyên đến cổ vận cái kia quả đoán, không chút do dự. Vô tình âm thanh. Hóa thân làm lôi, long lánh. Tuy rằng không phải chân chính hoàn thành phẩm, bất quá có thể đạt đến tốc độ như thế này, lôi đình điện quang kiểu tên thật không có cải sai. Quản chế này một hồi bắt lấy chiến tần kinh thế chiến hạm bên trong, Alins có chút ít cảm thán nói, căn cứ từ đông nguyên chiến hạm chiếm được lam đồ tính toán, hoàn thành làm lôi đình điện quang kiểu trên lý thuyết có thể đạt đến á quang tốc. Muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Triệu Nam nhẹ giọng nói, nhưng cũng không có phủ định sao. Alins gật gật đầu, kế tục quan tâm nói ra, các ngươi nói cổ vận có thể hay không bắt được người này. Hừm, hầu tử. Cảm giác khi sấm sét cường độ sản sinh từ lực có thể ảnh hưởng đến không gian tạo thành. Để con khỉ này không cách nào tự do xuyên qua không gian, hẳn là có thể chứ. Diệp An Nhã nghĩ lại hoài nghi nói, bất quá đây là bán thành phẩm chứ. Có thể đạt đến loại trình độ đó sao, ca ca. Không muốn sống. Trong thời gian ngắn có thể làm được. Triệu Nam lạnh nhạt nói, nàng không muốn sống. Cổ vận nàng phỉ nhí nạ không khỏi có chút giật mình, nhưng cũng không có thể nói xuống. Triệu Nam nhưng từ lâu từ bỏ suy nghĩ cổ vận như này chấp nhất động cơ, mà là đang suy nghĩ con khỉ này sự tình. Di ngôn cố ý lưu lại con khỉ này, đến cùng vì sao? Đơn thuần chỉ là xem con khỉ này cái kia linh văn năng lực, xác thực 10 điểm không sai, loại này xuyên qua không gian năng lực. Nhưng cũng không phải tuyệt đối năng lực. Đơn giản sẽ rách không gian, tiến hành vượt qua, bộ phận người có thể dựa vào tự thân lực lượng làm được. Không gian xuyên qua. Lẽ nào? Tầng thứ 7. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, trong đầu lóe qua linh quang để hắn không cách nào hoàn toàn duy trì thong dong lên, đi về tầng thứ 7 khu then chốt. Ngay khi con khỉ này trên người sao. Nhưng muốn liều mạng, cũng không phải theo liền có thể. Lúc này mới bắt đầu đáp lại phỉ Nina, nàng cái mạng này, ta muốn. Bước ra chiến hạm, cũng tương tự là không gian xuyên qua. Lóng lánh to lớn ánh chớp, triệt để nằm ở bạo phát trạng thái lôi đỉnh điện quang kiểu. Giờ khắc này triệt để đạt đến khung máy móc có thể chịu đựng to lớn nhất tốc độ cực hạn. Thậm chí, khung máy móc đang chấn động, cho dù vượt qua cực hạn chịu đựng, vẫn như cũ còn đang tăng lên bên trong. Gia tốc. Vùng lái này bên trong còn đang vang lên cái kia lạnh nhạt đồng thời quyết đoán mệnh lệnh. Một lần gia tốc, giờ khắc này cổ vận mỗi điểm mỗi giây đều phải xử lý giả lượng lớn tin tức, muốn thân thể phản ứng lại tốc độ như thế này trạng thái công kích, cần thiết tiêu hao tâm lực đồng dạng xem khủng bố. Mà đối mặt lôi đình điện quang tiểu tốc độ như thế này, hầu tử rốt cục xuất hiện một tia hoảng loạn. Chân chính hoảng loạn. Bởi vì coi như là không gian di động cũng được, nhưng là rời đi trong nháy mắt đối phương cũng đã truy kích tới, vậy này loại di động ưu thế cũng không tăng trưởng. Mà loại này di động, cũng không phải nói không hề đánh đổi có thể nói. Chi chi chi. Đống nhiên bên người truyền đến áp lực cực lớn, hầu tử sắc mặt kịch biến. Sẽ ở đó trong chớp mắt, 10 điểm hung hiểm tránh thoát một bó ánh chớp. Cũng chưa hoàn toàn né tránh. Hắn theo bản năng mà liếc mắt nhìn phía sau chính mình, đôi vị trí. Có một phần xuất hiện cháy đen, truyền đến từng trận đau nhức. Cái này quái đồ vật. Đã bắt đầu thích ứng loại này siêu cao tốc độ công kích, bắt đầu biến đổi thông thạo lên rồi. Cũng là biểu thị, cái này to lớn quái đồ vật đối sự uy hiếp của chính mình tính đang trở nên càng lúc càng lớn. Chi chi chi. Hầu tử hít sâu vào một hơi, quyết định không tiếp tục để ý cái này quái đồ vật, cứ việc nơi đó đầu, có 10 điểm hấp dẫn chính mình, mới mẻ. Mạnh mẽ tâm, trên thực tế, hắn cũng là người được này tâm mùi vị. Mới hội không có trước tiên rời đi, mà là dự định trước tiên bạo thực ngừng một lát. Dù sao, bị phong ấn này thời gian dài dằng dặc, đối với tâm khát vọng, đã sắp muốn ép vỡ chính mình hiếm hoi còn sót lại lý trí. Sớm biết nếu như vậy, liền hẳn là nhẫn mại thêm một thoáng. Từ rời đi phong ấn một khắc đó bắt đầu, hắn liền ngửi được thế giới này nắm giữ lượng lớn mạnh mẽ, mới mẻ tâm a. Đùng đùng. Đống nhiên nổ hướng. Bóng đen to lớn giáng lâm đến trước mặt chính mình. Đây là ấn tượng ở chính mình trong đầu phản ứng. Mà sự thực là, ở này phản ứng đồng thời. Mình đã bị cái kia bàn tay khổng lồ nắm bắt. Lần thứ nhất, cái này kỳ quái tên to xác tốc độ, vượt quá phản ứng của chính mình tốc độ. Mà cái kia không ngừng lặc khẩn ngón tay. Nhưng là không ngừng mà dành cho hầu tử thân thể lấy áp lực kinh khủng. Thống khổ. Nhìn đối phương đau khổ, cổ vận trên mặt lộ ra ý tứ nụ cười tàn nhẫn, nếu như bị đụng tới thân thể. Liền không có cách nào tiến hành di động đúng không? Mà di động khoảng cách, cùng lần thứ 2 di động cần thời gian chuẩn bị là trở thành tỷ lệ thuận đúng không? Di động khoảng cách, càng ngày càng đoàn đây. Hầu tử. Hầu tử dùng sức mà muốn từ tấm này to lớn cánh tay bên trong tránh ra, nhưng mặc kệ hắn làm sao dùng sức, cũng không phải là man lực loại hình hắn trước sau không cách nào thay đổi tình trạng của chính mình. Nói. ngươi đến cùng có thể cho ta mang đến cái gì? Nói. Tại sao cuối cùng muốn lưu lại đối với ngươi di ngôn? Nói. Ngươi đến cùng là cái gì? Liên tiếp ba cái vấn đề, cuồng bạo giọng điệu, không ngừng càng cường lực độ khung máy móc cánh tay. Tất cả, đều tại chiều không cách nào khống chế phương hướng mà đi. Nói a. Hầu tử thống khổ cực độ, từ trong miệng phun ra máu tươi. Ta không biết. Ngươi nói cái gì? Thỉnh thả ra ta. Nói a. Dĩ nhiên. Chết để mà mất đi bất kỳ lý trí. Đầy đủ. Nhưng mà tiếng thở dài giờ khắc này đến, ra ra ngươi sẽ không muốn nhìn thấy ngươi bộ dạng này. Lại một lần nữa thở dài, trong không khí bỗng nhiên rung động, lôi đình điện quang tiểu cánh tay trong chớp mắt buông lỏng, hầu tử trong nháy mắt từ bàn tay kia loại này rơi rụng. Lại là ngươi. Một lần lại một lần. Tại sao 30? Sức sống của ngươi nghiêm trọng tiêu hao, sắp tới tử vong. Không cần ngươi quan tâm. Cút ngay cho ta. Triệu Nam đưa tay chộp một cái, lôi đình điện quang tiểu buồng lái này thời khắc này trực tiếp bắn ra mở ra, chỉ thấy cái kia buồng lái này bên trong, khói đen cuốn quanh, hoàn toàn biến thành mái tóc màu trắng bao trùm chính là. Ra nua gương mặt. Bình tĩnh không tới, liền để cho ta tới giúp ngươi. Mạng của ngươi tạm thời lưu lại. Dứt lời, Triệu Nam phất tay hướng về cổ vận đầu ném ra một khắc nho nhỏ thủy tinh. Cái kia thủy tinh đang đến gần cổ vận trong nháy mắt, đống nhiên vỡ vụn, hóa thành một chùm sáng hoa, mà này đoàn trong quang hoa xuất ra hiện rõ ràng là mê hoặc yêu cơ. Ngươi, tự lo lấy, đến cùng cuối cùng còn lại chính là cổ vận, vẫn là mê hoặc yêu cơ, liền xem vận khí đi. Buồng lái này lại một lần nữa khép kín, sau đó rút vào lôi đình điện quang tiểu bên trong. Khung máy móc trôi nổi ở giữa không trung không nhúc nhích, mà cái kia buồng lái này bên trong, không còn truyền ra quá bất kỳ âm thanh nào. Bên trong hết thảy vẹn vẹn chỉ là đen kịt như mực một đoàn xương mù màu đen. Triệu Nam ánh mắt hướng hạ, thân thể cũng đang giảm xuống, truy tìm cái kia rơi dụng hầu tử mà đi. Chi chi chi. Trên người vẫn như cũ rất đau, nhưng mà còn đang cố gắng mà chạy. Không nghĩ tới sẽ đụng phải kinh khủng như vậy một cái quái đồ vật, suýt chút nữa đem cái mạng nhỏ của chính mình thu gặt. Xem đến phản ứng của chính mình năng lực vẫn không được. Hầu tử, đống nhiên dừng lại. Đứng ở này một cái cành cây bên trên. Bởi vì trước lúc này, nơi này đã đứng một cái gia hỏa, hắn đang chờ đợi chính mình đến. Dựa vào bản năng trực giác, hầu tử lùi về sau một bước. Chuẩn bị thời gian càng dài, nhảy lên khoảng cách liền càng dài. Ngược lại nhưng là càng ngắn. Khinh công, cổ vận nói tới một điểm đều không sai, mà thân thể nếu như bị cái gì ràng buộc, liền không cách nào tiến hành nhảy lên điểm này cũng đã bị nàng thí nghiệm đi ra. Nhưng ngoài ra còn có một điểm. Hầu tử kinh hãi, hoảng loạn nhảy lùi lại mà đi. Nhưng là thân thể ở mới vừa rời đi canh cây, liền bị cái gì lại một lần nữa hấp thụ trở lại, hoàn toàn không hề nhúc nhích độ khả thi. Vậy thì là, ràng buộc không chỉ giới hạn ở thực vật. Tinh thần loại đồ vật cũng được, đúng không? Chi chi chi. Hầu tử một mặt sợ hãi, âm thanh cũng là run rẩy. Không cần giả vờ vẻ mặt nhát gan dáng dấp, ta đối tâm tình cảm ứng khá là mẫn cảm. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi hiện tại đúng là đang hái sợ sao? Hẳn là còn có này biện pháp gì có thể thoát khỏi nguy hiểm chứ? Nhưng vì cái gì không sử dụng đây? Coi như là vừa nãy, cũng chưa chân chính tuyệt vọng, không phải sao? Đối mặt Triệu Nam câu hỏi, hầu tử vẫn như cũ vẫn là một bộ sợ sệt vẻ mặt. Triệu Nam lúc này cười lạnh một tiếng nói, cổ vận khả năng không rõ ràng, thế nhưng ta lại hết sức rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ vô dụng quá cái kia linh văn năng lực, hoặc là nói là chưa hề hoàn toàn phóng thích linh văn năng lực. Như vậy, rốt cuộc là thứ gì? Để ngươi không khỏe tử vong, cũng không muốn sử dụng sau lưng cái kia linh văn năng lực đây. Chít chít. Đó là ngươi chân chính sợ hãi đồ vật. Triệu Nam đang đến gần, ánh mắt bắt đầu không ngừng mà lập lòe hào quang. Mà hầu tử ở Triệu Nam tới gần đồng thời, chân chính lộ ra sợ hãi biểu hiện. Thân thể của nó bắt đầu chuyển động, sau lưng nó linh văn bắt đầu bị đối phương tỉ mỉ mà quan sát. Một loại nóng rực cảm giác, bắt đầu truyền vào chính mình thần kinh bên trong. Cái kia sau lưng linh văn bắt đầu có chút không thể chịu đến khống chế biến đổi hoạt động lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần loạn đến. Ngươi không muốn khởi động, như vậy ta cũng chỉ tốt làm rút. Triệu Nam chìa tay đến đối phương sau lưng linh văn bên trên, bất quá ta kỹ thuật cũng không được, vì lẽ đó chỉ có thể cứng rắn một ít. Cổ Thiên Nguyên lưu lại tin tức, liền để ta xem một chút đến cùng là vì cái gì đi. Không được. Tuyệt đối không thể mở ra cái này linh văn. Chỗ đó. Ngưng tay. Sợ hãi. Nhưng mà hết thể đều đã biến đổi quá trễ, bởi vì sau lưng nó linh văn đã triệt để mà kích hoạt rồi. Ánh sáng bắn ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt này, tựa hồ món đồ gì bị mở ra. Một luồng Triệu Nam 10 điểm cảm giác quen thuộc ở trong lòng chợt lóe lên. Dù vậy ngắn ngủi, nhưng cũng đã đầy đủ hắn nhận ra đến đây rốt cuộc là cái gì. Suy đoán của ta hóa ra là sai. Này Linh Văn lại. Đó là, đã từng mất tích một đoạn ngắn ý thức. Một cái rơi vào vết nước không gian sau khi liền mất đi liên hệ, hắn vốn tưởng rằng đã vượt qua thời gian tồn tại mà tự động biến mất. Phân thân. Chưa xong còn tiếp. Chương 1367, nhân quả, là trách ngươi. Chương 1367, nhân quả, là trách ngươi. Tại sao đoạn này phân thân vẫn có thể tồn tại? Đối mặt loại này sơn thiểm thuấn liền qua cảm giác, Triệu Nam có thể vững tin này cũng không phải là ảo giác của mình. Nhưng cái loại này vào đúng lúc này trong nháy mắt biến đổi mịt mờ lên, bởi vì ở cảm ứng được tin tức này phân thân trong nháy mắt, hắn cũng đem đặt tại hầu tử sau lưng linh văn tay hơi thu lại rồi. Đây là một loại theo bản năng động tác. Nhưng cũng bởi vậy, hầu tử linh văn cũng không tiếp tục khởi động xuống. Chuyện này là một con đường. Chần chờ chốc lát, Triệu Nam hỏi ra trong lòng vấn đề. Hầu tử ngậm miệng không nói. Thế nhưng Triệu Nam nhưng lại một lần dự định kích hoạt cái này linh văn. Hầu tử dưới sự kinh hãi chỉ có liền vội vàng nói, ta thật sự không biết đây rốt cuộc là đi về nơi nào. Chỉ có điều, trực giác nói cho ta đó là 10 điểm địa phương nguy hiểm, một khi rơi vào đi tới, liền ở không có cách nào đi ra. Triệu Nam không tin, cười lạnh nói, không có cách nào đi ra. Vậy ngươi gánh vác chính là món đồ gì? Hầu tử thở dài nói, tin tưởng ta, này vẹn vẹn chỉ là một con đường, một cánh cửa, là cố định, không cách nào từ bên trong mở ra. Nhưng bên trong là lạc lối, hỗn loạn vô thường. Có đúng không? Linh văn ở trong chớp nhoáng này ánh sáng mãnh liệt. Hầu tử nhất thời sợ hãi thất sắc, ngươi cái người điên này. Đi không ra. Ta không nên vào đi. Thật vất vả mới trốn ra được, ta không nên vào đi. Món đồ gì, đem hầu tử cùng Triệu Nam, đồng thời hút vào trong đó. Đó là một đoạn 10 điểm nhỏ bé không gian xoắn ốc và mèo, sau đó, tất cả cũng khôi phục bình thường. Người điên. Người cái người điên này. Ngớ ngẩn, ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn ba. Như trước còn ở chửi ầm lên lên, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý này thân tình huống, trên thực tế. Chuyện này đối với hầu tử tới nói hay là đã là xấu nhất tình huống, thậm chí so phong ấn tại trong mộ cổ còn bết bát hơn cực độ, bởi vậy hắn ngoại trừ thông qua chửi rủa đến phát tiết bất mãn trong lòng ở ngoài. Đã đừng không có pháp thuật khác. Nơi này thời gian là đình chỉ. Triệu Nam bắt đầu đánh giá, hầu tử trên người linh văn sắc thực đã không có phản ứng. Đánh giá đồng thời không quên hỏi cái này nổi trận lôi đình hầu tử. Tinh linh giới bên trong còn có loại này kỳ lạ địa phương. Nơi này không phải tinh linh giới. Hầu tử hận hận nói, nơi này chẳng là cái thá gì, nơi kia đều không phải. Lại như ngươi nói như thế, nơi này thời gian là đình chỉ rồi. Hiện tại ngươi thỏa mãn hay chưa? Chúng ta bị vây ở nơi này rồi. Lại một lần. Triệu Nam có chút yên tĩnh nói, ngươi nếu từng đi ra một lần, liền nhất định biết rời đi nơi này phương pháp. Nơi này thời gian nếu là đình chỉ, ở đây trải qua thời gian bao lâu, bên ngoài cũng bất quá nháy mắt. Đúng không? Hầu tử nhất thời cười lạnh nói, đúng đấy, nơi này thời gian là đình chỉ. Nhưng là tư duy không có dừng lại. Ngươi biết ở nơi như thế này mang thời gian dài, sẽ là làm sao cảm giác sao? Cô độc. Ngươi hội cảm giác được không thể chịu đựng cô độc. Bên ngoài 1.000 một ngày, 10.000 một ngày. Ở đây mỗi quá từng giây từng phút, ngươi đều sẽ cảm giác như là trải qua vô số thiên như thế. Ngươi cuối cùng hội tan vỡ. Ngươi vẫn không có nói rời đi biện pháp. Triệu Nam vẫn như cũ bình tĩnh. Cô độc à. 5 triệu năm cũng sớm đã thói quen. Loại kia trong lòng không ngừng đọc thầm dây mấy trôi qua không có một bóng người, không hề có thứ gì. Đại khái cũng rõ ràng đến lập tức đã không có biện pháp tốt hơn. Hầu tử chỉ có chán nản nói, ta không biết, thậm chí không rõ ràng. Lần trước mặc dù có thể rời đi e sợ chỉ là vận may. Chuyện giống vậy, chỉ sợ sẽ không phát sinh. Nơi này tất cả hư vô, lờ mờ, dường như thân ở trong vũ trụ. Thậm chí ngay cả thân thể tựa hồ cũng không cách nào cảm thụ sự tồn tại của nó. Nhưng mà tư duy nhưng 10 phần rõ ràng. Đúng, ở đây tư duy cực kỳ rõ ràng. Triệu Nam nói, nếu là vận may, nói cách khác có xác suất. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vẫn là nói ngươi muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hầu tử hận hận nhìn chăm chú Triệu Nam một chút. Lúc này kỳ thực 10 điểm muốn nói vậy ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này bồi tiếp ta đi, ngươi cũng đừng muốn đi ra ngoài loại hình tốt một giải mối hận trong lòng. Chỉ là tới nay hắn xác thực đánh không lại Triệu Nam, thứ hai, coi như có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng là hắn cũng đồng dạng muốn bị vây ở nơi này. Hầu tử trải qua loại đau khổ này, có thể nhân ra không có trải qua à, không có trải qua tự nhiên không biết loại đau khổ này, đương nhiên có thể nói một ít đẹp đẽ nói chuyện đi ra. Hầu tử bất đắc dĩ thở dài nói, đó là một cái điểm. một cái tùy cơ xuất hiện điểm. Ở nơi này, bất luận bất kỳ địa phương nào nó đều sẽ xuất hiện. Không có quy luật, hoàn toàn không có quy luật, hơn nữa mỗi lần xuất hiện thời gian sẽ không vượt quá một giây. Càng trọng yếu hơn chính là, nơi này vô hạn lớn, ngươi căn bản không biết hắn một giây sau đến cùng xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Hơn nữa còn có như thế, là hắn xuất hiện thời gian cũng là không cố định. Ta từ trước, đúng là bởi vì số may nguyên nhân A. Triệu Nam lại một lần nữa đánh giá nơi này. Món đồ gì đang đến gần, hắn cái kia mất tích phân thân. Ở mảnh này hư vô mờ ảo địa phương. Thậm chí không có phương hướng, nhưng lại có thể tìm đúng phân thân đến gần phương hướng, hắn rõ ràng một chuyện. Vậy thì là phân thân sở dĩ vẫn không có tiêu tan nguyên nhân. Nơi này thời gian cố định, chỉ có tư duy sẽ không đình chỉ, vì lẽ đó phân thân từ rơi vào nơi này bắt đầu, liền vẫn tồn tại biến mất trước còn lại thời gian. Mà phân thân cũng không phải cô độc một cái, một người khác là tương lai, quá khứ, vẫn là hiện tại. Tương lai Triệu Nam nhẹ giọng nói ra lòng này chung cất giấu đã lâu tên. Tương lai là đề á con gái không thể nghi ngờ. Mà chính mình cũng là đề á ở đệ cửu kỷ nguyên còn lại nhi tử. Nói cách khác tương lai liền dường như Diệp An Nhã như thế, tương tự cũng là em gái của chính mình. Nha, hay là tỷ tỷ. Người thân đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng, nhưng vấn đề là hắn đối với tương lai nhưng hoàn toàn không có loại kia người thân trong lúc đó cảm giác. Hay là bởi vì thời gian chung đụng quá mức ngắn ngủi, hay là vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu chuyện này, hay hoặc là bởi vì những khác. Cái gì khác? Tương lai cái gì? Hầu tử cũng không biết Triệu Nam hô hoán đến cùng là cái gì. Chỉ có điều rất nhanh, hắn cũng cảm giác được có món đồ gì đang đến gần. Rất gần. Một người đàn ông, cùng với một nữ nhân khác, không lâu sau đó. Đại khái đúng là không lâu, mặc dù ở loại này không cách nào tính toán thời gian trong không gian đầu. Thế nhưng từng có một lần trải qua hầu tử hiện ra nhưng đã ở trong lòng bắt đầu yên lặng mà tính toán thời gian. Nhưng mà để này hầu tử cảm giác kinh ngạc chính là, một nam một nữ này bên trong nam tử, thình lình cùng đem mình lại một lần nữa mang đến này cho khủng bố địa phương kẻ cầm đầu giống nhau như lúc. Đáng tiếc chính là, hắn cũng chưa kịp hỏi ngược lại cái gì, trước mắt hai người này dáng dấp tương đồng ra hỏa, liền biến thành trở thành một cái. Há miệng hắn muốn nói cái gì, đã thấy người phụ nữ kia một chút cũng chưa chắc vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất cũng sớm đã tập mãi thành quen. Này ba cái, hai tên này là nhận thức. Triệu Nam mở mắt ra, một đoạn này biến mất ý thức trở về, trong nháy mắt cho hắn biết phân thân cùng vận mệnh ba nữ thần ở cái này trong không gian thần bí trải qua sự tình. Cũng rõ ràng đến chính mình sở dĩ hội đi tới nơi này nguyên nhân. Chỗ tốt duy nhất là, ta không cần nói rõ chỗ gì. Ba nữ thần, cũng không biết đến cùng là tương lai, hiện tại, hoặc là quá khứ nàng lạnh nhạt nói, ngươi quả nhiên đem cửa mang đến. Chỗ tốt duy nhất, xem ra phân thân năng lực ở ba nữ thần xem ra cũng không phải cái gì biết cao hứng sự tình. Mà trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói phân thân, ba nữ thần cũng nắm giữ chứ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tam vị nhất thể. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang không ngừng chuyển đổi, ai nói này không phải mặt khác một loại hình thức phân thân phân liệt. Triệu Nam mở mắt ra, muốn tiêu hóa phân thân khoảng thời gian này trải qua tiêu tốn tinh lực cũng không nhiều. Thế nhưng thông qua những kinh nghiệm này mà rời lại toán đồ vật, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hay là căn bản là không có cách hoàn thành. Như vậy khuôn mặt vật lớn, như vậy trực tiếp, dọa người một sự thật. Hắn hồi lâu không nói lời nào, vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm ba nữ thần, không cách nào tính toán thời gian trôi qua. Cũng là không cách nào biết loại này cựu coi đến cùng bao lâu. Hay là hồi lâu. Hồi lâu sau, Triệu Nam bỗng nhiên nói, có biết hay không, vì tiếp thu một đoạn này gợi ý, cổ thiên nguyên đã cháy hết chính mình tất cả. Ba nữ thần. Phảng phất là ba loại thanh âm bất đồng, ba loại khác nhau giọng điệu, nhưng cũng vẫn như cũ vẫn là một cái, ngươi muốn nói ta không chừa thủ đoạn nào cũng được, nói ta vô tình cũng được. Nhưng vì nơi này tất cả không bị vô chi đạo, hy sinh một người 10 điểm đáng giá. Mà cái này cũng là trải qua chính ngươi đồng ý. Đồng ý tự nhiên là bị vây ở chỗ này phân thân. Sự tình muốn từ ba nữ thần cùng phân thân trong lúc vô tình rơi vào nơi này bắt đầu, hầu tử cũng không biết, cái kia cái gọi là đặc dị điểm, kỳ thực cũng không phải cái này kỳ quái không gian tồn tại. Cố ý điểm tồn tại là ngoại bộ mang đến ảnh hưởng, mỗi một lần, ba nữ thần ở thời gian lữ hành sự tình, đều sẽ ở trong thời gian lưu lại chính mình dấu chân. Mà ba nữ thần dấu chân, chính là cái này cố ý điểm khởi nguồn. Cho nên mới không có quy luật, cho nên mới không tới cố ý điểm ra không thời gian. Hầu tử mặc dù có thể rời đi, cũng không phải hắn may mắn, mà là ba nữ thần cố ý hành động, có chút tương lai ta không cách nào nhòm ngó, cũng có chút tình huống ta không cách nào sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng một ít thủ đoạn cần thiết, tạm thời lưu lại, mặc kệ hắn đến cùng có thể đưa đến tác dụng. Đây là ba nữ thần ở đây cùng phân thân đã nói. Mà bây giờ nhưng là ở Triệu Nam bản tôn tinh thần bên trong rõ ràng vang lên. Sâu chuỗi tất cả. Ba nữ thần vẫn thông qua cái này thần bí không gian tiến hành thời gian lữ đồ. Một lần thời gian nhảy lên bên trong, chạm thấy cái này bởi vì kỳ lạ linh văn mà rơi vào hầu tử. Chứ mình ra ở ngoài, lại vẫn tồn tại một cái gia hỏa có thể mở ra cái này thần bí không gian cửa lớn. Điều này làm cho ba nữ thần cảm giác được khó mà tin nổi đồng thời, lập tức thì có đem con khỉ này cứu ra ngoài ý nghĩ, đúng, giả như mỗi một khắc, chính mình bị vây ở chỗ này, hay là còn sẽ xuất hiện một tia cơ hội. Nhưng tựa hồ không thích Triệu Nam loại này giọng điệu, ba nữ thần lúc này không mặn không lạt nói, nếu như ngươi phân thân không có sống tới, nơi này thì sẽ không biến động. Dung chuyển, để chúng ta bị vây ở chỗ này. Ta không cách nào nhảy ra nơi này, có thể làm được to lớn nhất nỗ lực cũng chỉ còn sót lại thử nghiệm câu thông cái kia đã từng có thể cho ta tiến hành bước đầu tiếp xúc ra hỏa. Cổ Thiên Nguyên, ý của ngươi là trách ta lạc. Ngoài ra, chưa xong còn tiếp. Chương 1368, màu bạc hố đen sau khi. Chương 1368, màu bạc hố đen sau khi. Bị rất rõ ràng chỉ trích sau khi, Triệu Nam cũng không có dự định biện giải, trái lại là thế giới trực tiếp một tay nắm lấy con khỉ này, hướng về một phương hướng mà đi, ở này không có phương hướng cảm giác địa phương, hắn nhưng đi tới đến như vậy quả đoán. Ba nữ thần nhữ mày lại, theo tới, chúng ta hiện tại cần chuyện cần làm là rời đi. Ngươi phân thân không phải đã cùng chung tất cả. Triệu Nam lạnh nhạt nói, nhưng ta vẫn là tận mắt một lần, cảm thụ một lần. Ba nữ thần xem thường nói, phí công. Triệu Nam quay đầu lại, nhưng ta đã khác nhau. Không giống với làm bạn ngươi dài lâu như thế cái này phân thân, không giống với ngươi nhận thức tà đế cùng với đệ tam sung sướng, mặc kệ là thường chi hải vẫn là thứ 8 kỷ nguyên thiên đường bọn họ. Càng thêm không phải ngươi nhòm ngó tương lai bên trong tùy ý một cái. Ba nữ thần không khỏi ngừng lại, gương mặt biến ảo, trong cơ thể quá khứ, tương lai, hiện tại tựa hồ cũng muốn tránh thoát biểu hiện ở bên ngoài giống như, thân thể biến ảo vô cùng, càng là biến đổi cực kỳ không ổn định lên. Khác nhau, khác nhau, khác nhau. Không vì ta biết. Không vì ta bản thân biết nàng rốt cục biến đổi ổn định lên, đống nhiên ngạc nhiên, lẽ nào là độ khả thi. Nếu như ngay cả nhòm ngó tương lai đều không thể biết, chỉ tồn tại ở suy đoán bên trong, có thể phát nhưng không cách nào tìm tới phương pháp tiến hành dự kiến. Tồn tại độ khả thi. Ba nữ thần cắn răng lần thứ hai đuổi theo, ý nghĩ trong lòng, làm cho nàng không cách nào duy trì cái kia viên đã vô hạn thứ gặp tương lai phần cuối mà mất cảm giác tân kế tục mất cảm giác. Nàng ra sức đuổi lên trước đến. Trong lòng chưa bao giờ có một khắc như vậy khát vọng có thể đặt câu hỏi, đúng, bởi vì không chỗ nào không biết, vì lẽ đó từ khi thông hiểu tất cả sau khi, đặt câu hỏi cũng đã biến đổi không tồn tại. Mất đi nghi hoặc quyền lợi, thời khắc này, nàng đồng thời 10 điểm bất an. Đối với loại này tồn tại độ khả thi, đối với loại này không biết. Tương lai không biết. Đó là ba nữ thần bên trong tương lai nữ thần bộ phận sợ hãi nhất địa phương. Nhưng mà mặc kệ nàng cố gắng như thế nào cũng tốt. Càng là không cách nào tới gần đến Triệu Nam bên người, vẹn vẹn chỉ có thể ở sau người hắn, khoảng cách vẫn không có thay đổi quá. Ở cái này nàng tiến hành vô hạn thứ thời gian nhảy lên địa phương bên trong. Càng là không đuổi kịp một cái lần thứ nhất đi tới gia hỏa. Ta đã khác nhau. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Mờ tối, nào đó điểm chói lọi màu bạc ngay khi phía trước long lánh long lánh. Từng điểm, có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều. Từng cái tựa như tinh thần giống như điểm sáng màu bạc tạo thành từng cái như mộng như ảo, bạc như thiền sa màu bạc tia kén, những này tia kén ở này hư vô chỗ tạo thành một cái hoa lệ màu bạc hố đen, trong hắc động hình như có thủy triều phun trào, phảng phất là vực sâu giống như âm thanh. Nhưng mà Triệu Nam biết, cái này không thể nào là vực sâu âm thanh. Bên cạnh hắn, rốt cục có thể tới gần lên ba nữ thần cũng biết này cũng không phải vực sâu âm thanh. Đúng, chỗ cần đến đã đạt đến. Triệu Nam nhìn chằm chằm hắn. Cái này màu bạc hố đen, không núp đích. Phảng phất đã ly hôn. Ở hầu tử xem ra, hắn lại như là ý thức, tinh thần, linh hồn, tất cả hết thể đều bị hấp dẫn cái này màu bạc trong hố đen. Mà đối với hầu tử tới nói, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng cái này màu bạc hố đen thời gian quá lâu. Cái kia để hắn cảm giác đều sợ hãi. Không muốn chính mình hoàn toàn biến mất, liền đình chỉ loại này lỗ mãng nhòm ngó đi. Này không phải ngươi có thể nhòm ngó đồ vật. Bất thình lình, ba nữ thần thanh âm vang lên. Triệu Nam thân thể hơi thay đổi, ở cái này to lớn vô biên tế giống như màu bạc hố đen trước xoay người lại, nhìn ba nữ thần nói, hắc động kia một đầu khác. Là cái gì? Ta không biết. Ba nữ thần theo bản năng mà đáp lại trong nháy mắt trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Nàng sau một khắc liền dẫn một điểm ấn cả giận nói, không muốn ảnh hưởng ta ổn định tính. Coi như là tà đế còn có sung sướng cũng không dám làm chuyện như vậy. Quá khứ, tương lai, hiện tại một điểm hỗn loạn. kỷ nguyên hết thể đều hội hỗn loạn. Kỷ nguyên đem sẽ trực tiếp tan vỡ. Bọn họ tự nhiên là sẽ không làm chuyện như vậy. Triệu Nam thở dài nói, nhưng bây giờ kỷ nguyên đã phá diệt, ngươi chính là ổn định cũng được, không yên tĩnh cũng được, có thể khác nhau ở chỗ nào. Ngươi nói cái gì? Ba nữ thần nhất thời kinh hãi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, ngươi biết ta là từ nơi nào mở ra cái cửa này, hưởng ứng ngươi hô hoán đến sao? Ba nữ thần nhìn Triệu Nam, hô hấp vi trùng. Tinh linh giới. Hắn hướng về nàng nhẹ nhàng điểm một điểm. Xem qua như mây khói, thứ 8 kỷ nguyên trải qua tất cả, ở cũng không biết tương lai ba nữ thần nhãn trước thoáng hiện. Nếu như tất cả những thứ này là thật sự tỉnh lại ba nữ thần tỏ rõ vẻ phức tạp. Liền ngay cả tương lai cũng cần dùng nếu như. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi liền muốn biến mất. Triệu Nam nhẹ giọng nói, không muốn mê loạn chính mình. Năng lực của ngươi bắt nguồn từ nguyên điện, khái niệm năng lực. Vì lẽ đó ngươi hoài nghi mình khái niệm, là hoài nghi sự tồn tại của chính mình tính. Ba nữ thần hít sâu một hơi. Chậm rãi khôi phục loại kia thân thể liên tục biến ảo phá nát trạng thái, đó là chỉ có bản thân hắn mới rõ ràng có được bí mật. Hết thể qua lại, hết thể hiện tại nàng đều có thể biết. Sẽ không xuất hiện bất kỳ để sót. Nhưng chỉ có là tương lai nàng không cách nào làm được toàn trí toàn năng, điều này cũng làm cho là vì sao nàng cần phải không ngừng tiến hành tương lai gặp phải. Bởi vì tương lai vẫn luôn đang thay đổi, vô hạn độ khả thi, vô hạn chi nhánh. Mà cho dù là một khắc không ngừng mà thăm dò, cũng không cách nào làm được nhòm ngó hết thảy. Làm hết sức nhiều, chỉ có làm hết sức nhiều mà thôi. Ngươi, đến cùng đã biến thành cái gì? Mang theo hoang mang, ba nữ thần không cách nào biết mình giờ khắc này vẻ mặt, khắc nào trong lớp hồ đồ không biết bé gái. Để ba nữ thần nhìn thấy bất quá là kỷ nguyên phá diệt cùng với kỷ nguyên chân hồn tiến hành tinh linh giới quá trình. Nhưng mà Triệu Nam chính mình trở thành đệ cửu duy nhất sự tình, hắn cũng không có ngoan ngoãn mà báo cho. Chuyện này, coi như là ba nữ thần nhận thức chân lý chi chủ cũng sẽ không biết. Mà Tà Đế mặc dù biết, thậm chí là tất cả những thứ này rỗi tay một trong, cũng không sẽ cùng ba nữ thần nói ra nói thật. Cái kia sau lưng đến cùng là cái gì? Chúng ta tồn tại ý nghĩa, tất cả sinh ra, tất cả khởi nguyên, hay là quá khứ, liền có thể biết rồi đi. Triệu Nam lúc này khinh công lẩm bẩm, sau vi chào nói, trực giác nói cho ta, xuyên qua cái hắc động này sẽ không mang đến nguy hiểm gì. Thậm chí còn có thể mở ra ta tất cả không biết mà muốn biết đồ vật. Nhưng, ta không dám. Ta không dám là bởi vì quá khứ, ta liền hồi không được đến rồi. Ta liền hắn lắc đầu một cái, ở hầu tử cùng ba nữ thần kinh ngạc trong lúc đó đông nhiên nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Hầu tử tự nhiên trong lòng hô to và tuế. Hắn là một khắc cũng không muốn đình lưu ở nơi này. Nơi này hết thảy đều để hắn cảm giác được trước nay chưa từng có sợ hãi. Mà ba nữ thần tắc là không hiểu nhìn Triệu Nam một chút. Trong lòng nghi hoặc, hắn, thật sự không biết. Vẫn là đã biết rồi chút gì. Cố ý, ở cùng chung phân thân tình báo sau khi, còn muốn lại đi tới nơi này một lần. Nhưng Triệu Nam lời kế tiếp, lại làm cho ba nữ thần không thể không tạm thời từ bỏ nghi ngờ trong lòng, kế mà tiến vào mặt khác một loại phức tạp trong trạng thái. Thứ 8 kỷ nguyên đã phá diệt, từ nơi này đi ra ngoài, ngươi là trở lại thứ 8 kỷ nguyên vẫn không có phá diệt thời gian điểm ở lại, vẫn là trực tiếp đến tinh linh giới. Bất quá ta đến phải nhắc nhở ngươi, ở tinh linh giới ngươi cũng chỉ là một cái bình thường nhất bất quá tinh linh. Dù sao năng lực của ngươi chỉ có thể ở kỷ nguyên cái này khái niệm bên trong vận dụng, mà ở tinh linh giới, khái niệm phạm vi ở ngoài ngươi kỳ thực là vô lực. Ba nữ thần sắc mặt khó coi một chút. Đây là sự thực. Triệu Nam nhưng kế tục nói ra, bất quá, ở tinh linh giới, ngươi đúng là có thể nhìn thấy mẹ của ngươi. Đề á. Ba nữ thần. Tương lai mánh mở mắt. Có thật nhiều mang theo quái lạ ý từ ánh mắt hướng về chính mình xem ra, ở không quen đồng thời, còn cảm giác được một loại sợ hãi. Không cách nào báo trước tất cả nàng, giờ khác này hết thảy đều biến đổi mới mẻ mà mang theo nguy hiểm. Hay là mình quả thật hẳn là dừng lại ở cái kia đã từng phá diệt trong thời gian. Nói như vậy sẽ cảm giác được an tâm chứ. Cực kỳ khiếp nhược. Điều này làm cho nàng nhớ tới trở thành ba nữ thần trước, còn ở cái này trong khu rừng rậm nguyên thủy hồ đồ vô tri chính mình. Loại này triệt để cảm giác vô lực. Chỗ tốt duy nhất, đại khái là thoát ly kỷ nguyên khái niệm sau khi, quá khứ, hiện tại, tương lai cũng sẽ không tiếp tục phân liệt. Hoàn nguyên vốn là chính mình chứ. Mặc dù biến đổi vô lực, nhưng tựa hồ cũng có một loại bất ngờ an ổn. Nhưng là phía trước những ánh mắt này, vẫn như cũ vẫn là mỗi giờ mỗi khắc đều để cho mình cảm giác được như tọa châm thảm giống như. Cổ vận coi như, tại sao đi ra ngoài một lần vẫn có thể mang về một nữ nhân khác. Đúng vậy, ba ba, cái này mái tóc màu vàng óng tỉ tỉ là ai vậy? Ừm. Anh rể ngươi quả nhiên là tóc vàng không sao. Ta có muốn hay không cân nhắc đi nhuộm tóc? Ồ, Tiểu Phong ngươi đi đâu? Nhuộm tóc đây. thuận tiện điện thành sóng lớn là tốt rồi. Liễu gia Liễu Dĩu. Liễu gia Liễu Dĩu qua đi, Phỉ Nhi Nạ rất là ôn nhu mỉm cười nhìn. Nhìn tương lai, vị này chính là tương lai. Không có càng nhiều nói rõ, như vậy coi như là giới thiệu quá. Triệu Nam tiếp theo nói ra, nàng đón lấy một quãng thời gian đều sẽ ở tạm ở Tân Kinh Thế bên trên. Dạ Nguyệt, ngươi an bài cho ta một thoáng nơi ở được không? Được rồi, thần chủ đại nhân. Miêu nữ vội vã lên đường. Tương lai nhưng đối danh xưng như thế này lặng lẽ lưu ý. Hay là đón lấy tự mình biết những thứ không biết. Loại này đối với tất cả không biết tìm tòi nghiên cứu, ngoài ý muốn có một loại lâu không gặp căng thẳng cảm giác. Alins, chuẩn bị trị liệu khoang. Triệu Nam sau đó nói, cổ vận ở lôi đình điện quang tiểu bên trong rót vào quá nhiều sức sống, tình huống bây giờ cũng không tốt. Ngươi tiến hành đơn giản cứu giúp sau khi, đã bắt bộ một ít tinh linh thú, đem cổ vận cùng chúng nó đều đặt ở một khối đi. A, chuyện này ấp úng Alins nghĩ đến một chút sau khi, trung quy vẫn là lấy dũng khí nói, cái kia cái gì, nguyên lai ngươi có loại này ham muốn à. Nhân ra có chút không chịu nhận ai. Muốn chửi ầm lên nhưng cuối cùng vẫn là không mắng ra đến Triệu Nam lúc này thở một hơi, đó là thuộc về nàng bổ sung phương thức. Alins sững sờ một chút, bù ma đạo lý ta hiểu. Thế nhưng tìm thú loại có phải là quá nặng khẩu vị? Lấy nữ nhân này sắc đẹp, hẳn là có lượng lớn nam nhân đồng ý chứ? Liên Triệu Nam chìa tay ở Alins trên đầu, dùng sức mà, gõ một cái. Chưa xong còn tiếp. Chương 1369, phá kén thành bướm. Chương 1369, phá kén thành bướm. Nhưng tỉnh lại đến cùng là cổ vận, vẫn là mê hoặc yêu cơ, Triệu Nam hiện nay cũng nói không chừng, giữa các nàng, bất kể là cái kia một cái ý thức đều không cảm giác được, đều nằm ở một loại hoàn toàn tĩnh mịch trong trạng thái, như vậy đón lấy đều sẽ trước hết tỉnh lại, chính là sinh lý giả chứ. Đối xử khác nhau người thắng, phương pháp tự nhiên khác nhau, nhưng này tiền đề là tỉnh lại. Lôi đình điện quang tiểu đã thu về, đồng thời ở Tân Kinh Thế bên trên tiến hành một ít đơn giản duy tu. Trên thực tế lôi đình điện quang tiểu cũng không có bị quá to lớn hủy diệt, nhiều nhất bất quá là siêu gánh nặng vận hành để động lực lô đình chỉ sau khi bộ phận mạch kín trực tiếp gãy vỡ. Mà loại này gãy vỡ thời gian cũng không lâu, muốn chữa trị quá đến vẫn là hết sức cung dung. Đúng, tiến vào cái kia cửa, tiến vào chỗ đó, lần thứ hai đi ra, vẹn vẹn chỉ là ở một cái hô hấp trong lúc đó. Ba, vậy này tự hầu từ đây. Hắn linh văn ta đã phong ấn rơi mất, liên đối loại kia nhảy qua không gian năng lực. Triệu Nam sờ sờ con gái đầu nói, ngươi nếu như yêu thích, sẽ đưa ngươi làm sủng vật được rồi. Sau đó Dạ Nguyệt mang theo trong lòng không ngừng nổi lên nghi vấn nhưng cũng không hỏi ra lời tương lai đi thu xếp, mà Triệu Nam nhưng là đi vào chính mình thông lệ ở lại trong tinh thất. Cái kia niêm phong sổ tổ la tư hai người này kỳ lạ dạ du hành giả thủy tinh lấy ra. Hắn muốn bắt đầu thâm nhập nghiên cứu tồn tại lẫn chúng nó trên người loại này cố ý lực lượng. Sự không chắc chắn. Tân Kinh Thế hướng về tầng khu đường nối chậm rãi chạy mà đi. Chư tinh tình huống làm sao? Mai ca thân thiết hỏi. Phô Ennis xa hạ lắc đầu nói, ta thử nghiệm nhiều loại biện pháp, đều không thể để hắn tỉnh lại. Chỉ sợ hắn không phải đã hôn mê, mà là ý thức chịu đến phong tỏa. Mai ca không khỏi cau mày, để Đỗ Nhi Khang ba thử một lần. Phô Ennis xa hạ nhìn trầm mặc không nói ngồi ở cách đó không xa một gã khác đồng bạn, bất đắc dĩ nói, trên thực tế, đệ nhất lựa chọn là Đỗ Nhi Khang ba. Thế nào sẽ Mai ca khó mà tin nổi nói, liền Đỗ Nhi Khang ba vậy? Chư tinh ý thức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta e sợ chư tinh ý thức là bị chính mình can thiệp đàn hồi Phổ Ennis xa hạ ngưng trọng nói, chịu đến can thiệp, cho tới không hàng hoạt động. Đại khái là ban đầu cũng đã cùng tên kia giao thủ, mà thắng bại cũng vào thời khắc ấy trong lúc đó. Yếu nhất sao? Mai ca bỗng nhiên đứng dậy. Phỉ Niết Kệ Xì xa hạ bỗng nhiên gọi lại, Mai ca. Ngươi muốn làm cái gì? Lần này dạ du hành giả là tên kia thả ra, hiện tại lại đột nhiên rời đi. Quay đầu lại chúng ta căn bản không biết hắn đến cùng ở bày ra cái gì. Mai ca hít sâu vào một hơi nói, nhưng ta có loại trực giác. Tinh linh giới hội bởi vì là người này mà gặp trước nay chưa từng có to lớn tai nạn. Vì lẽ đó ngươi dự định đi ngăn lại hắn. Phô Ennis xa hạ thở dài nói, ngươi thất bại, trừ tinh cũng thất bại. Nhưng chúng ta liền năng lực của hắn đến cùng là cái gì cũng không biết. Ngươi liền như vậy xông lên, như vậy lỗ mãng cũng không phải ngươi a. Mai ca theo bản năng mà cầm lấy chính mình khác một cái kia không đáng vai, sắc mặt âm lánh đến đáng sợ. Phô Ennis xa hạ tới gần, vỗ nhẹ bờ vai của nàng, thấp giọng nói, bàn bạc kỹ càng, ta sẽ không quên ngươi chịu đựng đến thương tổn, đồng thời cũng xin thể hội đòi lại. Nàng đem cái chán khẽ tựa vào đối phương trên vai. Không tiếp tục nói nữa. Không lâu sau đó hai người phương mới tách ra, phương xa mấy đạo chùm sáng khuấy động mà đến, là mặt khác hai tên đồng bạn. Đang hỏi rõ chư tinh tình huống sau khi... một tên trong đó đồng bạn cũng không lạc quan nói, nếu như chư tinh vẫn luôn không cách nào tỉnh lại, đón lấy cùng thủ giới điện giao thiệp chỉ sợ sẽ không thái quá thuận lợi. Phoenix xa hạ nhưng hỏi, ý gì ra đây? Nàng mang theo chính mình thân thuộc thủ giới đi trước, nói là chiến tranh toàn diện, nàng không thể rời đi thủ giới điện tầm mắt thời gian quá lâu. Vì lẽ đó hỗn loạn không có thu thập liền trước tiên rời đi. Đương nhiên, chúng ta đều biết đây chỉ là một kiểu lấy cớ, đúng không? Lắc đầu một cái, Phoenix xa hạ trầm mặc chốc lát, mới nói, những kia hành giả tình huống làm sao? Đồng bạn nói, yên tâm được rồi. Ta tạm thời khốn những tên kia. Chúng nó bị phong ấn thời gian lâu như vậy, cũng là phá tan phong ấn thời điểm liều mạng bạo phát một thoáng. Nay cỗ sức mạnh quá, đã sớm biến đổi vô cùng suy yếu. Chỉ có điều, nếu như bỏ mặc không quan tâm, để chúng nó có thể khôi phục như cũ, sợ là chúng ta nhiều hơn nữa mấy cái cũng là tòi công. Bây giờ phong ấn đã mở ra, muốn ở khốn hắn đã không thể. Ta kiến nghị, thừa dịp hiện tại chúng ta năng lực còn đầy đủ, đem chúng nó đều an táng đi. Dạ du hành giả, đó là lẽ ra nên đã người bị chết. An táng, cũng là mang ý nghĩa càng chết một cách triệt để. Chúng ta tin chắc chính là, một ngày nào đó sẽ tìm được phương pháp. Để chúng nó khôi phục như cũ, trả lời nguyên bản hẳn là trầm miên trạng thái. Đó là đã từng tộc nhân. Sao xuống tay được a? Phoenix xa hạ lắc đầu một cái, chán nản ngồi xuống. Vậy hãy để cho ta ra tay đi. Mai ca khẽ nói, ngược lại ta đã an táng không ít. Phoenix xa hạ một mặt do dự không quyết định dáng dấp. Mà bên cạnh đối nhĩ khang ba chợt nói, có thể thử nghiệm lại một lần nữa phong ấn. Phoenix xa hạ ngạc nhiên nói, ngươi có biện pháp khôi phục nguyên điện phong ấn? Đồ Nhi Khang Ba lắc đầu nói, không. Nguyên điện phong ấn mặc dù là ta vậy. Ta nói chính là mặt khác một loại phong ấn hình thức. Hửm. Chính xác tới nói hẳn là đóng. Mai Gọt Đồn thì phản ứng lại, ngươi là muốn đem cái này tầng khu. Đồ Nhi Khang Ba gật gật đầu nói, nghe, hành giả nếu như vẫn luôn không cách nào nuốt, thì sẽ không khôi phục như cũ. Chúng ta đưa cái này tầng khu hết thể có sinh mệnh đồ vật đều bỏ chạy, sau đó hợp ta 5 người năng lực, triệt để khóa kín tầng này khu. Như vậy những này hành giả tương đối dài một quãng thời gian bên trong cũng không có cách nào lao ra. Biện pháp, chúng ta sau khi lại cẩn thận suy nghĩ. Phoenix dạ xa hạ, đoàn trưởng hôn mê bất tỉnh, ngươi tới làm quyết sách chứ. Phoenix xa hạ lại nói, bỏ phiếu quyết định đi, tán thành nhấc tay. Chúng nhân nhấc tay. Ngoại trừ cái kia hôn mê chư tình sau khi, nhưng còn có một gã khác đồng bạn, 6 người bên trong tên cuối cùng gia hỏa cũng không có nhấc tay. Đó là một cái vóc người thấp bé. Mang theo kỳ lạ mặt nạ màu vàng kim cùng áo bào đen ra hỏa. Phoenix xa hạ cao mày, đang muốn đặt câu hỏi thời điểm, mang theo mặt nạ màu vàng kim ra hỏa chợt nói, các vị, ta nghĩ ta từng thấy tên kia. Ta hiện tại rốt cục nghĩ tới. Người nói cái gì? Mai ca kích động nhất. Chính xác tới nói, là ta vẫn luôn chưa từng quên, chỉ là không muốn nhớ tới mà thôi hắn cởi mặt nạ trên mặt. Đây là một tên tướng mạo thanh tú thiếu niên. Mà thanh tú trên mặt lúc này mang theo sắc thực căm hận ánh mắt, nghe. Chúng ta hôm nay tình cờ gặp người này, là ngày đó dẫn đến Thương Chi Hải diệt vong thủ phạm một trong. Tích Diệu Sơ. Ngươi nói cái gì? Phoenix xa hạ nhất thời kinh hãi, ngươi làm sao sẽ biết? Thiếu niên chợt cười to. Cười đến có chút thê lương, ta làm sao sẽ biết? Ta làm sao hội không biết? Cái kia một ngày. Là ta tiếp đón bọn họ A4. Ha ha ha ha ha 4. Đến từ Thương Chi Hải thiếu niên, Tích Diệu Sơ. Mà bây giờ, ngã xuống chính là một người phụ nữ. Tính cả cái này, đã là cái thứ 7. Thác Bạt Tiểu Thảo cũng không biết đến nơi này có hay không đã kết thúc. Từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc, đến bây giờ mất cảm giác, theo cái này gọi là đề á ngươi mã kỳ quái nữ nhân, nghe theo mệnh lệnh của nàng đi giết người.